Trần Lâm ôm mong đợi đem tiên thức đưa vào bên trong đãng ma giới. Lớn như vậy không gian. Tiên thức mới vừa tiến vào trong nhẫn, Trần Lâm liền phát ra một tiếng thốt lên kinh ngạc. Hán động tiên cấm ấn chỉ có một tiêu chuẩn căn phòng lớn như vậy, chỉ có thể giả bộ một chút vật nhỏ, mà so sánh bên trong đãng ma giới không gian, chính là tiểu vu thấy đại vu rồi. Bên trong đãng ma giới không gian thật giống như đại vô biên giới, trang bị mấy ngọn núi lớn cũng không có vấn đề. Bất quá rất nhanh, Trần Lâm lại là một mặt thất vọng. Lớn như vậy không gian, lại có thể chỉ có vẹn vẹn 4 kiện đồ vật. Tiên quân A tiên quân, ngươi đây là đuổi ăn mày đây. Trần Lâm rất bất đắc dĩ. Cái gọi là kỳ vọng càng lớn, thất vọng cũng càng lớn. Hắn còn tưởng rằng bên trong đãng ma giới tiên vật chất thành núi, sao nghĩ đến bên trong cũng chỉ có mấy thứ linh tinh, cái này làm cho hắn thất vọng. Đường đường tiên quân chỉ có ngần ấy hàng tích chữ. Trần Lâm rất bất mãn, hắn suy đoán vị kia tiên quân đem đãng ma giới giao cho trước hắn, cũng đã đem trong nhẫn tiên vật đều cho rời đi, dù sao đường đường tiên quân tùy thân chỉ mang theo những vật này mà nói cũng học trò quá nghèo. Đều là được không, có tốt hơn không có. Trần Lâm rất nhanh an định tâm thần, kiểm tra cái này 4 thứ vật phẩm. Một nhóm mấy ngàn miếng tinh thể. Một bạt thai đại bình ngọc. Một viên ngọc giản. Một thanh màu xanh tiên kiếm. Những thứ này tinh thể, tản ra đậm đà tiên khí, cùng tiên quân khí tức trên người đồng căn đồng nguyên, chắc là trong truyền thuyết tiên thạch, so với linh thạch cao cấp. Trần Lâm rất vui vẻ. Tiên thạch bởi vì có tiên khí, cho nên đối với linh tu tu luyện có khó có thể tưởng tượng chỗ tốt, coi như dùng một viên tiên thạch đổi lấy một cái linh quáng, linh tu giới cũng sẽ có vô số người tranh nhau cùng hắn đổi. Dù sao tiên thạch ở trên địa cầu mấy có lẽ đã tuyệt tích. Mà ở trong đó, đạt tới hơn 5.000 miếng tiên thạch, có thể nói giá trị liên thành. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Trần Lâm cầm lên cái viên này ngọc giản, đem tiên thức đầu nhập trong đó. Nhất thời, số lượng cao tin tức ra hiện ở trong đầu hắn. Ước chừng qua một nén hương thời gian, Trần Lâm mới hồi phục tinh thần lại. Nguyên lai là như vậy. Trần Lâm rốt cuộc minh bạch hắn vì sao lại lấy được tiên giới chiếu cố. Còn chưa phi thăng tiên giới liền bị dự định thành Đông Phương Tiên Đỉnh tiên quan, nguyên nhân căn bản chính là trên người của hắn Thái Dương Kim Diễm. Trần gia thôn sau núi tòa kia đáy Đàm Tiên Cung di tích, thật ra thì là thượng cổ tiên Phật thời đại tiên thần rời đi địa cầu thời điểm, cố ý để lại đồ vật. Tiên giới tiên thần tiên thức không cách nào hạ giới, nhưng lại có thể bám vào ở tòa này tiên cung bên trên, mỗi một cái tiến vào tiên cung sinh linh đều sẽ bị tiên giới tiên thần dòm ngó đến. Cái này liền tương đối địa cầu ý chí xuống bụt. Mà giống như vậy bụt các nơi trên thế giới còn rất nhiều. Trần Lâm phi thường may mắn đi vào bụt bên trong, từ đó bị tiên giới tiên thần chú ý. Tại sao tiên giới tiên thần sẽ chú ý hắn? Chính là bởi vì Thái Dương Kim Diễm. Thái Dương Kim Diễm tại cắn nuốt hết cửu thiên tiên viêm sau, sinh ra dị biến, ta vốn cho là chẳng qua là tăng lên một cái cấp bậc, uy lực mạnh hơn, không nghĩ tới lại tiến hóa thành bổn mạng tiên viêm. Tiên viêm là tiên thần phù hợp. Mỗi một cái phi thăng tiên giới tiên thần đang tu luyện sau một khoảng thời gian trong cơ thể đều sẽ sinh ra tiên viêm. Có thể nói, tiên viêm tại tiên giới là cực kỳ phổ thông nhất đồ vật, dù sao người người đều có, nào còn có tính chất đặc thù. Nhưng Trần Lâm thì lại khác. Hắn bây giờ còn đang thế giới người phàm. Trên người liền có bổn mạng tiên viêm, đây là khó có thể tưởng tượng, thậm chí có thể nói là ước trong một vạn không có một. Chờ hắn ngày sau phi thăng tiên giới, tại chuyển bên trong tiên chỉ đi một chuyến, hắn liền có thể trực tiếp chuyển hóa thành diễm dương tiên thể. Loại này tiên thể cho dù là trong tiên giới cũng cực kỳ hiếm thấy, có thể nói tiên giới thiên tiêu. Nắm giữ diễm dương tiên thể, hắn bất luận tu tập cái gì tiên thuật đều so với cái khác tiên thần nhanh hơn mấy trăm lần, sức chiến đấu đồng giai vô địch, lại có diễm dương tiên thể, hắn cũng liền có đặt chân tiên giới đỉnh phong tư sản. Vị kia Đông Phương Tiên Đỉnh tiên quân tại trong ngọc giản nói rất rõ ràng, tiên giới tứ phương tiên đế, mỗi một cái tiên đế đều là phi thăng tiên, mà không phải là địa phương tiên. Mà cái này tứ phương tiên đế phi thăng tiên giới thời điểm người người đều tại thế giới người phàm tu xuất ra bổn mạng tiên viêm, lại đang chuyển bên trong tiên chỉ chuyển hóa thành diễm dương tiên thể. Về phần tứ phương tiên đế diễm dương tiên thể đến bây giờ đạt đến trình độ nào, là hiếm có người biết được. Đây cũng chính là nói, Trần Lâm cũng có trở thành tiên đế tiềm chất. Dĩ nhiên, chẳng qua là tiềm chất, cũng không phải nói hắn nhất định liền có thể trở thành tiên đế. Bất quá, vẹn vẹn chẳng qua là tiềm chất cũng đủ để cho tứ phương tiên đỉnh tranh nhau lôi kéo hắn. Dù sao cũng không ai biết hắn sau đó có thể trưởng thành đến mức nào. Xích Dương Lý Hỏa Chân Tiên Quyết. Trần Lâm tự nói. Trong Ngọc Giản, còn ghi lại một quyển tiên giới công pháp, danh viết Xích Dương Lý Hỏa Chân Tiên Quyết, loại này tiên pháp cấp bậc cao vô cùng, tại tiên giới cũng thuộc về cao đẳng công pháp. Tiên giới công pháp vô số, có ưu có kém, công pháp hay thành tựu liền cao, thấp kém công pháp thành tựu tự nhiên cũng thấp, đây là tiên giới công nhận. Muốn trở thành tiên thượng tiên, thì phải nắm giữ một quyển thượng hạng tiên giới công pháp. Xích Dương Ly Hỏa Chân Tiên Quyết chính là, tu luyện quyển này tiên pháp, cao nhất có thể đạt tới tiên vương trình độ, còn muốn cao hơn một bước, thành tựu chí cao vô thượng tiên đế, vậy thì phải dựa vào chính mình cố gắng, tự nghĩ ra ra tuyệt thế tiên pháp. Tiên thần giai vị, nhân tiên, địa tiên, thiên tiên, kim tiên, tiên quân, tiên vương, tiên đế. Nói cách khác, dựa vào quyển này Xích Dương Ly Hỏa Chân Tiên Quyết, ta liền có thể trở thành bên dưới tiên đế, trên vạn tiên tiên vương. Trần Lâm rất kích động. Hắn mặc dù là thợ săn yêu tinh, không dùng tu luyện công pháp liền có thể tăng thực lực lên, nhưng Xích Dương Ly Hỏa Chân Tiên Quyết lại phi thường thích hợp hắn, không chỉ có thể trên phạm vi lớn tăng trưởng tu vi của hắn, còn có thể ở một mức độ nào đó tăng lên bổn mạng tiên viêm uy lực. Chủ yếu nhất là, bổn mạng của hắn tiên viêm uy lực càng mạnh, ngày sau hắn phi thăng tiên giới tại chuyển bên trong tiên chỉ lấy được chỗ tốt cũng lại càng lớn. Một điểm này, vị kia tiên quân cũng tại trong ngọc giản mấy lần nhắc nhở hắn. Quyền này tiên pháp, ta tu luyện. Không có nhiều hơn xem xét, Trần Lâm lập tức có quyết định. Sau đó, Trần Lâm thả ra trong tay ngọc giản, đem ý niệm nhìn về phía cái kia lớn chừng bàn tay bình ngọc cùng màu xanh tiên kiếm. Trong ngọc giản phải bàn giao. Bình ngọc cũng không phải là cất giữ tiên đan bảo bình, bởi vì tu vi của hắn đã là ngự thiên cảnh. Đến được ngự thiên cảnh cực cảnh liền có thể phi thăng tiên lên giới, muốn tiên đan cũng vô dụng, ngược lại có thể sẽ tổn thương căn cơ, một điểm này vị kia tiên quân tự nhiên cũng là biết đến. Bình ngọc được đặt tên là Thôn Ma Quán, là một cái tiên khí, nắm giữ thu nạp hết thể vật thể năng lực, chỉ cần Trần Lâm sức mạnh đầy đủ, liền ngay cả tinh cầu đều có thể thu vào đi. Trong bình ngọc, cất giữ tiên giới cực kỳ đáng sợ cửu u, nhưng tan rã vạn vật. Đại sát khí. Trần Lâm thần sắc kích động. Sau đó hắn gặp phải địch nhân. Chỉ cần đem địch nhân hít vào cái này bên trong Thôn Ma Quán, trực tiếp liền có thể để cho địch nhân hóa thành nước, lấy cửu u lực sát thương, coi như là thiên tiên cũng không chống đỡ được. Cuối cùng, Trần Lâm lại đưa ánh mắt nhìn về phía màu xanh tiên kiếm. Một khắc kia, hắn dường như minh bạch cái gì. Mặt tối sầm. Chương 419, xuất quan. Nửa tháng sau. Bầu trời hôn mê, bay lên lất phất mưa phùn, tiếng chim hót bên tai không dứt, trong rừng núi có lãnh đạm sương mù bao phủ. Đầy cành diệp mộng cây giả với trong sương mù mơ hồ có thể thấy, tựa như nhân gian tiên cảnh, xinh đẹp tuyệt vời. Phúc! Một tiếng vang nhỏ. Bóng loáng nơi vách đá dạo rực ra từng tầng một sóng ánh sáng, mấy hơi thở sau vầng sáng tiêu tan, hiện hiện ra qua tay một người đào đới sơn động. Giờ phút này, một cái mặt mũi anh tuấn, khí chất lãnh đạm nhã xuất trần, cả người tràn đầy phiêu giật khí tức thanh niên xuất hiện tại cửa hàng chỗ. Trần Lâm trốn đi sơn động. Mưa phùn bay xuống. Cách đỉnh đầu của hắn còn có xa nửa mét thời điểm liền tự động bốc hơi, hóa thành khói trắng lũ lũ tan đi trong trời đất. Giống. Đang lúc ấy thì, cách đó không xa trong rừng núi vang lên một trận kịch liệt tiếng thú gào. Cùng bình thường dã thu tiếng hô bất động, cái thanh âm này trong tràn đầy bạo ngược khí tức, đứng ở cửa hàng chỗ Trần Lâm tựa như theo trong thanh âm ngửi thấy một cổ huyết khí. Giáp giáp. Mấy viên đường kính mấy chục cm cây già gãy, đầy trời cành lá tung bay, rơi vào một cái cự thú trên người. Giống như là bị phủ thêm một tầng áo xanh. Đây là một con heo rừng vương. Hình thể dài tới 3 mét, trọng lượng cơ thể mấy trăm kg, cả người thép lông đứng thẳng, lớn chừng cái đấu con ngươi máu đỏ một mảnh. Ô ô ô. Dã chư vương đạp khí thô, thấp tiếng giống giận, to lớn móng dâm ở bùn sình mặt đất, vang lên bùn đồng thời phát ra nặng nề âm thanh. Liền nơi này cũng xuất hiện biến dị động vật sao? Trần Lâm tự nói. Hắn không nghĩ tới vừa xuất quan liền đã gặp một cái biến dị heo rừng. Đây là một cái phi thường không tốt hiện tượng. Nếu như chẳng qua là trùng hợp nói, cái kia cũng liền thôi. Mà nếu như không phải là trùng hợp, đây cũng là nói rõ Trần Gia Thôn sau trong núi giống như loại này biến dị động vật số lượng có rất nhiều. Giống. Đột nhiên, biến dị dã chư vương nổi giận gầm lên một tiếng, lại hướng về hắn vọt tới. Tiến hóa biến dị, tăng cường dị thú sức mạnh cùng phòng ngự, nhưng lại tựa hồ như cũng hạ thấp dị thú chỉ số thông minh. Nếu như là ban đầu cái điều hóa dương cảnh giới đại địa rồng cô đô mô. Khi nhìn đến Trần Lâm trong nháy mắt nhất định sẽ xoay người bỏ chạy, bởi vì nó biết người trước mặt này loại là nguy hiểm cỡ nào. Nhưng hiển nhiên, biến dị dã chư vương chỉ số thông minh còn không đạt tiêu chuẩn. Bạch. Một đạo ánh kiếm màu xanh thoáng qua, bổ ra trong rừng núi xương trắng, tựa như đem hỗn độn thế giới chia ra làm hai, lực lượng đáng sợ làm hư không run rẩy tùng. Ùm. Biến dị dã chư vương thân thể mang theo quán tính về phía trước lao xuống xa mười mấy mét, cuối cùng ùm một tiếng ngã trên đất. Dài 3 mét thân thể bị từ trong chém một cái vì hai, tươi mới máu nhuộm đỏ mặt đất. Một luồng khí xám, theo biến dị dã chư vương trong thi thể bay ra, nhanh chóng trôi về Trần Lâm, cuối cùng bay vào trong tay hắn màu xanh trong tiên kiếm. Trần Lâm nhìn lấy trong tay màu xanh tiên kiếm. Không hổ là tiên khí, ta chút nào sức mạnh không có dùng, chỉ là tiện tay chém một cái, liền thả ra đủ để đánh chết ngự thiên cảnh trí cường giả uy lực. Mặc dù đã có dự liệu, nhưng Trần Lâm vẫn cảm giác rung động. Trên tay hắn chuôi này màu xanh tiên kiếm, chính là tứ bảo một trong, danh viết Trảm Ma Kiếm. Bây giờ, trên người hắn đã có 3 cái tiên khí, Đãng Ma Giới, Thôn Ma Quán cùng Trảm Ma Kiếm. Đãng Ma Giới, nhưng nạp sơn xuyên sông lớn. Thôn Ma Quán, nhưng dung thế giới vạn vật. Trảm Ma Kiếm, có thể giết tà ma dị quỷ. 3 cái tiên khí nơi tay, Trần Lâm có thể nói là vũ trang đến tận răng, coi như là yêu tinh công chúa hiện tại xuất hiện ở trước mặt của hắn, hắn cũng có lòng tin để cho nàng quỳ hát chính phủ. Tiên quân A tiên quân, ngài là keo kiệt đến mức nào? Tựa như nghĩ tới điều gì, Trần Lâm có chút không xóa. Hắn theo trong ngọc giản biết được, cái này 3 cái tiên khí, Đãng Ma Giới, Thôn Ma Quán, Trảm Ma Kiếm, chính là Đông Phương Tiên Đỉnh tiên quan phù hợp, nói cách khác vị kia tự xưng là tiên quân tiên thần, vẹn vẹn chỉ là một cái người đưa hắn một nhóm tiên thạch cùng một quyển tiên pháp, không có vật gì khác nữa. Dù là lại đưa ta mấy tiên đan cũng tốt ta. Trần Lâm bất đắc dĩ. Hắn mặc dù không cần tiên đan, nhưng hắn vẫn có thể đưa cho người khác. Hắn còn nghĩ đợi ngày sau phi thăng tiên giới thời điểm, mang theo thân nhân của hắn cùng tiến lên đạt tiên giới. Không có tiên đan, người đứng bên cạnh hắn cơ bản không có khả năng đuổi theo cước bộ của hắn. Vạn hạnh. Thôn Ma Quán không chỉ có thể dung luyện thế gian vạn vật, còn có thể đem thi thể luyện hóa thành 9 cực trí âm đan. 9 cực trí âm đan mặc dù không phải là tiên đan, nhưng dược liệu cũng vượt qua xa kỳ tiên đan một loại linh đan diệu dược, hơn nữa đối với nữ tử có hiệu quả. Trong lúc tự nói, Trần Lâm lấy ra Thôn Ma Quán, đem nhỏ bé miệng lon nhắm ngay biến dị dã trư vương thi thể. Tâm niệm vừa động, Thôn Ma Quán nhất thời thả ra một cổ cường đại hấp lực, đem biến dị dã trư vương thi thể hít vào bình trong. Đồng thời, Trần Lâm tiên thức cũng đi theo tiến vào quán thể. Hắn phát hiện, biến dị dã trư vương thi thể mới vừa tiến vào Thôn Ma Quán, quán thể trong liền thả ra nhưng dung luyện thiên tiên cựu u, trong nháy mắt liền để biến dị dã trư vương thi thể hóa thành hư không, chỉ lưu lại xuống một luồng cọng tóc lớn bằng kỳ lạ năng lượng. Không có thành đan. Trần Lâm nhíu mày một cái. Chắc là cái này biến dị dã trư vương thực lực quá mức nhỏ yếu, còn chưa đủ để lấy trực tiếp sinh thành 9 cực trí âm đan, ta cần muốn đi tìm số lượng càng nhiều hơn, thực lực cường đại hơn sinh vật biến dị. Như thế, liền từ hậu sơn bắt đầu đi. Trần Lâm thả ra tiên thức. Hắn tiên thức, tựa như một tấm vô hình lưới lớn, lấy một loại cực kỳ tốc độ khủng khiếp hướng 4 phương 8 hướng dọc theo đi, bất quá mười mấy hơi thở, liền bao phủ phương viên trăm dặm. Nguyên bản hắn chính là yêu tinh liệt vương, lại có thái dương kim diệm gia trì, hắn tiên thức đủ để bao trùm cân nhắc trong vòng 10 dặm địa vực. Lại cộng thêm hắn lại tu luyện tiên giới công pháp Xích Dương Cách Hỏa Chân Quyết Tiên, mặc dù mới vừa bắt đầu tu luyện, vẫn chỉ là nằm ở tiên pháp tầng thứ nhất, nhưng hắn tiên thức như cũ tăng vọt hơn 2 lần. Thẳng hướng nhưng dọc theo hơn 200 dặm, diện tích che phủ tích cũng có thể đạt tới phương viên trăm dặm. Nói riêng về tiên thức trình độ cường hãn, trên địa cầu đã không có bất kỳ một cái nào linh tu có thể so với được cho hắn. Trần Lâm tin tưởng, coi như là bước vào Kim Nguyệt Đại yêu tinh công chúa, ở phương diện này cũng so với hắn không bằng. Lấy Trần Lâm làm trung tâm, hắn tiên thức rất nhanh liền bao trùm qua Trần Gia Thôn, sau đó là huyện Vân Xuyên, cuối cùng toàn bộ Thượng Thanh thành phố đều tại hắn tiên thức bao phủ bên dưới. Tiên thức bên dưới, bất kỳ một cái nào sinh linh mọi cử động chạy không khỏi Trần Lâm ánh mắt, hắn liền giống như một cái chúa tể trí cao vô thượng, tại bóng mở trong dòm ngó toàn bộ Thượng Thanh thành phố. Loại cảm giác này, thật sự là quá tuyệt vời. Trên mặt Trần Lâm mang theo một tia rung động, một luồng nụ cười. Tiên thức, không chỉ có thể dòm ngó hết thảy, còn có thể công kích địch nhân. Thật giống như công kích linh hồn, hắn có thể đứng ở bên ngoài mấy chục dặm, lợi dụng mạnh mẽ tiên thức trực tiếp tiêu diệt linh hồn của địch nhân. Trừ phi linh hồn của địch nhân sức mạnh cùng hắn tương đối, hoặc là mạnh hơn hắn, mới có thể ngăn cản. Sau núi này, quả nhiên có không ít đã biến dị động vật. Trần Lâm tiên thức trực tiếp nhắm trên trăm con nút ở phụ cận trong rừng núi biến dị động vật, có biến dị mãng xà, biến dị chó sói xám, chuột biến dị bò cạp to. Những thứ này biến dị động vật cũng không có tụ tập ở chung một chỗ, mà là tán lạc tại mỗi cái trong núi lớn. Có một chút giống nhau chính là, mỗi khi có động vật tiếp cận, liền sẽ phải chịu biến dị động vật công kích. Đó là chương 420, mèo cùng dao. Đó là Trần Lâm biểu tình cả kinh. Trần Duyên, Văn Học, L Lưới. Hán tiên thức lại có thể phát hiện một cái toàn thân đen nhánh biến dị to con ếch, hướng một cái không có chút nào cảnh giác thỏ hoang phun ra một cái dịch nhờn, bị cái kia màu xanh đen dịch nhờn đánh trúng, thỏ hoang trong nháy mắt ngã xuống đất, phát đằng mấy cái liền không còn sinh tức. Sau đó, biến dị to con ếch mở ra miệng to, đem béo mập thỏ hoang một cái nuốt vào, cũng thỏa mãn ở một cái. Một cái con cóc ghẻ, lại có thể biến dị ra phun nọc độc năng lực. Trần Lâm có chút giật mình. Ngắn ngủi ngày giờ, lại có thể liền có sinh vật biến dị tiến hóa ra năng lực. Phải biết hắn ban đầu phát hiện cái kia một đám biến dị động vật, mặc dù hình thể khổng lồ lại cổ quái, nhưng người người cũng chỉ là dựa vào lực lượng thân thể công kích, mà không có tiến hóa ra giống như loại này dị năng. Lúc này, Trần Lâm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, phong tỏa ở ngoài ngàn mét một đầu biến dị chó sói xám. Đầu này biến dị chó sói xám, hình thể cũng không có bao nhiêu thay đổi, dài hơn một thước, cùng bình thường chó sói tương phản, nhưng mi tâm của nó chỗ, lại mở ra một chiếc mắt nằm dọc. Thụ nhãn đen nhanh như mực, không có con người, giống như là một viên đá quý màu đen khảm nạm tại chó sói xám mi tâm. Bất quá Trần Lâm lại biết, đây là một con mắt, bởi vì hắn nhìn thấy cái này con mắt nhỏ tại chớp động, mặc dù chớp động tần số cũng không nhanh. Bắt đầu. Biến dị chó sói xám lẳng lặng bò lổm nổm tại trong bụi cây, nó ngước đầu, dòm ngó trên cây một cái đang tại hái ăn trái cây rừng núi hầu. Đó là một cái mi hầu, Trần Gia thôn sau núi cũng không thường gặp nhưng là không tính là hiếm thấy hầu tử, thân dài ước chừng khoảng 50 cm, đang vịn cành cây mềm mại, tìm kiếm ngon miệng quả dại. Nó không chút nào phát hiện mình đã bị coi thành con mồi. Trần Lâm phong tỏa chó sói xám, lẩm bẩm, nhìn một chút ngươi có năng lực gì. Dựa theo tình huống bình thường, chó sói căn bản không có khả năng săn đuổi đến cư ngụ ở trên cây mi hầu, giữa hai người cũng không tồn tại chuỗi thực vật quan hệ, nhưng đây là một cái biến dị chó sói xám. Không lâu sau, mi hầu xuất hiện tại biến dị chó sói xám phụ cận. Biến dị chó sói xám động rồi. Nó trực tiếp đứng lên, mở ra đen nhánh thụ đồng. Xích. Trong phút chốc, cái kia thụ đồng trong bắn ra một đạo đen nhánh trùng sáng, ước chừng ngón trỏ lớn bằng, trong nháy mắt liền đánh xuyên mi hầu đầu. Mi hầu rơi xuống từ trên cây xuống, đập xuống đất, co quắp mấy cái mới chết đi. Ô. Biến dị chó sói xám gầm nhẹ chạy tới, trên dưới cắn xé, đem mi hầu cắn hoàn toàn thay đổi. Bất quá biến dị chó sói xám cũng không có bắt đầu ăn uống, mà là lại đem khát máu ánh mắt nhìn về phía tại ngọn cây thét chói tai hầu hầu. Thật can đảm. Trần Lâm một tiếng hừ lạnh. Ngay sau đó hắn tiên thức rung một cái, biến dị chó sói xám lúc này con ngươi trợn trắng, trực tiếp té xuống đất. Những thứ kia núp ở trong rừng núi trên trăm con biến dị động vật cũng bị hắn mạnh mẽ tiên thức chấn sát. Thời tiết thay đổi. Trần Lâm vẻ mặt nghiêm túc, dị thú tiến hóa ra dị năng, đây là một cái phi thường đáng sợ hiện tượng. Nhân loại sau này rất không lạc quan. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, chung quy sẽ có biện pháp giải quyết. Trần Lâm không nghĩ nhiều nữa, cầm lên thôn ma quán, phủ cận trong rừng núi biến dị động vật thi thể nhất thời bay lên, hướng hắn cái phương hướng này bay tới. Xoạt xoạt xoạt. Cái này tiếp theo cái kia, đưa vào bên trong thôn ma quán. Sau đó, Trần Lâm kiểm tra bên trong kỳ lạ năng lượng, phát hiện vốn chỉ là cọng tóc lớn bằng kỳ lạ năng lượng đã lớn mạnh mấy trăm lần, biến thành ngón út lớn bằng. Nhanh. Trần Lâm lòng có cảm giác, lẩm bẩm, trở lại mấy đợt biến dị động vật, bên trong thôn ma quán kỳ lạ năng lượng liền có thể chuyển hóa thành 9 cực trí âm đan. Trần Lâm không có ngừng, hóa thành một vệt kim quang biến mất ở chân trời. Đọc truyện. Ti, mãi đến màn đêm buông xuống, ánh trăng bao phủ đại địa. Trần Lâm mới vừa trở về, mà thôn ma quán trong đã xuất hiện một viên lớn chừng móng tay, toàn thân bích lục linh đan. Ba giờ, ta giết sạch thượng thanh thành phố thật sự có biến dị động vật, đạt hơn hàng ngàn con. Rốt cuộc luyện hóa ra một viên 9 cực trí âm đan. Trần Lâm cầm lên 9 cực trí âm đan, một cái nuốt vào. Hắn phải trước thử đan, sau đó mới dám để cho người bên cạnh dùng. Dù sao hắn nắm giữ Thái Dương Kim Diễm, cho dù 9 cực trí âm đan có cái gì tác dụng phụ, đối với hắn cũng không tạo được tổn thương gì. Ăn vào 9 cực trí âm đan sau, đan tại trong bụng hóa giải, nhanh chóng hòa tan thành mênh mông năng lượng rong ruổi toàn thân của Trần Lâm. Không lâu lắm, trong cơ thể Trần Lâm bình tĩnh lại. Trần Lâm tinh tế cảm ứng thân thể thay đổi, chậm rãi lẩm bẩm, cái này 9 cực trí âm đan nắm giữ hai cái công hiệu, một trong số đó là tinh luyện linh lực trong cơ thể, thứ hai là cải thiện thể chất. Nam tu nữ tu đều có thể dùng, bất quá nam tu không thích hợp ăn nhiều, nếu không dễ dàng tạo thành âm khí quá chứa, dương nguyên chưa đủ, từ đó tổn thương đạo cơ. 9 cực trí âm đan thích hợp nữ tu dùng, tu luyện làm ít công to. Trần Lâm rất vui vẻ. Có cái này thôn ma quán, nữ nhân bên cạnh hắn liền có thể nhanh chóng tăng thực lực lên. Tương lai có lẽ có thể cùng hắn cùng nhau phi thăng tiên giới cũng nói không chắc. Thân ảnh lóe lên, Trần Lâm giống như tệ lẹ hoặc xuất hiện tại nhà mình trong phòng ngủ. Trần Lâm. Tiểu Bạch Miêu nhìn thấy hắn, nhất thời vui dạo dược chạy tới, nhảy đến trong ngực của hắn. Trần Lâm, ngươi xem ta có thay đổi gì? Trần Lâm cười nói, chúc mừng ngươi lên cấp yêu tinh thú vương. Theo Tiểu Bạch Miêu lấy được Thái Dương Kim Diễm lực lượng bản nguyên đã có hơn nửa tháng, khoảng thời gian này đầy đủ nó đem Thái Dương Kim Diễm căn nguyên luyện hóa, tấn thăng đến yêu tinh thú vương. Từ giờ trở đi, Trần gia lại nhiều thêm một vị có thể so với ngự thiên cảnh bán tiên trí cường giả, hơn nữa còn là yêu tinh nhất tộc khắc tinh. Hi hi. Tiểu Bạch Miêu rất vui vẻ, dùng béo ị đầu cọ sát lồng ngực của hắn. Chủ nhân. Ngân Giao Đại Vương theo góc tường chui ra. Trần Lâm sững sờ, nhìn cả người răng đầy vết cào Ngân Giao Đại Vương, hắn mặt đầy không tưởng tượng nổi. Ngân Giao, ai đem thương thế của ngươi thành như vậy? Ô ô ô. Ngân Giao Đại Vương thương tâm muốn chết, một cái nước mũi một cái nước mắt cùng Trần Lâm tố khổ. Chủ nhân, nàng khi dễ ta. Ngân Giao Đại Vương hung tợn nhìn chằm chằm Tiểu Bạch Miêu. Trần Lâm. Bạch. Tiểu Bạch Miêu thân ảnh thoáng một cái, trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt của Ngân Giao Đại Vương. Ngân Giao Đại Vương sợ đến vừa chuẩn bị chui trở về góc tường, kết quả bị Tiểu Bạch Miêu một móng vuốt cho bấm lên bảy tấc. Thử Tiểu Hổ Nha uy hiếp nói, ngươi điều này thối rắn, còn dám cùng Trần Lâm tố cáo? Không có không có, Hổ Vương hạ thủ lưu tình. Ngân Giao Đại Vương hù dọa đi tiểu, vội vàng cầu xin tha thứ. Khoảng thời gian này nó cùng Tiểu Bạch Miêu không chỉ một lần một mình đấu qua, kết quả mỗi lần đều bị Tiểu Bạch Miêu ngược thương tích khắp người, cái kia móng vuốt liền nó giao long thân thể đều không chống đỡ được, một chảo chính là một cái dấu móng tay. Quá tổn thương rồi. Trần Lâm cười nói, được Đại Bạch, tha nó đi. Ấn ơn. Tiểu Bạch Miêu rất nghe lời, vung ra Ngân Giao Đại Vương, lại thuần thục chui vào Trần Lâm trong ngực, hết sức thích dí hiếp xanh đầm đĩa mắt to. Nó rất vui vẻ, bởi vì cái con kia tham ăn tiểu yêu tinh đang bế quan, không có ai cùng với nàng tranh đoạt vị trí này. Chủ nhân, cái kia tiên trong nhẫn có tiên đan sao? Ngân Giao Đại Vương tội nghiệp nhìn lấy Trần Lâm. Nó phát hiện mình từ khi đi tới Trần gia, vẫn bị khi dễ. Cái con kia xấu xa tiểu yêu tinh lừa nó linh quả, lại trộm nó bạn sinh linh vật kim tố, hiện tại tiểu yêu tinh bế quan, lại đụng tới một cái càng thêm xấu bụng tiểu Bạch Miêu, không chừng lúc nào liền cho nó một móng vuốt. Thân là một cái sắp ngao du cựu thiên chân long, nó quả thật là quá hoan buồn rồi. Chương 421, Ngự Long Tông lòng đất khí tức. Trần Lâm cười một tiếng. Ngân Giao Đại Vương trong lòng rất bực bội. Thân là giao long, linh yêu giới vương tộc, kết quả lại bị một con mèo khi dễ, Ngân Giao Đại Vương tự nhiên thật không dễ chịu. Muốn đem thực lực tăng lên đi lên, báo thủ rửa nhục. Trần Lâm suy nghĩ một chút, liền từ đãng ma giới bên trong móc ra một gốc kim liên, ném cho nó, tiên đan không có, bất quá ta đem cái này cho ngươi, hy vọng ngươi sớm ngày đột phá đến ngự thiên cảnh, hóa thân chân long. Ngân Giao Đại Vương mảnh nhỏ đuôi hất một cái, cuốn lấy kim liên, nghi ngờ nói, đây không phải là kỳ tiền tông tiên dược chín tử kim liên sao? Chủ nhân làm sao cho nhỏ? Lấy được một cái tiên dược, Ngân Giao Đại Vương rất kích động, nhưng cùng lúc lại phi thường nghi ngờ. Tiểu Bạch Miêu cũng là không hiểu nhìn lấy Trần Lâm. Trần Lâm giải thích, cảnh giới của ta tăng lên quá nhanh, không phải là chuyện tốt, cần được dần dần vào, sau này thành tựu mới có thể cao hơn. Một mặt khác là hắn không muốn quá sớm đến ngự thiên cảnh cực cảnh, hắn còn muốn lưu ở thế giới người phàm tu luyện xích dương ly hỏa chân tiên quyết, tăng lên bổn mạng tiên viêm sức mạnh. Bổn mạng tiên viêm sức mạnh càng mạnh, hắn tại chuyển bên trong tiên chỉ lấy được chỗ tốt cũng lại càng lớn. Hai người là thành có quan hệ trực tiếp quan hệ. Huống chi, phi thăng tiên giới sau đó còn muốn trở lại địa cầu khó khăn. Địa cầu là quê quán của hắn, xa ly gia hương đi đến một cái thế giới khác, Trần Lâm trong lòng ít nhiều có chút không thôi. Dù sao hắn cũng chỉ có 18 tuổi, không giống những thứ kia tu luyện mấy trăm năm hơn ngàn năm cổ lỗ sĩ, thọ nguyên đã hết, không nghĩ biện pháp phi thăng tiên giới thì phải mặt lâm tử vong. Chủ nhân, tiểu nhân nhất định sẽ thành công. Ngân Giao Đại Vương trịnh trọng nhìn lấy Trần Lâm. Tuy tiện nói câu tiểu nhân đi liền từ cửa sổ bay ra ngoài. Tại Trần Lâm ý niệm trong cảm giác, Ngân Giao Đại Vương bay vào sau núi, lại xe chạy quen đường chui vào lòng đất, bắt đầu bế quan lên cấp chân long cảnh. Chúc ngươi được như nguyện. Trần Lâm thầm nghĩ trong lòng. Nhân loại quay chụp đến chân long hình ảnh hoặc là giả tưởng, hoặc là cố ý xếp đặt chụp, bác người nhãn cầu, hoặc là chính là giao long, giao xà. Về phần chân long, dựa theo linh tu giới cổ tịch ghi lại, địa cầu đã có mấy ngàn năm chưa từng xuất hiện. Hắn tự nhiên cũng hy vọng Ngân Giao Đại Vương có thể thành công. Dù sao hắn là Ngân Giao Đại Vương chủ nhân. Ngân Giao Đại Vương như có thể thành công hóa thân Trần Long, với hắn mà nói chính là một sự giúp đỡ lớn. Lúc này, Trần Đạo Thiên cùng Lão Gia Tử một trước một sau đi vào phòng ngủ. Nhìn thấy Trần Lâm lần đầu tiên, Trần Đạo Thiên liền sắc mặt ngưng trọng nói, ra đại sự. Trần Lâm trong lòng cả kinh. Lão Gia Tử ngày trước cũng dựa vào kỳ tiên đan, thành công bước vào yêu tinh liệp vương cảnh. Bây giờ Trần gia bao gồm Trần Lâm tự thân ở bên trong, đã có 4 cái có thể so với ngự thiên cảnh lục địa thần tiên chiến lực, có thể nói không câu bất kỳ môn phái nào, cho dù là cùng toàn bộ linh tu giới đối địch, Trần gia cũng sẽ không yếu thế. Theo lý đến xem, Trần Đạo Thiên dù là gặp đến bất cứ chuyện gì cũng không phải thất sắc. Tăng tổ phụ, đã xảy ra chuyện gì? Trần Lâm hỏi. Một bên lão gia tử lấy điện thoại di động ra, đưa cho hắn, nói, chính ngươi xem đi. Trần Lâm mở ra trên điện thoại di động video. Nhất thời nhìn thấy 3 cái đứng ở trên biển lớn quái vật, 3 con quái vật phía sau là một đầu dài đạt 100 mét vết nứt không gian. Nhìn lấy xong đầu ma thần lằn đem một cái du thuyền phá hủy, mấy trăm cái du khách mất mạng, sắc mặt của Trần Lâm nhất thời biến đổi. Đây là quái vật gì? Trần Lâm hít một hơi. Mặc dù chẳng qua là video, hơn nữa hình ảnh còn không thể nào rõ ràng, nhưng hắn vẫn có thể cảm giác được cái này ba cái quái vật có siêu cấp thực lực mạnh mẽ, không kém chút nào ngự thiên cảnh lục địa thần tiên, thậm chí càng cường đại hơn. Tạm thời còn không rõ ràng lắm, nhưng cái này ba con quái vật thực lực phi thường đáng sợ. Trần Đạo Thiên cùng Lão Gia Tử đều là sắc mặt ngưng trọng. Trần Lâm hỏi, cái này là lúc nào quay trụ? Lão Gia Tử nói, nửa tháng trước, địa điểm tại Thái Bình Dương vũ trụ, đây cũng là vệ tinh quay chụp đến hình ảnh, bị người tung đến trên mạng. Trần Lâm cau mày nói, loại vật này cũng dám ở trên mạng truyền bá, không sợ làm cho khủng hoảng sao. Lão Gia Tử nói, chuyện này quốc gia đã chú ý tới, tung video người đã bị bắt, trên mạng video cũng đều bị nhanh chóng xóa bỏ, video chỉ tại linh tu giới truyền lưu. Dừng một chút, Lão Gia Tử tiếp tục nói, ba ngày trước linh tu giới tất cả lớn nhỏ môn phái đều nhận được quốc gia triệu hoán, rồi rít phái người đi kinh thành, bàn bạc đối sách. Trần Đạo Thiên nói, cái này ba con quái vật đã không phải là quân đội có thể đối phó được, trừ phi vận dụng cấm kỵ vũ khí, nhưng có lẽ quốc gia còn không dám làm như vậy, cho nên liền mượn linh tu sức mạnh xử lý cái này ba con quái vật. Trần Lâm lại nhìn qua một lần video, chậm rãi nói, cái này ba con quái vật thực lực ít nhất là ngự thiên cảnh, trong đó con này cự viên, thực lực có lẽ đã vượt qua ngự thiên cảnh. Sợ rằng cho dù là toàn bộ linh tu giới liên hợp lại, cũng không phải là cái này ba con quái vật đối thủ. Trần Đạo Thiên cùng Lão Gia Tử đồng ý gật đầu. Tu vi càng cao, trực giác càng thêm bén nhạy. Mặc dù chẳng qua là video, ba con quái vật kia như cũ để cho bọn họ cảm giác được vô cùng nguy hiểm. Cái này cho thấy ba con quái vật thực lực phi thường đáng sợ, ít nhất cường đại hơn bọn họ. Trần Lâm nghi ngờ nói, tại sao không ai cho chúng ta biết đi kinh thành? Theo lý thuyết, chúng ta Trần gia tại toàn bộ linh tu giới đều là thế lực cường đại nhất. Đối phó tầng thứ này quái vật không có ta môn Trần gia ra tay sao được? Lão Gia Tử hướng hắn lườm một cái. Trên trở về chết tại trên tay ngươi hóa dương cảnh linh tu đạt hơn mười mấy, liền ngự long tông trí cường giả đều chết ở trên tay ngươi, linh tu giới người đã sớm bị ngươi giết sợ rồi, ai dám tới mời chúng ta. Đừng nói đặt chân chúng ta Trần Gia Thôn, hiện tại trừ bản xứ linh tu môn phái, ngoài tỉnh linh tu liền chết tỉnh cũng không dám đi vào, chỉ sợ gặp ngươi, bị ngươi làm thịt. Trần Lâm tức giận. Ta là cái loại này tùy tùy tiện tiện liền giết người tà ma sao. Những thứ này linh tu coi ta là thành người nào? Hắn rất tức giận. Nếu như hắn thật là tà ma, như cái gì đắc tội qua hắn Bạch Mã phái, ỷ Kiếm Các, Long Hành Tông, sớm bị hắn từng cái thu thập. Nhìn lấy sắc mặt trướng hồng Trần Lâm, hai cái lao nhân đều đang cười. Trần Lâm có chút lúng túng, hỏi, Tàng Tổ Phụ, Ngự Long Tông bên đó như thế nào rồi hả? Trước khi bê quan, Trần Đạo Thiên từng nói với hắn muốn đi một chuyến hải ngoại, tiêu diệt Ngự Long Tông, vì 30 năm trước bị Ngự Long Tông hại chết Trần Thị tộc nhân báo thù. Cho nên Trần Lâm mới có câu hỏi này. Trần Đạo Thiên lắc đầu một cái. Ngự Long Tông ta đã từng tới, lại không công mà về. Trần Lâm ngạc nhiên nói, cái này là vì sao? Chẳng lẽ Ngự Long Tông còn có ngự thiên cảnh lục địa thần tiên? Vâng, cũng không phải là. Trần Đạo Thiên giải thích, ta lấy tế lẽ bọt chi thuật tiến vào Ngự Long Tông, vốn định ra tay đem Ngự Long Tông cao tầng chém chết hầu như không còn, lại dưới tình huống tình cờ cảm ứng được tại Ngự Long Tông chỗ ở dưới lòng đất, cất giấu một cổ hơi thở hết sức khủng bố. Hơi thở này chủ nhân thực lực vượt qua xa ta. Sắc mặt của Trần Lâm ngưng trọng. Ngày đó ở sau núi, Trần Đạo Thiên liền ngự thiên cảnh hậu kỳ thiên âu thượng tiên cũng dám cứng rắn mới vừa, không chút nào khiếp nhược, bây giờ lại bị một cổ hơi thở dọa cho lui. Trần Đạo Thiên tự nhiên không thể nào là nhát gan sợ chết, có lẽ là cổ khí tức kia thực sự quá mức đáng sợ, vượt xa ngự thiên cảnh hậu kỳ, này mới khiến Trần Đạo Thiên không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trần Lâm nhìn lấy Trần Đạo Thiên. Tăng Tổ Phụ, Ngự Long Tông bên trong nhưng là cất giấu một vị tiên. Chương 422, đi kinh thành. Sờ không trúng. Nhưng cho dù không phải là tiên thần, cũng không kém bao nhiêu. Sắc mặt của Trần Đạo Thiên có chút khó coi, vốn muốn đi báo thủ, kết quả bị một tia khí tức dọa lui, không công mà về, cái này ít nhiều đều có chút ít mất thể diện. Trần Lâm lẩm bẩm, theo lý mà nói, bây giờ địa cầu đã không cho phép hứa tiên cấp sinh linh tồn tại, là vật gì lại nắm giữ đáng sợ như vậy sức mạnh. Lão Gia Tử nói, Ngự Long Tông truyền thừa lâu đời, thậm chí so với Kỳ Tiền Tông càng thêm lâu dài, có cường đại hộ tông sức mạnh cũng tại lẽ thường bên trong. Trần Lâm gật đầu. Quay lại ta tự mình đi một chuyến Ngự Long Tông, thăm dò một chút vị kia chân thân. Lão Gia Tử nói, tiểu tử ngươi nhưng đừng ngu ngốc. Báo thù không nhất thời vội vã, chờ ngươi chừng nào thì tu luyện tới yêu tinh liệp vương đỉnh phong lại đi cũng không muộn. Chính mình tôn nhi thực lực còn rất có chỗ tăng lên, tội gì sẽ đi ngay bây giờ Ngự Long Tông cùng cái kia thần bí nhân vật mạnh mẽ cứng đối cứng. Trần Lâm cười nói, yên tâm đi ông nội, ta tâm lý nắm chắc. Hắn hiện tại mặc dù vẫn như cũ là mới vào yêu tinh liệp vương cảnh, tu vi so với vai ngự thiên cảnh sơ kỳ, nhưng hắn vẫn nắm giữ ba cái tiên khí, lại cộng thêm Thái Dương Kim Diễm cùng phòng ngự vô địch kim giáp hộ thể, hắn chiến đấu chân chính lực đã vượt qua xa ngự thiên cảnh hậu kỳ. Nếu như bây giờ Thiên Âu Thượng Tiên phục sinh đứng trước mặt của hắn, hắn chỉ cần một kiếm liền có thể đem Thiên Âu Thượng Tiên chém chết. Cho dù là đã lên cấp Kim Nguyệt Đại yêu tinh công chúa, hắn cũng có lòng tin đưa nàng đánh bại. Trần Đạo Thiên nghi ngờ nói, ngươi khoảng thời gian này không phải là đang bế quan sao? Cảnh giới vì sao còn dậm chân tại chỗ? Chẳng lẽ ngươi không có luyện hóa bội cây kia chín tử kim liên? Trần Lâm giải thích, ta lo lắng cảnh giới không yên, cho nên không có luyện hóa chín tử kim liên. Ta chuẩn bị dần dần vào, để cho thực lực một cách tự nhiên đạt tới đỉnh phong. Trần Đạo Thiên cùng lão gia tử cũng không biết hắn tại Kỳ Tiên Tông gặp tiên giới tiên thần sự tình, cũng không biết hắn thừa dịp bế quan luyện hóa cái kia ba cái tiên khí. Trần Đạo Thiên suy nghĩ một chút, cũng tỏ vẻ đồng ý. Ý nghĩ của ngươi rất tốt. Chúng ta thợ săn yêu tinh mặc dù không cần công pháp liền có thể tăng cao tu vi, nhưng thực lực tăng lên quá nhanh, như cũ có chút không ổn làm. Lão gia tử nói, nếu như vậy, ngươi có thể mang chín tử kim liên giao cho dưới quyền ngươi tiểu yêu tinh. Cái kia biến dị song hệ tiểu yêu tinh ổn nhì nhì chính là một cái người chọn thích hợp. Nếu nàng có thể lên cấp ngân nguyệt đại yêu tinh, đối với trợ giúp của ngươi lớn vô cùng. Trần Lâm cười nói, chín tử kim liên ta đã cho ngân giao, giúp nó một lần lên cấp tới chân long cảnh, hóa thân chân long. Về phần ổn nhì nhì các nàng, ta có biện pháp làm cho các nàng nhanh chóng tăng thực lực lên. Lão gia tử gật đầu nói, cho ngân giao cũng không tệ, nó nếu có thể hóa thân chân long, thực lực ít nhất có thể tăng lên gấp trăm lần. Dù sao trong truyền thuyết chân long nhưng là được xưng vô địch khắp trên trời dưới đất tồn tại. Trần Lâm sờ lỗ mũi một cái. Vô địch? Đó cũng không như vậy. Có hắn tại, trừ phi là tiên giới tiên thần hàng lâm, nếu không trên địa cầu này chân chính vô địch chỉ có một người, đó chính là hắn. Trần Lâm trong lòng có chút nhao nhao muốn thử. Hắn hiện tại thật muốn đi một chuyến Ngự Long Tông, gặp lại cái đó thần bí tồn tại. Lúc này, trong lòng ngực của hắn tiểu bạch miêu nháy mắt một cái. Sau đó đưa ra mập mạp móng vuốt tại trên màn ảnh điện thoại di động điểm một cái. Nhìn lấy trong video cái kia ba cái chạm tại vết nứt không gian trước quái vật, ánh mắt của tiểu bạch miêu đột nhiên trợn to, toàn thân lông trắng chợt nổi lên, thần sắc cũng mang theo một vẻ hoảng sợ. Trần Lâm nghi ngờ vỗ một cái đầu của tiểu bạch miêu, ngươi làm gì? Tiểu bạch miêu nhìn chằm chằm trong video ba cái quái vật, hoảng sợ nói, Trần Lâm, phiền phức của chúng ta lớn. Trần Lâm cùng hai vị lão nhân đều là không hiểu. Phiền toái gì? Liền chúng nó a. Tiểu Bạch Miêu chỉ điện thoại di động, sợ hãi nói, ba tên này liền là tới từ tà ác thế giới tà thú, nữ thần yêu tinh ở trên cao, tà ác đại quân rốt cuộc hàng lâm địa cầu sao. Cùng yêu tinh nhất tộc một dạng, yêu tinh thú cũng tin ngưỡng nữ thần yêu tinh. Tà thú. Ba người hai mặt lẫn nhau khuy. Trần Lâm vẻ mặt nghiêm túc nói, ngươi xác định chúng nó đến từ tà ác thế giới. Tiểu Bạch Miêu gấp gật đầu, nói, phi thường xác định. Cái con kia đại thằn lằn, tên là song đầu thép đuôi thằn lằn. Cự trùng tên là Phệ Huyết Phao Phao trùng, theo trên thể hình đến xem, chúng nó chắc là trung cấp tà ma. Cái con kia cả người mọc đầy lông đỏ ma viên, tên gọi Đại Lực Thần Ma Viên, chắc là lão đại của bọn nó, là một cái cao cấp tà ma. Trần Lâm yên lặng rất lâu. Hắn không có nghĩ đến trên địa cầu biến dị dị thú còn không có giải quyết, tà ác thế giới sinh linh cũng đã phủ xuống, đây cũng không phải là dấu hiệu tốt. Hỏi hắn, tà thú thực lực là thế nào phân chia? Tiểu Bạch Miêu giải thích, tà thú phân 3 đẳng cấp. Cấp thấp tà ma thực lực cao có thấp có, nhất cao không quá cựu tinh cấp, coi như là tà thú trong đại quân con chốt thí, số lượng lại nhiều đến đáng sợ. Trung cấp tà ma tướng làm với Ngân Nguyệt Đại Yêu Tinh, cao cấp tà ma tướng làm với Kim Nguyệt Đại Yêu Tinh, có thể thống lĩnh một nhánh tà thú đại quân. Cũng còn khá chẳng qua là Kim Nguyệt Đại Yêu Tinh, nếu như là bán thần. Vậy thật liền phiền phức lớn rồi. Nghe vậy, Trần Lâm thở phào nhẹ nhõm. Cao cấp tà ma đã phi thường đáng sợ có được hay không? Tiểu Bạch Miêu nguyết hắn một cái. Nói, về phần bán thần, đây chính là tà ác thế giới chúa tể. Ban đầu xâm phạm yêu tinh thế giới xả linh ạ mộ si, chính là bán thần. Nếu như không phải là nữ thần yêu tinh không đành lòng yêu tinh thế giới bị tà ác xâm phạm, hạ xuống thần phạt, ạ mộ si đã sớm đem yêu tinh thế giới chiếm lĩnh rồi. Dừng một chút, Tiểu Bạch Miêu lại nói, cao cấp tà ma xuất hiện ở địa cầu còn chưa phải là chuyện đáng sợ nhất, dù sao cái kia yêu tinh công chúa chính là Kim Nguyệt Đại yêu tinh, có năng lực ngăn cản. Ta lo lắng cái kia cao cấp tà ma tạo lập được đường hầm không thời gian, dẫn độ tà thú đại quân qua tới, lấy nhân loại địa cầu sức mạnh căn bản không có khả năng ngăn cản. Đối với một điểm này, Tiểu Bạch Miêu tin chắc không nghi ngờ. Năm đó yêu tinh thế giới là bực nào huy hoàng.

Nam tử tóc đỏ khoát tay chặn lại, mấy người liền vội vàng rời khỏi phòng làm việc. Đi tới bên ngoài phòng làm việc, trong mấy người người da trắng lao đầu nói, tập trung tất cả lực lượng, bao gồm chúng ta tại những quốc gia khác đóng quân, nhất định muốn tại một tháng hoàn thành chủ nhân giao phó nhiệm vụ. Tổng thống tiên sinh, chúng ta nhất định sẽ không để cho chủ nhân thất vọng. Trong phòng làm việc, hư không dung một cái, hiện ra một cái nắm giữ hai cái đầu quái nhân, nói, đại nhân, đem như vậy nhiệm vụ trọng yếu giao cho nhân loại yếu đuối, làm được hả? Người nói sao? Nam tử tóc đỏ cả người tràn đầy uy áp cường đại, chỉ là một cái liền để xong đầu quái nhân run như cầy sấy. Đây là một cái do nhân loại chúa tể thế giới, chúng ta vị trí là cái này cái thế giới loài người cường đại nhất quốc gia, nếu như bọn họ không làm xong, ngươi liền càng không được. Xong đầu quái nhân không nói ra lời. Đi tới cái thế giới này đã có 4 ngày, hắn mặc dù cũng tìm được mấy loại, khác nhau, tài liệu, nhưng khoảng cách thành lập đường hầm không thời gian còn kém rất xa. Cái này đáng chết tinh cầu ý chí. Xong đầu quái nhân hận hận mắng. Vốn là trên người bọn họ mang theo thành lập đường hầm không thời gian thật sự cần thiết tài liệu, kết quả cũng đang, tại, thời không trong khe gặp ngoài ý muốn, trên người không gian giới chỉ toàn bộ quỷ dị nổ tung, bên trong tài liệu tự nhiên cũng đều rơi mất ở trong hư không tối tăm. Bọn họ suy đoán, gặp phải ngoài ý muốn rất có thể là tinh cầu này ý chí đang công kích bọn họ, dù sao loại chuyện này tại ban đầu tấn công yêu tinh thế giới thời điểm cũng xuất hiện qua. Nam tử tóc đỏ nhàn nhạt nói, không gấp. Tinh cầu này còn kém rất rất xa yêu tinh thế giới, không có sinh linh mạnh mẽ có thể ngăn cản chúng ta. Chờ ta thú đại quân hàng lâm, tinh cầu này ý chí cuối cùng rồi sẽ thần phục tại tà thần đại nhân dưới chân. Đại nhân anh minh. Song đầu quái nhân kích động nói, chờ tà thần đại nhân cắn nuốt tinh cầu này ý chí, liền có thể trở thành bất tử không chết chân thần. Đến lúc đó, vô địch tà thú đại quân đem tấn công yêu tinh thế giới, tiêu diệt đáng chết kia yêu tinh nhất tộc. Nam tử tóc đỏ gật đầu một cái. Đây là tà ác thế giới chúa tể kế hoạch, rất đơn giản, cũng rất ổn thỏa. Năm đó cùng yêu tinh thế giới cái kia một cuộc chiến tranh, cho tà ác thế giới một cái hung hăng giáo huấn, bọn họ hiểu được, không có chân thần sức mạnh, đừng mơ tưởng chiếm lĩnh yêu tinh thế giới. Bởi vì, nữ thần yêu tinh bảo vệ cái thế giới kia. Mà chỉ cần tà thần chúa tể trở thành chân thần, ngăn cản nữ thần yêu tinh, vô địch tà thú đại quân liền có thể đánh đâu thắng đó, dễ dàng công hạ yêu tinh thế giới. Nam tử tóc đỏ nhìn hắn một cái, nói: sâu trùng đi chỗ nào rồi? Song đầu quái nhân nhanh cười một tiếng, nói, sâu trùng nghe nói tại phương đông xa xôi có một cái thần kỳ quốc gia, nơi đó sinh tồn một đám kỳ nhân, hắn qua đi tìm hiểu tình huống. Dừng một chút, song đầu quái nhân dễ cận nói, yếu nhỏ thế giới loài người, nào có cái gì kỳ nhân? Nam tử tóc đỏ nhíu mày một cái, nói cho sâu trùng, để cho hắn cẩn thận một chút. Biết rồi. Song đầu quái nhân rất không cho là đúng hẳn là. Nam tử tóc đỏ cũng không nói thêm nữa. Trong lòng của hắn cũng không tin cái thế giới này trừ tinh cầu ý chí, còn có cái gì sức mạnh có thể cùng bọn chúng chống lại, coi như là nhân loại chế tạo cấm kỵ vũ khí cũng chỉ có thể để cho cao cấp tà ma bị thương mà thôi. Một cái nào đó cái hải vực. Một chiếc cự luân đang tại mặt biển dựa theo trước tuyến đường chậm rãi đi tới. Trên bong đứng yên hai cái người da trắng. Hôm nay khí trời tốt. Đáng chết một người, nếu như không phải là hắn. Ta hiện tại liền hẳn là tại ha ôm lấy đại ba mỹ nữ nghỉ phép. Có gì? Ở sau lưng nói lao bản nói xấu, cũng không phải là một cái hợp cách nhân viên biểu hiện. Cút ra khỏi tầm mắt của ta. Ngươi cái này bán đứng bằng hữu đáng xấu hổ ra hỏa. Hắc! Có gì? Chuyến này ta nhưng là để cho ngươi kiếm lời 8.000 mỹ đao. Ngươi tiện nhân này, nuốt ta 4.000 mỹ đao, và năng thượng đế tại sao không có đem ngươi cái này vạm ải đẩy tới địa ngục. Ha ha! Mau nhìn, đó là cái gì? Đang lúc này, một chàng thốt lên âm thanh cắt dứt lời của hai người ngữ. Xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ là hải tặc xuất hiện sao? Hai người nhìn thấy, mấy chục đồng nghiệp chỉ tây phương chân trời, thần sắc mang theo kinh hoàng. Thượng đế! Đó là quái vật gì? Không. Đó là một cái cự trùng, giống như là trong phim ảnh Mông Cổ cự trùng, chỉ bất quá Mông Cổ cự trùng ở dưới lòng đất, con này cự trùng bay ở trên trời. Nhanh! Cầm vũ khí lên, quái vật hướng chúng ta bay tới. Cháy mau, có gì? Chúng ta muốn trốn vào thuyền thương, nơi này quá nguy hiểm. Đáng chết ngựa ta áo, nếu như ta có thể sống được, ta nhất định khiến ngươi đem cái kia 4.000 mỹ đao trả lại cho ta. Trời cao, một đầu dài đạt mấy chục thước béo mập cự trùng bay ngang qua bầu trời, giống như là thiên ngoại tới vật xuất hiện tại cự luân bầu trời. Kiệt kiệt kiệt. Nhìn lấy cự luân trên hoảng hốt chạy thục mạng nhân loại, cự trùng âm thanh hung dữ cười một tiếng. Công kích. Thuyền trưởng ra lệnh một tiếng. Mười mấy cây súng trường hướng bầu trời trong cự trùng khai hỏa. Đoàng đoàng đoàng đoàng. Cự trùng hình thể thật sự là quá lớn, hơn nữa khoảng cách cự luân chỉ có không tới xa 50 mét, căn bản không cần nhắm vào, vô số viên đạn trong nháy mắt đập tại cự trùng trên người. Nguyên bản có thể đánh xuyên vách tường viên đạn, nhưng căn bản không gây thương tổn được cự trùng chút nào, đạn bắn vào cự trùng trên người thời điểm trực tiếp liền bị đẩy lùi. Nhân loại yếu đuối. Cự trùng mở ra răng đầy dữ tợn răng miệng to, chợt hút một cái, cự luân người trên loại nhất thời thân bất do kỷ bay lên trời cao, đầu nhập cự trùng trong miệng. Cự trùng ấp a ấp úng ma sát răng, cái kia mỹ vị máu tươi, non mềm thịt xương, để cho nó mê muội. Mặc dù mùi vị so ra kém tiểu yêu tình, nhưng dù sao cũng hơn những thứ kia cả người tràn đầy hôi thối cấp thấp tà thú mạnh hơn nhiều. Không tới một phút, cự luân trên liền không thấy được bóng người của nhân loại. Thần kỳ Đông Phương thế giới, vĩ đại phệ huyết phao phao trùng đến rồi. Cự trùng thân thể run lên, hướng Đông Phương vội va đi, chỉ lưu lại xuống cự luân dựa theo tuyến đường tiếp tục vận chuyển. Không biết qua bao lâu, thuyền thương bên trong chui ra một cái cầm điện thoại di động người da trắng, chính là Cọ Gì. Cọ Gì sắc mặt trắng bệnh, biểu tình kinh hoàng. Chết rồi, tất cả đều chết hết. Cọ Gì toàn thân không ngừng run rẩy, run run nói, đáng sợ quái vật, nó giết ngựa ta áo, giết tất cả mọi người, tại sao phải bỏ qua cho ta. Hắn phát hiện, cự trùng rời đi thời điểm hướng hắn nhìn một cái. Hắn cho là mình cũng phải bỏ mạng, lại không nghĩ rằng cự trùng không để ý đến hắn, bay thẳng đi. Cọ Gì nhìn lấy điện thoại di động quay chụp đến hình ảnh. Chân tướng. Thế giới yêu cầu chân tướng, nhân loại yêu cầu chân tướng. Chương 425, cự trùng uy hiếp. Kinh thành. Một tòa hoàn cảnh ưu nhã, khắp nơi tiết lộ ra cổ kính khí tức đại trạch viện bên trong. Trong sân, mới trồng một cây cao lớn ngân hạnh, kim diệp tung bay, làm cho này tòa tiểu viện lũ tĩnh trên giường một tầng hoàng kim tựa như thảm. Xích. Nhà cấp 4 bên ngoài, truyền tới xe tiếng thắng xe. Rất nhanh, liền có mấy cái súng ống đầy đủ quân nhân vây quanh một vị thân mặc quân trang lão nhân đi vào sân nhỏ. Ở bên ngoài trông coi, không cho phép bất kỳ người nào vào. Lão nhân vừa mở miệng, mấy quân nhân liền dừng bước lại, tận tụy với công việc giữ ở ngoài cửa, cũng đem sân cửa đóng lại. Đi vào trong sân, lão nhân nhẹ nhàng tẳng háng một cái. Nhà cấp 4 đang phía bắc mái hiên nhất thời bị người từ bên trong mở ra, theo trong buồng liên tiếp đi ra mấy thân ảnh. Một vị ngân tóc bạc trắng lao giả, sắc mặt đỏ thắm, tinh thần phấn chấn, đi bộ thời điểm không nghe được bất kỳ thanh âm gì, tựa như đi tại giữa hư không. Sau lưng lão giả, đi theo một vị chống gậy bà lão mặt không biểu tình, ánh mắt ấm lãnh, để cho người liếc mắt nhìn liền sẽ cảm giác giống như là bị rắn độc để mắt tới, cả người phát rét. Lại sau đó liền là một vị diện cho quyến rũ cô gái xinh đẹp, người mặc màu tím lam áo dài, dáng vẻ diêm dúa loẹ loẹt, dung mạo tựa như 28 niên hoa. Trên người lại lộ ra nồng nặc thủ phụ khí tức. Lý tướng quân. Nhìn thấy quân trang kia lão nhân, cô gái xinh đẹp ngâm ngâm cười một tiếng, thi lễ một cái. Ông lão tóc bạc cùng bà lão cũng hướng quân trang lão nhân gật đầu một cái, coi như là chào hỏi. Quân trang lão nhân lại không dám thờ ơ, liền nói, Lý quốc chưa bái kiến hai vị thượng tiên, Thải Vân tiên tử. Ông lão tóc bạc cười nói, Lý tướng quân là thế tục giới người, không tại linh tu giới tu hành, không cần quan tâm linh tu giới phồn văn lễ nghi. Phải. Quân trang lão nhân liền nói, biểu tình rất là trịnh trọng. Cô gái xinh đẹp hỏi, Lý tướng quân vội vã tới, nhưng là có ba người kia dị giới sinh vật tin tức. Quân trang lão nhân gật đầu, ngay sau đó hỏi, Thải Vân tiên tử, vì sao không thấy Tát giả tông trí thượng thiền sư? Trí thượng thiền sư ngẫu nhiên có điều ngộ ra, đang trong phòng tu hành. Nói lấy, Thải Vân tiên tử hướng buồng tây bên kia nhìn lại. Ha ha! Theo một trận lớn tiếng cười to, một cái sắc mặt đỏ thắm. Một mặt phúc hậu lẫn nhau hòa thượng mập theo trong buồng phía tây đi ra, hòa thượng mập người mặc dù không cao, lại uy áp đáng sợ, long hành hổ bộ, giống như là một tòa núi lớn ép đi qua. Quân trang lão nhân chẳng qua là một người phàm tục, tự nhiên không thể chịu đựng ở trên người hòa thượng mập uy áp, liên tiếp lui về phía sau mấy bước, mặt mũi già nua trướng hồng một mảnh, trên trán cũng ngưng tụ ra mồ hôi. Chống gậy bà lão lạnh rên một tiếng, bất mãn nhìn lấy cái kia hòa thượng mập. Hòa thượng mập vội vàng thu hồi một thân uy áp, hướng quân trang lão nhân hành một cái Phật lễ, mang theo hãy này nói, bần tăng tu luyện có, nhất thời kích động, Lý tướng quân chớ trách. Quân trang lão nhân xoa xoa mồ hôi trên trán, trong lòng hoảng sợ. Hắn thân là một quân giải, quyền lực cực lớn, lúc trước chưa bao giờ đem linh tu giới người coi ra gì qua, hiện tại mới phát hiện mình tại linh tu giới cao nhân trước mặt là như thế mà yếu ớt. Vẹn vẹn chẳng qua là một tia khí thế, thiếu chút nữa làm hắn quỳ mọp xuống đất, thật sự là đáng sợ. Lão giả tóc bạc kinh ngạc nhìn hòa thượng mập, cười nói, chúc mừng trí thượng thiền sư, cách ngự thiên cảnh hậu kỳ lại tiến một bước, hóa đạo thành tiên trong tầm tay. Hòa thượng mập thật cao hứng, ngoài miệng lại nói, long mục đạo hữu quá khen. Bần tăng tư chất kém xa sư huynh cũng không có thể thành tiên thành Phật, bần tăng tự nhận còn kém rất xa. Cái này lão giả tóc bạc chính là Ngự Long Tông chí cường giả, Long Mục Thượng Tiên. Long Mục Thượng Tiên thở dài nói, thiền sư sâu đến Phật ân, thành Phật đã là định số, lão phu thật là hâm mộ. Nghe vậy, Hoa Thượng Mập cười ánh mắt đều híp lại. Quả thực, so sánh đạo môn, bọn họ Tát Giả Tông tu Phật người dễ dàng hơn phi thăng tiên lên giới, lại tỷ lệ thành công cực cao. Cân nhắc từ ngàn năm nay, chỉ là có ghi lại thành công phi thăng tiên giới tu sĩ, Tát Giả Tông liền chiếm nửa số, quả thực để cho những môn phái khác linh tu hâm mộ chặt. Nếu không phải Tát Giả Tông Phật quy rất nhiều, lại có rất nhiều cấm kỵ, kém xa linh tu môn phái tự do, sợ là bây giờ Tát Giả Tông tu Phật người đem nhiều hơn không chỉ 10 lần, sớm đã trở thành linh tu giới bá chủ. Dĩ nhiên, ngay cả như vậy, Tát Giả Tông tại linh tu giới cũng mơ hồ có trở thành lão đại khuynh hướng, mặc dù cái khác ba cái linh tu thánh địa theo không đồng ý. Long Mục Thượng Tiên vung tay phải lên, rơi tràn đầy kim diệp bàn đá băng đá nhất thời bị dọn dẹp sạch sẽ. Ngồi xuống nói. Nghe vậy, bốn người liền thành bàn mà ngồi. Thải Vân Tiên Tử theo động thiên cấm ấn trong lấy ra linh trà, chia ra làm bốn người rót một ly dị hương xông vào mũi nước trà, ngay sau đó liền quy quy củ củ chạm ở sau lưng Long Mục Thượng Tiên. Quân trang lão nhân cũng bất ma kỳ, tại bên phải trên cổ tay hoàn bề ngoài điểm một cái. Nhất thời, trên bàn đá liền xuất hiện một cái không gian ba chiều hình chiếu, rất sống động. Long Mục Thượng Tiên, Chí Thượng Tiền Sư, Hàn Nguyệt Thượng Tiên, các ngươi mời xem. Trong hình chiếu, một chiếc chứa đầy thùng đựng hàng cự luân đang tại trên mặt biển chậm rãi đi tới, mấy chục so với con kiến còn muốn nhân loại nhỏ bé đứng ở trên bong, toàn bộ nhìn về phía phương xa chân trời. Rất nhanh, phương xa chân trời xuất hiện một cái béo mập cự trùng, nhanh chóng bay tới cự luân bầu trời. Cự luân người trên loại hướng về cự trùng khai hỏa, vô số đạn bắn vào cự trùng trên người, nhưng căn bản không gây thương tổn được nó chút nào, ngược lại bị cái kia cự trùng toàn bộ nuốt vào trong bụng. Ăn hết cự luân người trên sau, cự trùng không có ngừng xuống, mà là tái tạo lại thân lắc một cái, trực tiếp hướng đông phương chân trời bay đi. Lúc này, hình chiếu biến đổi, cự trùng cũng hóa thành một cái điểm sáng màu đỏ ngòm, mà điểm sáng chỗ xuất hiện một đường kia, tuyến một đầu khác liên tiếp Trung Quốc đại lục. Quân trang sắc mặt lão nhân ngưng trọng nói, căn cứ suy đoán của chúng ta, con này trùng hình quái vật mục tiêu chính là chúng ta. Nửa giờ trước, chúng ta đã phái quân hạm đi duyên hải chặn lại, nhưng hiệu quả cũng không lý tưởng. Quân trang ông già thần sắc lộ ra một vẻ hoảng sợ. Chiến hạm pháo binh, hỏa tiễn, súng laser, trừ vũ khí nguyên tử ở ngoài, tất cả có thể được thủ đoạn công kích chúng ta đều sử dụng qua, lại đối với con này trùng hình quái vật không tạo được bất cứ thương tổn gì. Hình chiếu lóe lên sáng lên, lại xuất hiện tại vùng duyên hải, chính là mười mấy chiếc tất cả lớn nhỏ quân hạm công kích trùng hình quái vật hình ảnh. Quả thật, cái kia trùng hình quái vật chung quanh có một tầng màu máu đỏ che chắn, tùy tiện liền chặn lại mười mấy chiếc quân hạm công kích mãnh liệt. Long Mục Thượng Tiên nhìn về phía một bên biểu tình âm trầm chống gậy bà lão. Hàn Nguyệt đạo hữu, theo ngươi thì sao? Hàn Nguyệt tiên tử trầm giọng nói, con này dị giới sinh vật thực lực đã đạt tới ngự thiên cảnh hậu kỳ mức độ, không phải phàm nhân vũ khí có thể đánh chết. Nghe vậy, quân trang lão nhân liền nói, mong rằng các vị thượng tiên ra tay, chém chết điều này tà trùng. Nếu để cho nó tiến vào nội lục, không biết sẽ có bao nhiêu bình dân vô tội trăm họ sẽ gặp hại. Chẳng yêu trừ ma, là chúng ta trách nhiệm. Dứt lời, lời nói của Hòa Thượng Mập dừng một chút, ngay sau đó tiếp tục nói, ta đám ba người nếu như là liên thủ đối phó con này dị giới sinh vật, có 8 phần 10 xác suất đem chém chết. Nhưng bần tăng lo lắng chính là, cái kia mặt khác hai cái dị giới sinh vật. Dù sao đến bây giờ chúng ta còn khó mà xác định cái kia hai cái dị giới sinh vật thực lực. Chương 426, Tiểu Yêu Tinh tập thể xuất quan. Nhìn lấy trong hình chiếu coi mười mấy chiếc quân hạm công kích như không cự trùng, Long Mục Thượng Tiên sầm mặt lại. Mặt khác hai cái dị giới sinh vật, so sánh với con này cự trùng sợ là chắc chắn mạnh hơn. Hòa Thượng Mập gật đầu một cái, tỏ vẻ đồng ý Long Mục Thượng Tiên mà nói, nói, nếu như thế, vì lý do an toàn, chúng ta hay là đi kêu tới người giúp đỡ, để tránh chặn đánh cự trùng thời điểm xuất hiện ngoài ý muốn. Long Mục Thượng Tiên khoát tay nói, Ngự Long Tông Thiên Âu Thượng Tiên đã ngã xuống, Kỳ Tiên Tông Du Tiên Tử cũng không liên lạc được, bây giờ cũng chỉ có ba người chúng ta. Hòa Thượng Mập cười nói, Long Mục đạo hữu nhưng chớ đem Trần Thị nhất tộc quên mất. Long Mục Thượng Tiên mặt tối sầm. Hắn nhưng không quên được Trần Thị nhất tộc. Nhất là cái đó kêu Trần Lâm thợ săn yêu tinh, tông môn khác Thái Thượng trưởng lão Hồng Diệp Thượng Nhân chính là chết ở Trần Lâm Sơn Hà kiếm xuống. Không ổn. Trần Thị nhất tộc ma tính không trừ, cùng với hợp tác với bọn họ, chẳng bằng Lao Phu đi một chuyến lòng đất Long Cung, hướng yêu tinh nhất tộc mời xin giúp đỡ. Nghe vậy, Hàn Nguyệt tiên tử hơi biến sắc mặt, trong mắt lóe lên một tia lanh ý. Hòa Thượng Mập là liền nói, vậy thì quyết định như vậy. Làm phiền Long Mục đạo hữu đi một chuyến lòng đất Long Cung. Long Mục Thượng Tiên không biết nói gì nhìn lên trước mặt cái này trong khỏe mắt ẩn tàng cười Hòa Thượng Mập. Nói đến đi lòng đất Long Cung,

Trong khi nói chuyện, Trần Lâm trong mắt lóe lên một tia lanh ý. Những thứ này tà ác thế giới sinh vật, thật coi địa cầu là thành phòng ăn rồi sao? Đáng hận. Chủ nhân thật được. Tiểu yêu tinh một tay ôm lấy cổ của Trần Lâm, một cái tay khác thì tại lau nước mắt, tinh xảo gò má trên lộ ra nụ cười ngọt ngào, cho phép là cao hứng vô cùng. Tiểu yêu tinh vui dạo dực ở trên mặt Trần Lâm hôn một cái. Nước miếng đều dính trên mặt ta rồi. Trần Lâm ra vẻ tức giận trợn mắt nhìn tiểu yêu tinh. Luisa mặt đẹp mắc cỡ đỏ bừng, đem đầu tiến tới Trần Lâm thai trong tóc, thấp giọng nói, xấu xa chủ nhân, người ta mới không có nhổ nước miếng đấy. Nói xong, còn ở trên lỗ thai Trần Lâm nhẹ nhàng cắn một chút. Trần Lâm ra đầu tê dần. Cái này tiểu yêu tinh, hiện tại liền học được cấu kết chủ nhân sao? Hai tay bao bọc tiểu yêu tinh eo thon, hắn đã có thể cảm nhận được tiểu yêu tinh cái kia đã kích thước hơi lớn dáng vẻ. Dù sao, đã lên cấp thất tinh cấp lũ ý xạ, không bao giờ nữa là mới vừa nhận thức Trần Lâm làm chủ thời điểm cái kia 5-6 tuổi, cũng sẽ không hát tự biên tiểu khúc ta đến từ trái táo non cố hương, ở nơi cuối cùng của cầu vồng, mà là một cái có 13-14 tuổi, phát dục kỳ tốt đại lọ ly. Dĩ nhiên, con này đại lọ ly trước sau như một dính người. Nguyên bản nằm ở trong ngực Trần Lâm tiểu bạch miêu, trực tiếp bị nàng ném tới góc tường, đến bây giờ còn đang trên giường lôi xé gặm cắn cái mền, lấy phát tiết nó đối với tiểu yêu tinh bất mãn. Chương 427, mang theo tiểu yêu tinh đi đánh quái. Trần Lâm, ngươi thật muốn đi giết con này cự trùng. Lam Mân đứng ở bên người Trần Lâm, tràn đầy lo lắng nhìn lấy hắn. Con sâu trùng kia thoạt nhìn thật là xấu xí thật là lớn. Trần Lâm gật đầu. Nhìn tình huống, con này mục tiêu của phệ huyết phao phao trùng chính là quốc gia chúng ta, nếu để cho nó đổ bộ thành công, không biết sẽ có bao nhiêu vô tội trăm họ gặp họa. Trần Đạo Thiên nói, đây là một cái trung cấp tà ma, thực lực có thể so với Ngân Nguyệt Đại Yêu Tinh, cũng chính là ngự thiên cảnh cấp bậc, nhân loại phàm tục vũ khí đối với nó lên không được bao lớn tác dụng, nhất định phải dùng cùng cấp bậc sức mạnh đi ngăn cản nó. Sư phụ, Trần Lâm đánh thắng được nó sao? Lam Mân một mặt nóng nảy cùng lo lắng. Trần Đạo Thiên nhìn lấy Lam Mân. Mấy ngày trước, hắn thu Lam gia chị em gái vì đồ. Đối với hai cái này nữ học trò, hắn vô cùng hài lòng. Dù sao Lam gia chị em gái đều là thiên phú cực cao thủy linh chi thể, loại thể chất này tại linh tu giới là phi thường hiếm thấy, ngày sau thành liền sẽ không so với hắn thấp. Trần Đạo Thiên cười nói, ngươi yên tâm, đường đường cho dù không giết được nó, toàn thân trở ra cũng là không có vấn đề. Nghe vậy, Trần Lâm cũng là cười nhạt, lại không có giải thích nhiều. Lấy hắn hiện thực lực hôm nay, chém chết một cái trung cấp tà ma dễ như trở bàn tay. Ba cái tà ma chính giữa cũng chỉ có tên kia kêu đại lực thần ma viên cao cấp tà ma có thể để cho hắn nhìn thẳng. Ầm. Lúc này, phòng ngủ cách vách truyền tới động tĩnh. Trần Đạo Thiên nhất thời cười to nói, không hổ là thủy linh chi thể, ngắn ngủi một tháng liền đột phá tới thực khí cảnh giới, bước lên linh tu con đường, vui vẻ vui vẻ. Chị của ta đột phá rồi sao? Lam Mân một mặt kinh hỉ. Trần Lâm nói với nàng, chị của ngươi đã là thực khí cảnh giới linh tu, ngươi đến bây giờ vẫn chỉ là luyện cơ trung kỳ. Đồng dạng đều là thủy linh chi thể, trên lệch làm sao sẽ lớn như vậy? Lam Mân gò má một đỏ, bất mãn liếc hắn một cái. Tên bại hoại này, luôn là ngay trước mặt trưởng bối cửa trách nàng, để cho nàng giận đến nghiến răng nghiến lợi. Trần Lâm cười một tiếng, nói với Trần Đạo Thiên, tàng tổ phụ, việc này không nên chậm trễ, ta hiện tại liền đi một chuyến duyên hải, chặn đánh cái con kia phệ huyết phao phao trùng. Hiện tại, Trần Đạo Thiên nhíu mày một cái. Trần Lâm nói, con này tà ma nhiều nhất mấy giờ sau liền sẽ đăng nhập. Ta phải trước thời hạn chạy tới. Nếu như ở trên đất bằng đánh nhau, khó tránh khỏi sẽ tổn thương người vô tội, cho nên nhất định phải đưa nó chặn đánh tại trên biển khơi. Trần Đạo Thiên nói, ngươi nói có đạo lý, nhưng nhớ lấy muốn cẩn thận hành sự. Một bên lão gia tử liền nói, ta cùng đi với ngươi. Trần Lâm lắc đầu. Ngài mới vừa lên cấp yêu tinh liệt vương, cảnh giới còn không vững chắc, lúc này lấy củng cố cảnh giới làm trọng. Dừng một chút, hắn cười nói, lại có một chút, lần này ta cũng không phải là một mình phấn khởi chiến đấu. Lão gia tử suy nghĩ một chút, liền hiểu được Trần Lâm trong lời nói ý tứ. Tà ma buông xuống, quốc gia phương diện sẽ so với bọn hắn càng thêm cuống cuồng, nhất định sẽ đi cầu giúp linh tu giới trí cường giả ra tay đánh chết tà ma. Trần Lâm lần đi chỉ phải cẩn thận một chút, liền không có việc gì. Bạch. Trong lúc bất chợt, một vệt kim quang theo cửa sổ chui vào, lơ lửng ở trước mặt của Trần Đạo Thiên. Trần Lâm phát hiện, kim quang kia trong bao quanh một viên ngọc giản. Đây là cái gì? Trần Đạo Thiên duỗi tay nắm lấy ngọc giản. Vừa đem tiên thức đầu nhập trong ngọc giản, một bên giải thích, đây là ngàn dặm đưa tin ngọc phù, là cổ lão tu sĩ liên lạc thủ đoạn, chỉ bất quá phương pháp luyện chế cực kỳ phức tạp, sử dụng ngọc chất cũng phi thường hiếm thấy. Cho nên, từ khi có điện thoại di động sau, ngàn dặm đưa tin ngọc phù đã rất hiếm thấy rồi. Trần Lâm bừng tỉnh. Quả thật, So sánh loại này ngàn dặm đưa tin ngọc phù mà nói, dùng điện thoại di động liên lạc càng thêm thuận lợi nhanh nhẹn. Coi như cách xa mấy ngàn dặm, gọi điện thoại cũng dễ làm thôi. Đây chính là thời đại tiến bộ kết quả. Trần Lâm thậm chí cảm thấy, nếu như thiên địa không biến, cũng không có tà ma loại này dị giới sinh vật xuất hiện, để cho địa cầu lại phát triển mấy trăm niên thượng ngàn năm, có lẽ đến lúc đó linh tu liền phi hành thuật đều muốn từ bỏ. Ai cho tàng tổ phụ đưa tin? Trần Lâm hỏi thăm thời điểm, Trần Đạo Thiên cũng thu hồi tiên thức, sắc mặt có chút lúng túng nói, Hàn Nguyệt tiên tử, ta một vị bạn cũ. Trần Lâm trừng mắt nhìn, không khỏi suy đoán vị này Hàn Nguyệt tiên tử chẳng lẽ là mình tàng tổ phụ tình nhân. Tựa như nhìn ra suy nghĩ trong lòng Trần Lâm, Trần Đạo Thiên tức giận ở trên trán hắn gõ một cái. Đừng nghĩ vớ vẩn, chỉ là một vị bạn cũ mà thôi. Dừng một chút, hắn nói, Hàn Nguyệt tiên tử người ở Kinh Thành, cùng Long Hành Tông Long Mục Thượng Tiên, Tát Giả Tông Trí Thượng Thiền Sư ở chung một chỗ, đang trao đối phó cái con kia tà ma. Trần Lâm nói, ba vị này ý tứ, là mời tàng tổ phụ giúp đỡ. Ừm. Trần Đạo Thiên gật đầu, bọn họ mặc dù có năm chắc chém chết vệ huyết phao phao trùng, nhưng lo lắng mặt khác hai cái tà ma ẩn nút trong bóng tối, liền mời ta ra tay, để tránh chuyện ngoại ý muốn. Trần Lâm cười nói, cái này Long Mục Thượng Tiên nhưng là cùng ta có thù a. Trần Đạo Thiên nói, Long Mục Thượng Tiên cũng là một đời cao nhân, phân rõ trái phải rõ ràng. Hàn Nguyệt Tiên tử xưng, quốc gia phương diện đã phái mười mấy chiếc quân hạm đi chặn lại tà ma, kết quả cũng không lý tưởng, ngược lại tổn thất nặng nề. Bọn họ suy đoán, con này tà ma rất có thể sẽ tại Ma Đô đăng nhập. Trần Lâm nói, hố thành phố cách chúng ta chết tỉnh rất gần, ta lấy tốc độ cao nhất chạy tới, nhiều nhất 20 phút liền có thể đến được. Ta cái này liền lên đường đi hố thành phố. Được, mọi việc cẩn thận. Trần Đạo Thiên nhắc nhở, Trần Lâm thực lực mạnh mẽ hơn hắn, lại có Thái Dương Kim Diễm cùng hai món bán tiên khí nơi tay, cho dù xuất hiện ngoài ý muốn cũng có thể dễ dàng chạy trốn. Chủ nhân, Luisa đi chung với ngươi có được hay không? Tiểu yêu tinh tràn đầy mong đợi nhìn lấy Trần Lâm. Trần Lâm cười nói, ngươi ngoan ngoãn đợi ở nhà, chủ nhân rất nhanh liền trở lại. Ngay sau đó, Trần Lâm nghiêng đầu đối với sau lưng tiểu yêu tinh nói, Ô Nini, Eva, Hoẹn Li, các ngươi ba cái cùng ta đi một chuyến. Được rồi chủ nhân. Ba cái tiểu yêu tinh đồng nói. Đã là thiếu nữ xinh đẹp bộ dáng Ô Nini đưa tay tại Luisa trên khuôn mặt nhỏ nhắn bóp một cái, cười nói, tham ăn tiểu yêu tinh, ở nhà chờ lấy tin tức tốt của chúng ta. Hừ. Luisa quắt béo mập cái miệng nhỏ nhắn, rất không vui nói, chủ nhân không thích Luisa. Luisa trong lòng rất khó chịu, phi thường mất hứng. Nghe lời. Trần Lâm tại nàng trên mông đít nhỏ vỗ một cái. Ồ. Luisa khuôn mặt nhỏ bé ửng đỏ, yến ba ba gật đầu. Ngay sau đó, Trần Lâm liền dẫn ba cái tiểu yêu tinh rời đi Trần gia. Hắn sở dĩ mang theo ổ nín y, hoèn lịt cùng nghề và, là bởi vì cái này ba cái tiểu yêu tinh đều đã đạt tới cựu tinh cấp, chỉ thiếu chút nữa liền có thể lên cấp ngân nguyệt đại yêu tinh. Nếu là có thể đang chiến đấu có ngộ hiểu, có lẽ liền có thể một lần đặt chân ngân nguyệt cảnh. Trong phòng ngủ, Lam Tiệp tóc dài ướt nhẹp, khoác một cái trắng tinh khăn tắm theo trong phòng tắm đi ra. Lam Mân vui vẻ nói, chị, chúc mừng ngươi. Lam Tiệp cũng rất nghiêm túc nhìn lấy nàng, tối hôm qua ngươi đi đâu? Lam Mân. Thấy nàng gương mặt đỏ bừng, không nói lời nào, Lam Tiệp nhất thời cả giận, cái kia Trần Lâm chính là một viên mịn. Ta cho ngươi biết bao nhiêu lần không nên đi treo chọc hắn, ngươi thật muốn tức chết ta đúng hay không? Không có. Lam Mân bĩu môi. Chương 428, tụ tập hộ thành phố. Internet trên. Một cái video tại thế giới các nước các đại video trên website lấy một loại khó có thể tưởng tượng tốc độ truyền bá. Ác ma. Cái này là ác ma. Quá đáng sợ. Đây chính là hơn 10 đầu người sống sờ sờ mạng A, liền như vậy bị cái kia cự trùng ăn. Căn cứ ta tính toán, điều này phi thiên cự trùng hình thể ít nhất dài đến 50 mét, đường kính 14 mét, titan cự mãng ở trước mặt nó cũng chỉ là một cái tiểu con lươn. Đợt. Trên thế giới không có khả năng có đáng sợ như vậy quái vật, con quái vật này không có có cánh, căn bản không có khả năng bay ở trên trời, đây tuyệt đối là đợt. Ta cũng không tin. Xịt. Đó là ô bên trong lôi, ta hiền lành hàng xóm, hắn bị cự trùng ăn. Ngươi hàng xóm. Gặt quỷ hà đi. Thượng đế tại trừng phạt nhân loại. Video này là thực sự, tại chúng ta bên này, đã xuất hiện rất nhiều không biết dã thú, chính phủ nói là ô nhiễm hạt nhân, quỷ mới tin. Việt Nam 1, Hàn Quốc 2, Đại Châu Phi 3456. Cả thế giới, đều vì vậy video xuất hiện mà hiện ra một loại hoảng loạn tâm tình, lại liên nghĩ đến thân mình bên xuất hiện những thứ kia biến dị dã thú, thế giới các nước bạn trên mạng càng thêm kinh hãi rồi. Nhất là Châu Phi đám bạn trên mạng, tại nhắn lại trong kèm theo ảnh chụp màn hình, càng làm cho toàn thế giới kinh hoàng. Trong đó có một tấm thiết đồ,

Vãn bối ở trong nhà có nghe tằng tổ phụ nhắc lên Hàn Nguyệt tiền bối đại danh, bây giờ nhìn thấy, quả thật vãn bối may mắn. Hàn Nguyệt tiên tử mặt không cảm giác quét hắn một cái. Trần Đạo Thiên nhắc qua với người ta. Đúng thế. Trần Lâm rất là nghiêm túc gật đầu. Quả thực nhắc qua, ngay tại một phút đồng hồ trước. Trên mặt Hàn Nguyệt tiên tử lạnh lùng dần dần hòa tan, hướng hắn gật đầu một cái, nói, ngươi rất không tồi, tuổi còn trẻ cũng đã là yêu tinh liệt vương, tương lai địa cầu là thiên hạ của ngươi. Trần Lâm cười nói, tiền bối quá khen, địa cầu tương lai thuộc về chúng ta nhân loại. Biểu tình của Hàn Nguyệt tiên tử càng thêm nhu hòa, nói, Trần Đạo Thiên tại sao không có đi? Trần Lâm nói, tàng tổ phụ có chuyện trì hoãn, cho nên để cho vãn bối tới lấy giúp các vị giúp một tay. Hàn Nguyệt tiên tử gật đầu. Chờ lát nữa coi chừng một chút, cái kia dị giới sinh vật thực lực rất mạnh. Tiểu yêu tinh ổn ý ní bĩu môi nói, chủ nhân nhà ta một người liền giết chết Ngự Long tông chí cường giả, chính là một cái trung cấp tà ma, ở đâu là chủ nhân nhà ta đối thủ. Bốn người đều là cả kinh. Ngự Long tông chí cường giả, nhưng không phải là tu vi cao đạt ngự thiên cảnh hậu kỳ thiên âu thượng tiên sao. Thiên âu thượng tiên lại là bị Trần Lâm tự tay đánh chết, chuyến ra ngoài nhất định sẽ khiếp sợ toàn bộ linh tu giới. Bởi vì trong tin đồn Thiên Âu Thượng Tiên là chết ở Trần Lâm cùng Trần Đạo Thiên dưới sự liên thủ. Chương 429, kinh hãi mọi người. Long Mục Thượng Tiên cười lớn một tiếng, nói, không nghĩ tới đạo hưu thực lực không ngờ là siêu phàm nhập thánh, có đạo hưu giúp đỡ, chúng ta nhất định có thể dễ dàng tru diệt tà ma. Trần Lâm cười nói, vãn bối chẳng qua là phụ trợ, ba vị tiền bối mới là chủ lực. Đạo hưu khiêm nhường. Ánh mắt của Hòa Thượng Mập rơi vào Trần Lâm sau lưng cái kia ba cái trên người của tiểu yêu tinh. Cười híp ánh mắt, nói, đây chính là tin đồn chính giữa tiểu yêu tinh. Thật là hiếm thấy. Đại hòa thượng, ánh mắt của ngươi để cho Ôn Nhi Nhi rất không thoải mái. Ôn Nhi Nhi tay vung lên, trực tiếp chính là một đạo sấm sét màu tím hướng hòa thượng mập bổ tới. Nga mễ tha Phật. Hòa thượng mập không có né tránh, chẳng qua là niệm động một câu Phật hiệu, đỉnh đầu sấm sét màu tím liền trong nháy mắt trốn vùi. Nha! Ôn Nhi Nhi kinh ngạc một tiếng, nói, thật là lợi hại đại hòa thượng. Trong khi nói chuyện, trời cao nhanh chóng ngưng tụ ra quần quận lôi vân, tựa như giống như du long kia chớp tại trong tầng mây lan lộn, tiếng sấm nổ vang, uy thế đáng sợ. Đại hòa thượng, thử lại lần nữa Ôn Ý Ní mới chiêu thuật, diệt thế chi lôi. Chỉ nghe Ôn Ý Ní một tiếng khét đều, trong lôi vân vô số tia chớp hội tụ vào một chỗ, hóa thành một đầu dài đạt 100 mét màu tím điện long, hướng hòa thượng mập cắn tới. Mẹ nó! Hòa thượng mập xanh mặt, hét lớn, đạo hữu, bần tăng là người mình. Long Mục Thượng Tiên cùng Hàn Nguyệt Tiên Tử cũng là mặt biến đổi, bọn họ đều là ngự thiên cảnh lục địa thần tiên, cũng đang, tại, cái này màu tím điện long trong cảm ứng được một tia khí tức nguy hiểm. Về phần đứng ở bên người Long Mục Thượng Tiên Thải Vân Tiên Tử, đã sớm là sắc mặt tái nhợt, ánh mắt hoảng sợ nhìn lấy Trần Lâm. Trần Lâm liền nói, ô ni ni, không nên hồ nháo. Ồ, tiểu yêu tinh ô ni ni le lưới một cái, ngay sau đó vây tay tản đi màu tím điện long cùng lôi vân, cười hì hì nói với Hòa Thượng Mập, đại Hòa Thượng. Ngươi đừng sợ, ố nì nì đùa với ngươi đây. Vài nì tia cùng thiếu nữ Eva đều là nũng nịu không ngừng cười. Hòa thượng mập là cực kỳ bỏ tay. Chơi đùa? Có chơi như vậy sao? Hắn thật hoài nghi nếu như Trần Lâm trễ giờ mở miệng, màu tím kia điện long đem hắn một cái ngầm rồi, mặc dù lấy thực lực của hắn còn sẽ không bị màu tím điện long đánh chết, nhưng mặt mày xám xịt là khẳng định. Trần Lâm liền đổi chủ đề, nói, ba vị đạo hưu đã là theo kinh thành mà tới. Có thể biết cái kia phệ huyết phao phao trùng bây giờ đã tới nơi nào? Long Mục Thượng Tiên nghi ngờ nói, đạo hữu, dám hỏi phệ huyết phao phao trùng là cái kia dị giới sinh vật tên. Không tệ. Trần Lâm gật đầu. Hắn biết linh tu đối với tà ác thế giới tin tức cũng không biết, liền giải thích, xuất hiện tại thế giới chúng ta tà ma tất cả là tới từ tà ác thế giới, trong đó phệ huyết phao phao trùng cùng song đầu ma thần lằn là trung cấp tà ma, thực lực tương đương với ngự thiên cảnh lục địa thần tiên. Mặt khác một cái cả người mọc đầy đỏ ngầu lông dài tà ma, được đặt tên là Đại Lực Thần Ma Viên, là cao cấp tà ma, về phần thực lực của nó. Cùng Kim Nguyệt Đại Yêu Tinh tương đối. T. Nghe vậy, ba người đều là hít sâu một cái hơi lạnh. Long Mục Thượng Tiên nơi nơi kinh hãi, mang theo một tia chất nghi vấn hỏi, cùng Kim Nguyệt Đại Yêu Tinh tương đối, đây chẳng phải là cùng Yêu Tinh công chúa một cấp độ. Trần Lâm nói, đây là dưới quyền ta tiểu yêu tinh thuật, thế giới của các nàng cũng bị tà ác thế giới xâm phạm qua. Cho nên đối với tà ác thế giới sinh vật hiểu rõ vô cùng. Sắc mặt của Long Mục Thượng Tiên rất khó nhìn. Nói như vậy, cái kia đại lực thần ma viên thực lực, đã xa mạnh hơn nhiều chúng ta. Cái này nhưng như thế nào cho phải? Chúng ta nhất định phải giết tận tà ma, không có lựa chọn khác. Trần Lâm biểu tình trịnh trọng. Chờ một chút. Hàn Nguyệt Tiên Tử nhìn lấy hắn, hỏi, ngươi mới vừa nói thế giới của tiểu yêu tinh cũng bị tà ác thế giới xâm phạm qua, có ý gì? Trần Lâm nói, hiện tại, tà ác thế giới chúa tể đang công kích thế giới thành lũy, Newton đem tà thú đại quân phái qua tới, may mắn bị ý chí của địa cầu ngăn trở. Cái này ba cái tà ma, là tà ác thế giới phái mà tới, mục đích là thành lập vững chắc đường hầm không thời gian, dẫn độ tà thú đại quân. Nhìn một chút ba người sắc mặt, Trần Lâm tiếp tục nói, nếu như tà thú đại quân trải qua đường hầm không thời gian khóa giới mà tới, trên địa cầu sinh linh nhất định có đại nạn. Henry nói, trong thời kỳ thượng cổ, thế giới của chúng ta bởi vì tà thú đại quân xâm phạm, chết thảm trọng, là nữ thần yêu tinh đã cứu chúng ta. Nhân loại địa cầu không có chân thần che chở, tuyệt đối không chống đỡ được tà thú đại quân. Trần Lâm gật đầu. Chém chết cái này ba cái tà ma, ngăn cản chúng nó thành lập đường hầm không thời gian, là đòi hỏi thứ nhất. Nghe Trần Lâm cùng lời nói của tiểu yêu tinh Henry, Long Mục Thượng Tiên ba người biểu tình khó coi tới cực điểm. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới ở đó ba cái dị giới sinh vật phía sau, vẫn còn có một nhánh tà thú đại quân mắt lom lom. Chỉ là cái kia ba cái tà ma, thì phải linh tu giới mấy vị hàng đầu trí cường giả liên thủ mới có thể ứng đối, nếu như tà thú đại quân khóa giới mà tới, địa cầu liền thực sự ngàn cân treo sợi tóc rồi. Chúng ta tại sao phải tin tưởng lời của ngươi, vạn nhất ngươi là đang gạt chúng ta đây? Đứng ở sau lưng Long Mục Thượng Tiên Thải Vân Tiên Tử nghi ngờ nói. Không thể nói bậy. Long Mục Thượng Tiên quát lên. Trực giác nói cho hắn biết, Trần Lâm không có phóng đại, liền nói với Trần Lâm, đây là tiểu nữ Thải Vân, tiểu nữ còn tấm bé không hiểu chuyện, đạo hữu chớ trách cứ. Mặt của Thải Vân Tiên Tử bàng mắc cỡ đỏ bừng một mảnh. Nàng có thể so với Trần Lâm đại mười mấy tuổi, nếu là ở phàm tục thế giới, nàng cái tuổi này đều đã là mẹ. Đối mặt tuổi gần 18 tuổi Trần Lâm, cha mình dùng còn tấm bé để hình dung nàng, để cho nàng cảm giác không đất dung thân. Không sao. Trần Lâm cười nhạt, nói, là thật hay giả, đợi bắt sống một cái tà ma sau các vị liền có thể lập tức biết được. Chém chết cũng khó, bắt sống lại nói dễ dàng sao. Hoa thượng mập gật gù đắc ý thở dài. Trần Lâm nhưng là tự tin nói, ta bọn bốn người liên thủ, nếu như là vẫn không thể bắt sống cái con kia phệ huyết phao phao trùng, không bằng sớm ngày về nhà chờ chết liền như vậy. Đạo hưu nói có lý. Long Mục Thượng Tiên cũng là lòng tin mười phần, cười nói, ta bọn bốn người đã là loài người chiến lược mạnh nhất. Liền một cái trung cấp tà ma đều không thể bắt sống, nào còn có mặt mũi đi mặt đối với nhân loại địa cầu. Trần Lâm nói, nếu như thế, vậy liền không nên chỉ hoãn rồi. Thiện! Long Mục Thượng Tiên liền vội vàng theo động thiên cấm ấn trong lấy ra một cái mini máy tính bảng, ngón tay ở phía trên phủi đi mấy cái, liền nói, các vị, cái kia phệ huyết phao phao trùng khoảng cách ma đô đã chưa đủ 300 giảm, chúng ta có thể động thủ, vạn không thể để cho nó đăng nhập. Ở bên kia, Long Mục Thượng Tiên hướng đông nam chỉ một cái. Hàn Nguyệt Tiên Tử hỏi, Trần Lâm, ngươi có thể có lĩnh ngộ không gian đại đạo? Trần Lâm lắc đầu nói, vạn bối mới vừa lên cấp yêu tinh liệp vương cảnh, còn chưa bắt đầu tiếp xúc không gian đại đạo. Hàn Nguyệt Tiên Tử, ngươi đi theo ta. Không đợi Trần Lâm cự tuyệt, Hàn Nguyệt Tiên Tử liền vung tay phải lên, trước mặt mấy thước chỗ hư không nhất thời nứt ra. Hàn Nguyệt Tiên Tử dẫn đầu tiến vào hư không kẽ hở, Trần Lâm cùng ba cái tiểu yêu tinh theo sát phía sau. Long Mục Thượng Tiên cười nói, thiền sư, chúng ta cũng đi thôi. Ngay sau đó liền xé hư không, mang theo Thải Vân Tiên Tử đi theo. Hòa Thượng Mập cũng không do dự, liền thi triển tệ lệ hoặc chi thuật tại chỗ biến mất. 300 dặm bên ngoài mặt biển. Một cái thân dài mấy chục thước béo mập cự trùng lơ lửng ở trên không, thân xuống mặt biển đã bị máu tươi nhiễm đỏ, khắp nơi đều là sinh vật biển thi thể và quân hạm hải cốt. Nhỏ yếu địa cầu sinh vật. Cự trùng âm thanh hung dữ cười một tiếng, tiếp tục hướng về thần kỳ Đông Phương quốc gia bay đi. Chương 430, cứu người cùng mời chào. Biển Đông. Một cái thắng lợi trở về thuyền cá đang hướng về đất liền chậm rãi hành xử. Trên boong, đứng yên mấy cái mặt tươi cười người đàn ông trung niên. Chuyến này thu hoạch không nhỏ, ít nhất có thể có 200.000 lợi nhuận. May gặp phải một cái bầy cá, nếu không cũng không có lớn như vậy thu hoạch. Đúng a? Một cái ngậm thuốc lá, mặt đầy râu gốc dạ hán tử gật đầu. Bên cạnh một cái nam nhân treo gẹo nói, lao lý, nghe Trương Thẩm nói ngươi có đối tượng, như thế nào đây? Chuyến này trở về có phải hay không là liền muốn làm rượu mừng rồi hả? Hán tử gãi gãi đầu, cười ngây ngô nói, không sai biệt lắm. Chúc mừng chúc mừng. Đừng quên cho chúng ta phát vui rắn A. Mấy nam nhân liền cười nói. Hán tử gật đầu, không cầm được cười ngây ngô. Mau nhìn, đó là vật gì? Một người kêu lên, chỉ phương xa bầu trời. Mọi người nhìn thấy, nhất thời phát hiện phương xa bầu trời xuất hiện một điểm đen nhanh chóng phóng đại, trong nhấp nháy liền đi đến thuyền cá phủ cận trên bầu trời. Rõ ràng là một đầu dài đạt mấy chục thước béo mập cự trùng. Trời ơi! Đây là quái vật gì, không có có cánh lại cũng có thể bay. Thật là lớn sâu trùng. T. Là trên mạng cái con kia cự trùng quái vật, nó tại Thái Bình Dương hải vực ăn một tao hóa luân trên mấy chục người. Cái gì? Một đám đại lao ra mà sợ đến mặt mũi trắng bệnh. Chúng ta làm sao xui xẻo như vậy, gặp được con quái vật này. Nhanh! Mau vào thuyền thương, trốn! Ẩm! Trong lúc bất chợt, thân thuyền đại chấn. Mấy cái vừa định chạy vào thuyền thương nam nhân nhất thời bị một cổ lực lượng cường đại kéo lên giữa không trung, hướng về cự trùng cái kia phủ đầy răng sắc bén miệng to bay qua. Cứu mạng! Không muốn ăn ta, cứu mạng a! Kiệt kiệt kiệt! Cự trùng âm thanh hung dữ cười quái dị, cái kia tràn đầy tuyệt vọng tiếng khóc kêu để cho nó trong lòng cực độ vui thích. Nhỏ yếu nhân loại địa cầu, ai cũng không cứu được các ngươi. Cự trùng mở ra miệng to, liền muốn đem mấy nam nhân nuốt vào trong miệng. So sánh hình thể của nó mà nói, nhân loại chỉ có thể coi là con cá nhỏ, đi đường mệt mỏi, cầm mấy con người làm điểm tâm, rất là thích ý. Xích. Đang lúc này, một đạo ánh kiếm màu xanh từ xa phương chân trời mà tới, uy lực vô cùng cường đại, chấn hư không run rẩy. Cái gì? Phệ huyết phao phao trùng kinh hãi, bởi vì đạo kiếm quang này tốc độ nhanh liền nó đều không thấy rõ, giống như là một vệt ánh sáng, trong nháy mắt liền vượt qua mấy ngàn mét, chém về phía thân thể của nó. Ngân nguyệt cấp công kích. Tinh cầu này vẫn còn có ngân nguyệt cấp bậc sinh linh. Phệ huyết phao phao trùng kinh hãi đến biến sắc, không dám suy nghĩ nhiều, nó lập tức buông tha đã sắp bay đến nó mép một nhóm nhân loại, tái tạo lại thân lắc một cái, liền tại chỗ biến mất. Xích. Ánh kiếm màu xanh một đòn chém không, nhưng cũng không có biến mất, mà là giống như nắm giữ linh tính, đổi lại phương hướng, hướng về phệ huyết phao phao trùng đâm tới. Trong lúc mơ hồ có thể nhìn thấy, trong kiếm quang kia bao quanh một thanh phẩm chất trường kiếm cũ kỹ. Phốc xích. Giống. Phệ huyết phao phao trùng xuất hiện tại ngoài trăm thước, nhưng còn chưa phản ứng kịp, liền bị cái kia bao quanh hào quang màu xanh trường kiếm cho đâm đâm thủng thân thể. Dù sao, thân thể của nó thật sự là quá lớn, kém xa một thanh kiếm linh hoạt. Đau nhức, khiến cho phệ huyết phao phao trùng phát ra thê lương bi thảm âm thanh, sóng âm chấn mặt biển sóng lớn lan lộn. Là ai? Là ai đang đánh lén bản vương, cút ra đây. Phệ huyết phao phao trùng giống giận, trong mắt màu đỏ ngòm nhìn chằm chằm đâm thủng thân thể hắn kiếm quang. Lúc này đạo kiếm quang này đang hướng về một phương hướng bay qua. Ùm ùm. Cá nhân loại trên thuyền, rối rít rơi vào biển khơi. May mắn đều là ngư dân, mỗi người bọn họ đều nắm giữ rất tốt thủy tính, bay lơ lửng ở trên mặt biển, theo sóng lớn lên xuống. Quái vật kia tại sao không có ăn hết chúng ta? Chúng ta được cứu rồi sao? Các ngươi thấy không, mới vừa rồi có một đạo quang, đem quái vật kia ép đi, còn đâm xuyên qua quái vật kia thân thể. Không có chú ý. Ta thấy được, là có một đạo quang. Mau nhìn. Nơi đó có người. Đâu có đâu có. Bên kia. Trên trời. Thật sự là người. Bọn họ lại cùng quái trùng một dạng, bay ở trên trời. Không. Bọn họ không phải là người, bọn họ là thần tiên. Nhất định là thần tiên. Quá tốt. Chúng ta được cứu rồi. Các ngư dân mừng đến chảy nước mắt. Thiếu chút xíu nữa, bọn họ liền bị cái kia cự trùng ăn hết. Quả thật là chính là tại cửa của quỷ môn quan vòng vo một vòng. Không người có thể cảm nhận được trong lòng bọn họ tuyệt vọng. Hiện tại, trong truyền thuyết thần tiên xuất hiện, không chỉ đem bọn họ theo cự trùng trong miệng cứu ra, còn dùng thần kỳ tiên thuật đả thương cự trùng quái vật. Theo trong tuyệt vọng đản hy vọng sống sót, để cho bọn họ trực tiếp lệ rơi. Đáng chết. Phệ huyết phao phao trùng một mặt tức giận nhìn lấy theo hư không trong khe đi ra Trần Lâm cùng Hàn Nguyệt tiên tử, bất quá nó chú ý trọng điểm thì tại ba cái trên người tiểu yêu tinh. Thân là tà ác thế giới sinh linh. Nó mặc dù không có từng trải thời đại thượng cổ tà ác thế giới cùng yêu tinh thế giới chiến tranh, nhưng đối với tiểu yêu tinh loại sinh vật này tự nhiên hiểu rõ vô cùng. Nhất là trên người tiểu yêu tinh tản mát ra ngon miệng khí tức, để cho nó thèm ăn đại động. Bất quá, dứt bỏ thèm ăn, phệ huyết phao phao trùng trong lòng còn có một tia kinh hoàng cùng khó tin. Không có khả năng. Phệ huyết phao phao trùng hét lớn, cái này là loài người chúa tể thế giới, không có khả năng sẽ xuất hiện tiểu yêu tinh. Nó cái kia một đôi phệ huyết ma đồng nhìn chòng chọc vào ba cái tiểu yêu tinh, trong ánh mắt tràn đầy sắc cơ. Ô nỉ nỉ tức giận nói, ngươi cái này tà ma, ăn nhiều người như vậy loại, thật là đáng chết. Kiệt kiệt kiệt. Phệ huyết phao phao trùng cười gần nói, cá lớn nuốt cá bé, nhỏ yếu chủng tộc chuyện đương nhiên trở thành mạnh mẽ đại chủng tộc thức ăn. Có thể bị bản vương ăn hết, những nhân loại kia hẳn là cảm thấy vinh hạnh. Thật sao? Trần Lâm đạp hư không, chậm rãi đi tới. Phệ huyết phao phao trùng nhìn lấy trong tay hắn sơn hà kiếm, phệ huyết con ngươi chợt đông lại một cái, mới vừa rồi chính là thanh kiếm này đưa nó đánh cho bị thương, nó liền tránh đều không có biện pháp tránh thoát. Ngươi là bản vương hàng lâm thế giới này tới nay, nhìn thấy nhân loại mạnh mẽ nhất. Phệ huyết phao phao trùng âm thanh trầm thấp. Không nghĩ tới, ở nơi này cấp thấp thế giới, lại sẽ có ngân nguyệt cấp địa phương sinh linh. Nói thật, cái này phi thường ra ngoài bản vương dự liệu, thậm chí liền chúa tể đại nhân đều không có dự liệu được. Chuyện ngươi không biết còn rất nhiều. Trần Lâm ngữ khí bình thản. Nếu như bây giờ vẫn là tiên Phật thời đại, tà ác thế giới sinh linh tới bao nhiêu chết bao nhiêu, những thứ này sinh vật tà ác sợ rằng còn phải lo lắng bị trên địa cầu tiên Phật xâm phạm, dù sao nơi nào có một cái thế giới tài nguyên. Phệ huyết phao phao trùng nhìn lấy hắn, nói, nhân loại, thực lực của ngươi rất không tồi, chỉ cần ngươi nguyện ý đầu nhập vào ta thâm nguyên đại thế giới, bản vương đảm bảo ngươi bất tử không chết. Trần Lâm rêu cực nói, bất tử không chết. Không tệ. Phệ huyết phao phao trùng ngạo nghễ nói, bản vương ở bên trong thâm nguyên huyết chỉ sinh ra, ma thể bất tử bất diệt, thời gian đã không cách nào ở trên người bản vương lưu lại vết tích. Đối với nhân loại các ngươi mà nói, bất tử không chết không chính là các ngươi đổ mong muốn sao. Đích xác, chúng ta tu đạo, mục tiêu cuối cùng cũng là bất tử không chết. Lời nói một hồi, Trần Lâm cười nói, bất quá, nếu muốn bất tử không chết, chính ta liền có thể làm được, cần gì đầu dựa vào các ngươi tà ác thế giới. Phệ huyết phao phao trùng nói, nhân loại, cự tuyệt cao quý thâm nguyên ma tộc là phi thường hành vi không lễ phép. Ta xuất hiện ở nơi này, nhưng không phải là vì cự tuyệt ngươi mời chào, mà là vì bắt sống ngươi. Xích. Trong tay Trần Lâm, Sơn Hà kiếm trong nháy mắt chia ra làm lên tới hàng ngàn, hàng vạn ánh kiếm, như cùng một tờ gió thổi không lọt vong kiếm, hướng phệ huyết phao phao trùng bao phủ mà đi. Chương 431, Thâm Nguyên Tổ Ma. Ký hiệu Nam. Một hướng khác. Trên bầu trời đứng yên một cái ông lão tóc bạc cùng một cái hòa thượng mập. Long Mục Thượng Tiên nhìn lấy trực tiếp động thủ Trần Lâm, liền hỏi, thiền sư, hư không Phật Quang Đại Trận có thể có bố trí ổn thỏa. Đạo hữu yên tâm, đã sớm bố trí xong. Hòa thượng mập gật đầu. Hư không Phật Quang Đại Trận không có lực công kích, chủ thuộc tính là phòng ngự, lấy phệ huyết phao phao trùng thực lực muốn phá vỡ cũng phải vài chục lần công kích mới được. Dĩ nhiên, bố trí hư không Phật Quang Đại Trận cũng không chỉ là vì phòng ngừa con này phệ huyết phao phao trùng chạy trốn, cũng là vì che giấu vệ tinh trong theo dõi cùng tiên thức dòng nó. Bởi vì trừ con này phệ huyết phao phao trùng ở ngoài, còn có hai cái tà ma bên ngoài du đãng, tự nhiên, nên bảo mật tin tức vẫn là phải bảo mật. Đại thiện. Long Mục Thượng Tiên cười lớn một tiếng, ngay sau đó thi triển tệ lẹ bọt chi thuật giết hướng phệ huyết phao phao trùng. Ở trong tay hắn, xuất hiện một thanh bạch ngân trùy lớn, ngân quang bắn ra bốn phía, tản ra cường đại tiên khí tức. Đây là Long Hành Tông chấn tông chí bảo, Lây Trời Truy. Trải qua hơn ngàn năm vận dưỡng cùng tế luyện, Lây Trời Truy uy năng đã trực bức tiên khí. Lực công kích thậm chí so với Sơn Hà kiếm đều mạnh hơn. Đạo hữu, lão phu tới rút. Long Mục Thượng Tiên hét lớn, trong tay Lây Trời Truy chợt tăng vọt gấp trăm lần, hóa thành một thanh giống như đỉnh núi tựa như truy lớn ầm ầm đập về phía phệ huyết phao phao trùng. Đồng thời, Lây Trời Truy trên còn bắn ra từng đạo ánh sáng, giống như xiềng xích đem phệ huyết phao phao trùng quấn quanh. Giết. Hàn Nguyệt Tiên tử cũng không có ở một bên quan sát. Theo nàng quát lạnh âm thanh, nơi mi tâm trong nháy mắt bay ra một thanh lục quang lượn quanh độc châm. Độc châm nhỏ như sợi tóc, tốc độ nhanh như thiểm điện, trong nháy mắt đâm về phía đầu của phệ huyết phao phao trùng. Đáng chết! Làm sao liên tiếp xuất hiện ba cái ngân nguyệt cấp nhân loại? Phệ huyết phao phao trùng hoảng hốt. Vấn đề đại điều rồi. Nó mặc dù là ngân nguyệt cấp đỉnh phong, nhưng cũng không có nắm chặt có thể đồng thời đối phó ba cái ngân nguyệt cấp cao thủ, chớ nói chi là ba người này loại trong tay đều có uy lực mạnh mẽ khí vật. Mà bực này phẩm chất cao khí vật, cho dù là nó cũng không có tư cách nắm giữ. Bởi vì tại luyện khí sư thưa thất thâm viên trên đại thế giới, muốn luyện chế ra loại này phẩm chất cao khí vật là phi thường khó khăn, chỉ có ma tộc trong vương tộc cùng cao cấp tà ma mới có tư cách trang bị, nhưng hiển nhiên nó cũng không có tư cách như vậy. Trốn. Phệ huyết phao phao trùng không dám do dự, quanh thân huyết quang chợt tách ra, trong nháy mắt đem hướng nó bao phủ mà tới vong kiếm văng ra, sau đó biến thành một cái cũng chỉ có dài nửa thước tiểu mập trùng, hóa thành huyết quang chạy trốn. Thân thể nhỏ đi sau. Phệ huyết phao phao trùng tốc độ thật nhanh, hơn nữa cực kỳ bén nhạy, thậm chí tránh được Hàn Nguyệt Tiên tử độc châm cùng Long Mục Thượng Tiên nện xuống mà tới truy lớn. Nhân loại đáng chết, bản vương còn có thể trở lại. Phệ huyết phao phao trùng rất tức giận, lần đầu tiên bên ngoài làm nhiệm vụ liền không công mà về, thậm chí còn bị thương, sau khi trở về nhất định sẽ bị cái kia ma thần lằn cười nhạo. Nga Mễ Tha Phật. Lúc này, tại phệ huyết phao phao trùng phương hướng trốn chạy, đột nhiên xuất hiện một cái cao đến 100 mét kim Phật ngồi xếp bằng ở trên đài sen. Phật quang bắn ra bốn phía. Một tiếng rung trời Phật hiệu, trực tiếp chấn thân thể của phệ huyết phao phao trùng ở trên không dừng lại một cái hô hấp. Thời gian mặc dù rất ngắn, nhưng là đầy đủ Trần Lâm ba người công kích được tới. Xích. Trước nhất đến vẫn là Trần Lâm Sơn Hà kiếm, trong nháy mắt xẹt qua thân thể của phệ huyết phao phao trùng, khi một tiếng, trùng máu văng khắp nơi, tại trên người của phệ huyết phao phao trùng để lại một cái vết thương thật lớn. Giống. Phệ huyết phao phao trùng đau đến kêu thảm thiết. Ầm. Trong phút chốc, lay trời truy ầm ầm nện xuống, cứng rắn nện ở hót của phệ huyết phao phao trùng trên, tại chỗ đập nó hoa mắt choáng váng đầu, mắt buốc kim quang. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Cái kia hét thảm một tiếng, cũng là im bặt mà dừng. Còn chưa chờ phệ huyết phao phao trùng theo trong hôn mê phục hồi tinh thần lại, một cây màu xanh đậm độc châm liền đâm vào nó máu con ngươi màu đỏ trên. Phệ huyết phao phao trùng ma thể vô cùng cường đại, cho dù Trần Lâm dùng sơn hà kiếm lực một đòn, cũng chỉ có thể ở trên người nó lưu lại một đạo kiếm thương. Bất quá, coi như phệ huyết phao phao trùng ma thể lại vững chắc, con ngươi vẫn là nó địa phương yếu ớt nhất. Độc châm đâm vào con mắt của nó sau, lực lượng đáng sợ nhất thời bạo phát ra ngoài, trong nháy mắt liền đem phệ huyết phao phao trùng con ngươi khuấy thành mảnh vụn. Cái này vẫn chưa xong, độc châm trên nọc độc cũng thuận thế chui vào đầu của phệ huyết phao phao trùng, thẳng đến cả người. Thân thể của phệ huyết phao phao trùng lúc này cứng đờ, ma thể bị độc tố tê dại. Không có khả năng. Bản vương là cao quý thâm nguyên ma tộc, môn những thứ này nhân loại yếu đuối nghỉ muốn giết bản vương. Phệ huyết phao phao trùng giống giận. Trong phút chốc, nó bề mặt cơ thể toát ra nước sơn ngọn lửa màu đen, cháy sạch hư không xích xích vang dội. Thâm nguyên ma hỏa. Làm tà ma tấn thăng đến trung cấp, cũng chính là ngân nguyệt cấp lúc khác, trong cơ thể liền sẽ sản sinh ra loại này thâm nguyên ma hỏa, uy lực vô cùng cường đại, lại chí âm chí độc. Ma diễm đảo qua, trong cơ thể phệ huyết phao phao trùng độc tố nhất thời bị thiêu hủy hầu như không còn. Thân thể khôi phục năng lực hành động sau, phệ huyết phao phao trùng lập tức phun ra một cái ma huyết bám vào tại thân thể của nó mặt ngoài, nhanh chóng ngưng kết thành một bộ huyết sắc ma giáp, canh giữ nó ma thể. Thương thương thương. Sơn Hà kiếm tốc độ cực nhanh, hô hấp gian ngay tại cái kia ma giáp trên chạm kích mấy ngàn lần, va chạm ra từng đạo chói mắt tia lửa. Nhân loại yếu đuối, bản vương có ma giáp hộ thể, miễn dịch hết thể vật thể công kích. Phệ huyết phao phao trùng cười như điên. Tà ma, chớ có ngông cuồng. Hòa thượng mập gầm lên, sóng âm trong mang theo cường đại tinh thần công kích. Đây là Tát Giả tông Phật môn bí thuật, cùng trong tiểu thuyết sư tử hống giống nhau ý hệt, nhưng uy năng cường đại gấp trăm ngàn lần. Lấy tu vi của hòa thượng mập, đủ để gầm một tiếng đánh rách núi lớn. Phệ huyết phao phao trùng lúc này bị sóng âm chấn liên tiếp lui về phía sau, trong đầu tràn đầy dường như sấm sét Phật âm, khiến cho nó trước mắt một mảnh hỗn độn, tựa như thất thần. Ầm. Trong tay Long Mục Thượng Tiên, lay trời truy ngân quang bắn ra bốn phía. Phúc. Phệ huyết phao phao trùng nhất thời bị đập bay mấy chục thước, máu tươi không tự chủ được phun ra ngoài. Đáng chết ta. Xuất hiện đi. Thâm Nguyên Tổ Ma. Phệ huyết phao phao trùng hoàn toàn giận dữ, giống giận gian, sau lưng xuất hiện một người cao lớn ma ảnh. Cái này ma ảnh có hình người, khuôn mặt dữ tợn, có ba đầu bốn cánh tay cùng một đầu dài dáng dấp phủ đầy gai nhọn đuôi dài. Hắc tắc mèo. Ma ảnh trong miệng vang lên một trận ma âm. Trong nháy mắt, vô số đạo huyết quang theo thân thể của phệ huyết phao phao trùng bên trong bay ra, cùng ma ảnh dung hợp vào một chỗ. Nhất thời, ma ảnh liền tản mát ra một cổ đáng sợ ma huy, làm cho người kinh hãi. Giết bọn họ. Phệ huyết phao phao trùng có chút yếu ớt giống giận, nhưng âm thanh lại trước sau như một âm lãnh cùng điên cuồng. Giống. Đã thành thực chất ma ảnh trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Cẩn thận một chút. Long Mục Thượng Tiên lập tức lên tiếng nhắc nhở. Bởi vì hắn tiên thức cũng không cách nào phát hiện tung tích của ma ảnh. Đoàng đoàng đoàng. Lúc này, ma ảnh từ hư không trong lóe ra, không ngờ tới trước người hòa thượng mập chưa đủ 5 mét địa phương. Ma ảnh cơ mua 4 cánh tay, trong nháy mắt đánh ra mấy trăm quyền, lực lượng đáng sợ trực tiếp đánh vào trên người của hòa thượng mập. Phúc. Hòa thượng mập con ngươi chừng một cái, liền chống lên Phật quang lá chắn phòng ngự. Nhưng tại mấy trăm tính toán bên dưới ma quyền, Phật quang lá chắn vẹn vẹn ngăn cản chốc lát liền nổ nát vụn. Hòa thượng mập miệng phun máu tươi, hoành bay ra ngoài, đã là người bị thương nặng. Nhân loại yếu đuối. Ma ảnh cười gần nói nhỏ, ngay sau đó một lần nữa hư không tiêu thất, lại trống rông xuất hiện. Mà mục tiêu của nó, đương nhiên đó là Trần Lâm. Chương 432, Tiên Bình Luyện Ma. Trần Lâm cẩn thận. Hàn Nguyệt tiên tử sợ hãi kêu. Nàng đã sớm nhìn ra Trần Lâm tu vi khó khăn lắm bước vào yêu tinh liệp vương cảnh, ở đó thâm nguyên tổ ma dưới sự công kích. Ép tới gần ngự thiên cảnh hậu kỳ hòa thượng mập đều bị tùy tiện đánh cho trọng thương, chớ nói chi là thực lực kém xa hòa thượng mập Trần Lâm. Nếu là bị phệ huyết phao phao trùng gọi tới thâm nguyên tổ ma để mắt tới, Trần Lâm chắc chắn phải chết. Nghĩ như vậy, Hàn Nguyệt tiên tử lập tức khống chế độc châm ngăn ở trước người của Trần Lâm. Đoàng đoàng đoàng đoàng phanh. Nhỏ như sợi tóc độc châm, tại trong hô hấp cùng thâm nguyên tổ ma quả đấm đụng mấy ngàn lần, chu vi ngàn mét bên trong hư không đều vỡ nát. Tắt ư. Ma ảnh giống giận, ma âm rung trời. Đột nhiên, toàn thân nó huyết quang tách ra, ngưng tụ vào bốn cái trên nắm tay. Đoàng đoàng đoàng. Ma quyền loạn vũ, bạo kích mấy chục lần, lực lượng kinh khủng trong nháy mắt đem độc châm đánh bay đến ngoài trăm thước, treo ngừng giữa không trung trong run lẩy bẩy, giống như là một người người bị thương nặng. Mà thân là độc châm chủ nhân Hàn Nguyệt tiên tử, lập tức phun ra một ngụm tiên huyết. Nhân loại, chết đi. Ma ảnh lập tức đưa tay chụp vào cổ của Trần Lâm. Xa xa, phệ huyết phao phao trùng nhìn thấy một màn này, trên mặt cũng lộ ra cười gằn. Cái này nhỏ yếu ngân nguyệt cấp nhân loại, không chỉ một lần đưa nó đánh cho bị thương, đã sớm làm nó tức giận không thôi. Trọng yếu hơn chính là, nó tại tên nhân loại này trên người cảm ứng được nồng nặc yêu tinh khí tức. Nó kết luận, tên nhân loại này cùng cái kia ba cái tiểu yêu tinh có cực kỳ liên hệ mật thiết. Bắt lấy tên nhân loại này, bản vương liền có thể lập xuống công lớn. Không còn kịp rồi. Long Mục Thượng Tiên mắt nhìn thấy ma ảnh chụp vào Trần Lâm, tốc độ quá nhanh, hơn nữa khoảng cách quá gần, hắn cho dù thi triển tệ lẽ bọt chi thuật cũng không kịp cứu viện. Trần Lâm, mau tránh ra. Hắn giống giận, trực tiếp đem trong tay lay trời truy ném ra, đập về phía ma ảnh sau lưng, để vì Trần Lâm tranh cơ hội chạy trốn. Chưa từng nghĩ, ma ảnh không tránh không né, trực tiếp chụp vào cổ của Trần Lâm. Nhân loại yếu đuối, không người cứu được ngươi. Ta cần người cứu sao? Trần Lâm trong đôi mắt đột nhiên cháy lên hai luồng ngọn lửa màu vàng. Mà cách hắn chỉ có vài thước xa ma ảnh, còn không kịp phản ứng, thân thể liền bị Thái Dương Kim Diễm bao phủ. Cái gì? Ma ảnh hoảng hốt, nghẹn ngào la lên, đáng chết. Thái Dương Kim Diễm? A không. Không có khả năng. Đây là nữ thần yêu tinh thần hỏa. Ẩm. Thái Dương Kim Diễm răng đầy ma ảnh toàn thân. Trong chốc lát, tùy tiện đánh cho bị thương hòa thượng mập ma ảnh ngay tại Thái Dương Kim Diễm thiêu hủy xuống biến thành một viên hiện lên ánh sáng đỏ ngòm tinh thể. Phải biết, Trần Lâm Thái Dương Kim Diễm, trải qua biến dị tiến hóa, đã biến thành bổn mạng tiên viêm, là tiên giới tiên thần cụ bị bổn mạng tiên viêm. Ma ảnh thực lực có mạnh hơn nữa, phòng ngự lại người tiên, cũng vẹn vẹn chẳng qua là tại ngân nguyệt cấp tầng thứ này, tự nhiên không có khả năng ngăn cản được Thái Dương Kim Diễm lực lượng đáng sợ. Hung uy quần quận ma ảnh, trong nháy mắt liền bị đốt không còn. Đừng nói Long Mục Thượng Tiên đám người, liền ngay cả xa xa phệ huyết phao phao trùng cũng ngây ngẩn. Đó là... Phệ huyết phao phao trùng hít hơi nói, đó là trong truyền thuyết nữ thần yêu tinh ban cho yêu tinh nhất tộc Thái Dương Kim Diễm. Nhân loại làm sao có thể khống chế? Hơn nữa, cái này cổ ngọn lửa sức mạnh, dường như so với trong truyền thuyết Thái Dương Kim Diễm càng đáng sợ hơn. Chết! Long Mục Thượng Tiên đám người kích động kêu to. Ma ảnh mạnh mẽ đến mức nào, bọn họ tự nhiên cảm nhận được, tùy tiện liền đánh cho bị thương hòa thượng mập. Còn cứng rắn đánh lui một cái bán tiên khí, có thể nói hung uy chấn thế. Nhưng bây giờ, cũng đang, tại, ngọn lửa màu vàng nóng kia bên dưới liền năng lực chống cự cũng không có liền bị đốt chết, hóa thành một viên ma tinh. Đây là ngọn lửa gì? Uy lực khủng bố như vậy. Thần hỏa là cái gì? Hắn như thế nào cùng nữ thần yêu tinh lại liên hệ quan hệ? Long Mục Thượng Tiên đám người trong rung động lại là vạn phần không hiểu. Đáng giận bong bóng trùng, ngươi lại dám tổn thương ô ni ni chủ nhân. Lúc này, cao bầu trời vang lên tiểu yêu tinh ô ni ni thanh âm tức giận. Ẩm. Lôi vân lăn, vô số đạo lôi điện hội tụ vào một chỗ, hóa thành một thanh to lớn màu tím lôi kiếm, ầm ầm chém về phía phệ huyết phao phao trùng. Lôi cực thần kiếm, chém. Tiểu yêu tinh ô ni ni gầm lên, trên gương mặt tươi cười tràn đầy sát khí. Xích. To lớn màu tím lôi kiếm, tựa như một vệt ánh sáng, trong nháy mắt chém ở trên người của phệ huyết phao phao trùng. Má huyết văng khắp nơi. Một cái mập thô cái đuôi bị cứng rắn chém xuống tới, nơi vết thương một mảnh nám đen. Gào. Phệ huyết phao phao trùng đau đến kêu thảm thiết, đáng chết tiểu yêu tinh, sớm muộn cũng có một ngày bản vương muốn ăn ngươi. Bởi vì nó đem phần lớn sức mạnh đều chuyển cho ma ảnh nguyên nhân, khiến cho nó ma thể phòng ngự trên phạm vi lớn hạ xuống, lại lúc trước trong chiến đấu nó lại bị thương, ma thể thì càng thêm yếu ớt. Bị màu tím kia lôi kiếm chém trúng, nó trực tiếp liền đã mất đi cái đuôi. Trốn. Bản vương nắm giữ bất tử bất diệt vĩnh hằng ma thể, chỉ muốn chạy khỏi nơi này, bản vương liền có thể khôi phục rất nhanh trở lại. Đúng, nhân loại. Ăn hết mấy vạn người loại, bản vương lập khắc liền có thể về lại đỉnh phong. Hóa ma thuật. Phệ huyết phao phao trùng hung tận trợn mắt nhìn tiểu yêu tinh ô ní ní một cái, ngay sau đó hóa thành vô số đạo huyết quang, hướng bốn phương tám hướng phóng tới. Người không trốn thoát được. Trần Lâm vung tay phải lên, trước người nhất thời xuất hiện một cái do Thái Dương Kim Diễm ngưng tụ ra hỏa cầu khổng lồ. Ẩm. Hỏa cầu nổ tung, phân hóa thành vô số chỉ hỏa xà hỏa long hỏa điểu, dầm dạp chẳng chịt, che phủ bầu trời, hướng về kia chút ít bỏ trốn huyết quang đuổi theo. Xích xích xích xích. Mỗi một đạo bị đuổi kịp huyết quang, đều trong nháy mắt bị đốt thành không khí. Bất qua mấy hơi thở, khó khăn lắm trốn tới ngoài ngàn mét vệ huyết phao phao trùng chân thân liền bị vội vã hiện hiện ra, trong ánh mắt tràn đầy tức giận cùng tuyệt vọng. Tên nhân loại này, đối với Thái Dương Kim Diễm khống chế lại đã đến tầng thứ này. Hắn có Thái Dương Kim Diễm, ta vạn vạn không phải là đối thủ của hắn, không nghĩ tới bây giờ ngay cả chạy trốn đều không trốn thoát.

lực chiến đấu của hắn nhất định có thể tăng lên một mảng lớn. Đây là bởi vì linh hồn của hắn sức mạnh vượt xa Long Mục Thượng Tiên đám người, không thể so với Ngự Thiên Cảnh hậu kỳ lục địa thần tiên nhỏ yếu. Mà lực lượng linh hồn càng mạnh, càng có thể hoàn mỹ khống chế tệ lệ vọt chi thuật. Trần Lâm mang theo ba cái tiểu yêu tinh, đáp xuống một tòa còn chưa bị khai phá trên đảo nhỏ. Mà cách đó không xa trên đá ngầm, đang đứng ba người. Trần Lâm. Trong đó một cái thiếu nữ xinh đẹp kêu lên một tiếng, chợt hóa thành một luồng phong nhi nhào vào Trần Lâm trong ngực. Người tên bại hoại này, thời gian dài như vậy cũng không tới xem ta. Thần huynh thở phì phò nhìn hắn chằm chằm. Trần Lâm cười nói, ta cũng muốn đi Hồng Kông tìm ngươi, nhưng chuyện gần nhất thật sự là quá nhiều. Đúng rồi, các ngươi làm sao tới nơi này? Tân huynh nói, sư phụ nói, trước mặt hải vực phát sinh đại chiến, liền lĩnh chúng ta tới xem một chút. Trừ Tân huynh ở ngoài, hai người khác đương nhiên đó là Đàm Lão cùng Bạch Tiên Nhi. Lúc này, Đàm Lão cũng mang theo Bạch Tiên Nhi đi tới. Đàm Lão cười nói, tiểu hữu, đã lâu không gặp. Trần Lâm liền hành lễ nói, khoảng thời gian này làm phiền Đàm Lão chiếu cố Tân huynh rồi. Đàm Lão khoát khoát tay, ánh mắt rơi vào trên người của hắn, quan sát tỉ mỉ, ánh mắt xẹt qua vẻ khiếp sợ, nhưng lại hiện đầy nghi ngờ. Tiểu hữu hôm nay là cảnh giới gì? Vì sao lão phu nhìn người không ra? Trần Lâm sờ lỗ mũi một cái, cười nói, trước đây không lâu, vạn bối may mắn lên cấp yêu tinh liệt vương. Yêu tinh liệt vương. Đàm Lão nhãn châu tử trừng một cái, liền hút hơi lạnh. Một bên tiểu yêu tinh ồn ni ni liếc hắn, nói, xấu lao đầu, ngươi còn nhận ra ta không? Đàm Lão biểu tình cứng ngắc. Hắn như thế nào lại không nhận biết con này tiểu yêu tinh? Trần Lâm nói, ồn ni ni, chớ nói bậy bạn. Ôn Ý Ní móc méo cái miệng nhỏ nhắn, nhỏ giọng thì thầm, cái này xấu lao đầu lần trước đã thương Ôn Ý Ní nhưng vẫn nhớ đây. Trần Lâm. Đàm Lao cũng là có chút ngượng ngùng. Hắn nhận ra được tiểu yêu tinh Ôn Ý Ní đã là cựu tinh cấp, thực lực có thể so với hóa dương cảnh hậu kỳ trí cường linh tu. Trần Lâm sau lưng cái kia hai cái xa lạ tiểu yêu tinh đồng dạng cũng là cảnh giới này. Cái này làm để cho hắn có chút khó tin. Phải biết một tháng trước, tiểu yêu tinh Ôn Ý Ní bất quá chẳng qua là 6 sao cấp. Mà Trần Lâm càng là so với hắn nhỏ yếu gấp trăm ngàn lần, vẹn vẹn thời gian một tháng, Trần Lâm cùng dưới trướng hắn tiểu yêu tinh liền xa xa đi ở trước mặt của hắn, để trong lòng hắn giống như phiên giang đảo hải, khó mà bình tĩnh. Xem ra tin đồn là thực sự đấy. Đàm Lao âm thầm nói nhỏ. Linh tu giới lời đồn đãi, Ngự Long Tông Thiên Âu Thượng Tiên cùng mười mấy các đại môn phái hóa dương cảnh linh tu chết yểu ở Trần Gia Thôn, hắn nguyên bản không thể nào tin được, dù sao Thiên Âu Thượng Tiên là linh tu giới cao cấp nhất lục địa thần tiên. Bây giờ biết Trần Lâm thực lực, hắn không tin cũng phải tin. Đàm Lão hỏi, tiểu hữu đến từ đâu? Trần Lâm suy nghĩ một chút, đã nói, mới vừa rồi tại Biển Đông cùng mấy vị thượng tiên liên thủ giết một cái tà ma, tình cờ cảm ứng chỗ ở của các ngươi, liền tới xem một chút. Tà ma. Đàm Lão cả kinh, vội la lên, nhưng là cái kia ba cái đến từ dị thế giới sinh vật. Trần Lâm gật đầu. Nay tà ma thực lực vô cùng cường đại, Tát Giả Tông Chí Thượng Thiền Sư cũng đang chiến đấu bị thương nhẹ. Bất quá có Hàn Nguyệt Tiên Tử cùng Long Mục Thượng Tiên giúp đỡ, cuối cùng chúng ta vẫn là hợp lực chu diệt tà ma. Đàm Lao hít một hơi, nói, Chí Thượng Tiên Sư, Hàn Nguyệt Tiên Tử, Long Mục Thượng Tiên, ba vị này cũng đều là linh tu giới tiếng tăm lừng lây trí cường giả. Nhìn lấy Trần Lâm, ánh mắt của hắn phi thường phức tạp. Ngắn ngủi ngày giờ, Trần Lâm Thành cũng đã là hắn chỉ có thể ngưỡng vọng, dù sao hắn chẳng qua là hóa dương cảnh sơ kỳ, đừng nói đi khiêu chiến dị thế giới sinh vật. Coi như là ngự thiên cảnh lục địa thần tiên hắn cũng chưa từng thấy qua. Mà Trần Lâm cũng đã cùng ba vị trong truyền thuyết lục địa thần tiên hợp lực chu ma rồi. Một bên Bạch Tiên Nhi, Mỹ Như tranh vẽ gò má hơi hơi đờ đẫn, nội tâm càng là hùng hăng co quắp. Chiếu như bây giờ tình huống xem ra, nàng muốn làm đệ đệ của nàng báo thủ, đó là cả đời cũng đừng nghĩ rồi. Thần Hinh liền nói, Trần Lâm, ngươi không có bị thương chớ. Yên tâm, chính là một cái tà ma, không gây thương tổn được ta. Trần Lâm nhìn bên người thiếu nữ xinh đẹp. Trong lòng sợ hãi, nếu không phải Đàm Lão cùng Bạch Tiên Nhi đứng ở một bên, hắn thật muốn đem Tần Hinh ôm vào trong ngực, kể lể đoạn này ngày giờ tương tư tình. Tần Hinh nhìn lấy Trần Lâm trong mắt nồng nặc tình ý, gò má cũng nhanh chóng nổi lên đỏ ửng. Bất quá, khi nhìn đến Trần Lâm sau lưng ba người kia như tuyệt thiếu nữ xinh đẹp tiểu yêu tinh, nàng lại phi thường tức giận, tên bại hoại này, tại sao phải là một cái thợ săn yêu tinh? Quá ghê tởm. Không khỏi ở bên hông Trần Lâm nhẹ nhàng bấm một cái, bất mãn nói: Ngươi ra ngoài làm gì đem các nàng cũng mang theo. Trần Lâm dây biết. Cái này tiểu bình giấm chua lại lật rồi. Tiểu yêu tinh ô ni ni chớp mắt to, nói, chủ mẫu, ngươi không thích ô ni ni sao? Không có không có. Tần Hinh liền khoát tay, mặt đẹp trướng hồng, đổi chủ đề hỏi, các nàng tên cứ gọi là gì? Trần Lâm vây tay gọi lại hai cái tiểu yêu tinh, giới thiệu, đây là Huyền Linh, cựu tinh cấp thổ hệ tiểu yêu tinh, nàng kêu Eva, cựu tinh cấp không gian hệ tiểu yêu tinh. Eva, Wendy, bái kiến chủ mẫu. Hai cái tiểu yêu tinh liền hành lễ. Các nàng đã sớm nghe nói chủ nhân bạn gái đầu tiên kêu Tần Hinh, tự nhiên cũng chính là chủ mẫu. Các ngươi khỏe. Tần Hinh đỏ mặt nói. Trần Lâm nhìn về phía Đàm Lão, hỏi, Đàm Lão sau này chuẩn bị đi nơi nào? Đàm Lão sắc mặt đột nhiên ngưng trọng, nói, Lão Phu tình cờ phát hiện, cái này trong biển rộng ẩn giấu số lượng rất nhiều dị thú, nếu không phải có thể đem bọn họ trừ sạch, duyên hải trăm họ sợ là sẽ phải gặp phải sự công kích của bọn họ. Trần Lâm lắc đầu, nói, thiên địa đã đại biến, dị thú số lượng chỉ càng ngày sẽ càng nhiều, không phải là lực lượng của cá nhân có thể trừ sạch. Đàm Lão nói, vậy theo tiểu hữu ý tứ. Trần Lâm nói, hiện giờ lấy tăng lên thực lực bản thân làm trọng. Đàm Lão thở dài nói, Lão Phu cảnh giới đã nhiều năm chưa có tiến triển, muốn tăng lên biết bao khó khăn. Trần Lâm cười nói, ông nội của ta cùng tàng tổ phụ đều đã là yêu tinh liệt vương, bọn họ đang tại Trần Gia Thôn, dốc lòng tu luyện. Đàm Lão hiểu được ý tứ trong lời Trần Lâm, nhất thời mừng rỡ. Liền nghe lời ngươi, đi Trần Gia Thôn, gặp một chút bạn già. Có thể so với ngự thiên cảnh lục địa thần tiên yêu tinh liệt vương chỉ điểm, đây là cơ duyên to lớn, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt Trần Lâm có hảo ý. Thần Hinh liền nói, Trần Lâm, ngươi không theo chúng ta cùng nhau sao? Trần Lâm lắc đầu nói, ta chuẩn bị đi một chuyến thế giới phương Tây, hỏi dò một cái mặt khác hai cái tà ma tin tức, ngươi tại Trần Gia Thôn chờ ta rất nhanh sẽ trở lại. Chương 435, đường gặp quỷ đảo. Ta cùng đi với ngươi. Thần Hinh liền nói, kéo tay của Trần Lâm. Quá nguy hiểm. Trần Lâm vừa mới cự tuyệt, lại đột nhiên nhớ tới nhà mình còn ngủ lại một đôi chị em gái, nếu như là Tần Hinh đi Trần Gia Thôn, vậy không đến làm lộ mà. Lam Nhị tiểu thư, cả ngày đều đang suy nghĩ như thế nào đem ngồi ở chủ mẫu trên ghế Tần Hinh kéo xuống, tuyệt đối là một cái nguy hiểm tính 10 phần nhân vật. Vừa nghĩ tới sắp cháy sân sau, Trần Lâm liền ra đầu tê dần. Đàm Lao nói, Hinh Nhi, Trần Lâm bây giờ đã là yêu tinh liệt vương, cho dù đối mặt dị thế giới tà ma cũng có thể tiến thối có thừa, nếu ngươi ở một bên. Hắn nhất định sẽ bó tay bó chân, khó mà cố toàn. Nghe vậy, Thần Hinh móp méo miệng. Nàng mới không có nhỏ yếu như vậy, nàng còn có một con nuốt nguyệt cảnh hậu kỳ giao xà linh xuống đây. Trần Lâm đưa tay đưa nàng trên trán một lọn tóc an ủi săn sóc tới sau thai, cười nói, nghe lời, ta rất nhanh sẽ trở lại. Thần Hinh cắn cắn môi góc, nói, vậy ngươi nhất định phải cẩn thận một chút. Trần Lâm gật đầu, từ trong đãng ma giới lấy ra một cái dùng linh thạch điêu khắc thành cái bình, giao cho trong tay nàng, nói, bên trong có mấy hạt linh đan, ngươi thu cất, đến Trần Gia Thôn lại dùng luyện hóa. Được. Tần Hinh đem cái bình thu vào bên hông màu tím túi sách nhỏ bên trong. Ngay sau đó, Trần Lâm liền hướng Đàm Lão cáo tử, mang theo ba cái tiểu yêu tinh bay lên trời cao. Chủ mẫu, ngươi không cần lo lắng, Oni Ni sẽ bảo vệ tốt chủ nhân đấy. Tiểu yêu tinh Oni Ni hướng Tần Hinh phất phất tay. Tần Hinh nhìn lấy đoàn người bóng lưng, cắn chặt hàm răng, nội tâm tràn đầy ghen tuông. Bên ngoài mấy chục dặm, Trần Lâm đoàn người ngừng ở trong tầng mây. Thiếu nữ Eva nghi ngờ nói, chủ nhân, làm sao không đi? Gọi điện thoại. Trần Lâm lấy điện thoại di động ra cho Lam Nhị tiểu thư gọi tới. Rất nhanh, điện thoại một trận. Cục cưng, có phải hay không muốn người ta? Điện thoại một đầu khác, truyền tới Lam Nhị tiểu thư hòn ẻn âm thanh. Ba cái tiểu yêu tinh sau khi nghe, liền vội vàng đem đầu chuyển tới bên kia. Trần Lâm hướng về phía Mito, nghiêm túc nói cho ngươi một cái chính sự. Lam Mân nói, chuyện gì, ngươi nói. Trần Lâm ho khan hai tiếng, nói, hai ngày nay Tần Hinh sẽ đi, ngươi đừng nói lỡ miệng. Trong điện thoại yên tĩnh lại, sau đó không lâu liền truyền ra Lam Nhị tiểu thư khanh khách không ngừng cười âm thanh, liền rêu cận nói, bây giờ biết mới lo lắng. Nhìn ngươi sau đó còn dám hay không đi cấu kết nữ nhân. Trần Lâm giận hận đi qua, nói rõ ràng, là ngươi cầu dẫn ta. Dạ dạ dạ, là bổn tiểu thư cầu dẫn ngươi, chờ Tần Hinh tới rồi, nhìn nàng nói thế nào. Đừng làm rộn. Ai cùng ngươi náo loạn, cầu ta à? Ngươi nơi đó thế nào? Giết chết tà ma rồi sao? Giải quyết, ta đang muốn đi chuyến thế giới phương Tây, tra một chút mặt khác hai cái tà ma tin tức. Một mình ngươi? Ừm. Có thể không đi được không? Khả năng không được, cái kia hai cái tà ma là mối họa lớn, không thể để cho chúng nó đem đường hầm không thời gian tạo dựng lên, nếu không ngày cuối cùng của nhân loại sẽ tới. Ta biết ta không khuyên được ngươi, nhưng ngươi nhất định phải chú ý an toàn. Yên tâm. Ta biết rồi. Cho chuyện mấy câu, Trần Lâm cúp điện thoại. Ngay sau đó mang theo ba cái tiểu yêu tinh tiếp tục hướng thế giới phương Tây bay đi. Sau 2 giờ, Trần Lâm cùng ba cái tiểu yêu tinh đứng yên trong tầng mây, mắt nhìn xuống phía dưới một hòn đảo nhỏ. Đảo nhỏ diện tích cũng không lớn, lại bị nồng nặc sương mù màu xám bao phủ. Thật là cường đại âm khí. Chủ nhân, nơi này là địa phương nào? Ba cái tiểu yêu tinh đều rất kỳ quái nhìn phía dưới đảo nhỏ, các nàng có thể rõ ràng nghe được trong đảo vang lên từng trận âm lãnh cực kỳ tiếng kêu thảm thiết. Trần Lâm lấy ra một viên ngọc giản, ý niệm thăm dò vào trong đó. Rất nhanh, Trần Lâm lại thu hồi ý niệm, nói, dựa theo tầng tổ phụ cấp cho ngọc giản nhắc nhở, nơi này chắc là linh tu giới cấm địa một trong, tin đồn chính giữa quỷ đảo. Quỷ đảo. Tiểu yêu tinh hoẹn lịt liền nói, khó trách ta cảm ứng được trong đảo âm khí đậm đà, còn có dày đặc kêu khóc tiếng kêu thảm thiết, nơi này quả thật là giống như là nhân gian địa ngục. Đi xuống xem một chút. Trần Lâm vung tay lên, mang ba cái tiểu yêu tinh hướng phía dưới đảo nhỏ bay đi. Hắn là người tài cao gan lớn, có bổn mạng tiên viêm hộ thể, trong trần thế cường đại đi nữa âm linh đều không gây thương tổn được hắn, ngược lại sẽ đối với hắn sợ như sợ cọp. Dù sao, chí dương chí cương bổn mạng tiên viêm là hết thể âm tà đồ vật khắc tinh. Tiến vào đảo nhỏ sau, Trần Lâm lập tức cảm ứng được tiên thức bị một cổ tà dị sức mạnh áp chế, nguyên bản có thể bao phủ phương viên trăm dặm tiên thức, bây giờ chỉ có thể lộ ra khoảng 10 dặm. Người tốt, lại là một tòa thiên nhiên hình thành vạn quỷ đại trận. Trần Lâm cảm ứng bốn phía, hắn đã sớm không phải là mới vào linh tu giới lưu bi, mặc dù đối với linh tu giới trận pháp hiếm có xem qua, nhưng cũng không phải là một chữ cũng không biết. Vạn quỷ đại trận là linh tu giới trong một loại trận pháp cực kỳ mạnh mẽ, linh tu nếu muốn bố trí, thì nhất định phải dùng đủ loại âm vật làm trận cơ, sau đó tìm được hiếm thấy âm linh ngọc là trận nhãn, mới có thể bố trí cho ra. Bị kẹt vạn quỷ đại trận, ngay lập tức sẽ bị cường đại âm lực công kích, nếu như là vạn quỷ trong đại trận có âm hồn chú đóng, như thế tòa này quỷ trận sức mạnh liền sẽ có bao nhiêu đếm tăng vọt. Mà trước mặt tòa này thiên nhiên hình thành vạn quỷ đại trận, sức mạnh càng là đáng sợ cực kỳ, đủ để khốn sát ngự thiên cảnh lục địa thần tiên, dù sao quỷ trên đảo âm hồn số lượng quả thật là nhiều đến đếm không hết. Tại Trần Lâm tiên thức bao phủ xuống, hắn có thể rõ ràng nhìn thấy có vô số âm hồn núp ở bốn phía, hoặc nấp trong khe đá, hoặc biến thành thảo mục, hoặc hóa thành chim ong. Toàn bộ đều nhòm ngó trong bóng tối bọn họ. Bất quá, những thứ này âm hồn cũng không có ngay lập tức đối với bọn họ mở ra công kích, mà là giấu, đại khái cũng là cảm ứng được bọn họ nghề này bốn người cũng không dễ chơi. Ô ô ô. Phía trước trăm mét chỗ, đột nhiên âm phong từng trận, quỷ khóc sói tru. Vạn quỷ ma đảo, người sống dừng bước. Âm phong trong, đi ra một cái người khoác áo giáp màu đen, tay cầm trường thương quỷ vật, trong ánh mắt thiêu đốt màu xanh đen quỷ hỏa, tựa như có thể nuốt phệ linh hồn của con người. Quỷ kia vật nhìn chằm chằm Trần Lâm đoàn người, âm thanh quát lên, quỷ đảo không hoan nghênh nhân loại, nếu muốn mạng sống, lập tức ra đảo. Lại là một cái âm linh vương. Trần Lâm nhìn lấy quỷ vật, lời nói có chút kinh ngạc. Âm linh vương cảnh giới, cùng hóa dương cảnh giới ngang hàng, nhưng thực lực, lại vượt qua xa hóa dương cảnh giới linh tu. Tại linh tu giới, âm linh vương trăm năm khó gặp. Vừa xuất thế liền sẽ đưa tới một trường hạo kiếp, sẽ có vô số sinh linh ngã xuống. Mà hắn mới vừa đặt chân quỷ đảo liền gặp một cái, có thể thấy quỷ này đảo đáng sợ. Âm linh vương lạnh giọng, nhân loại, mau rời đảo, bản vương không nhắc chuyện cũ, thả ngươi một con đường sống. Tiểu tiểu âm linh, cũng dám ở ô ni ni trước mặt chủ nhân cùng ôn. Tiểu yêu tinh ô ni ni phi thường bất mãn, giơ tay lên chính là một đạo lớn bằng thùng nước sấm sét màu tím đánh về phía âm linh vương. Âm linh vương giống như quỷ ảnh, trong nháy mắt biến mất đến vô ảnh vô tung. Ầm. Sấm sét màu tím ở xa xa trong rừng núi nổ tung, lúc này đánh chết mười mấy con âm hồn, may mắn chỗ đang nổ ranh giới âm hồn cũng bị điện quỷ lực căn nguyên tan vỡ, linh trí giết hết. Nhân loại tà ác, lại tới sông đảo rồi. Ta chết rất thảm a. Ô ô ô. Phu cận trong rừng núi, vang lên từng trận làm người da đầu tê dại tiếng quỷ khóc, thật sự là vạn quỷ tề khóc, quỷ gió gào thét. Chương 436. Âm đan cùng công kích linh hồn. Lớn mật. Người yêu tinh này, lại dám giết ta ma đảo con dân. Chết đi. Xích. Một thanh màu đen thiết thương, theo trong hư không đâm ra, mũi thương âm lực ngưng tụ, lực sát thương mười phần. Mơ hồ có thể nhìn thấy, ở đó thiết thương phía sau, đứng yên một cái người khoác khôi giáp bóng xám. Cái kia bóng xám cũng chưa từng xuất hiện tại thế giới hiện thật, mà là cùng hư không hợp làm một thể. Âm linh vương dung nhập vào hư không, muốn công kích được nó phi thường khó khăn. Mà hắn là có thể tùy tiện công kích được địch nhân, đây chính là chỗ đáng sợ của âm linh vương. Xoạt xoạt xoạt. Trong nháy mắt, trăm ngàn nói hình trăng khuyết lươi hái chém về phía âm linh vương, một mảnh kia hư không trực tiếp bị cắt thành vô số khối, thậm chí cả kia âm linh vương cũng bị tiểu yêu tinh Eva ngân nguyệt chi lưới hái cho phân thây. Hô. Theo một luồng âm gió thổi qua, vô số bóng sáng mảnh vụn lại đang ngoài mấy chục thước trong hư không ngưng tụ, lần nữa hóa thành một cái tay cầm thiết thương âm linh vương. Cái này cũng không có chết. Tiểu yêu tinh hoẹn lịt kinh ngạc nói. Trần Lâm nói, âm hồn không có thật thể xác thịt, vật lý công kích đối với nó tạo bất thành ít nhiều tổn thương. Hơn nữa nơi đây lại là vạn quỷ đại trận, âm khí chứa cực, dùng vật lý công kích bất kể giết nó bao nhiêu lần nó đều có thể trong nháy mắt khôi phục. Bạch. Xa xa, Eva theo trong hư không lóe ra, trong tay Ngân Nguyệt Chi lưới hái chợt vung lên, trong nháy mắt đem cái kia đầu của Âm Linh Vương chém xuống tới. Trong nhấp nháy, cái kia bị chém xuống đầu cùng không đầu hồn thể lại đang bên kia đoàn tụ, thiêu đốt màu xanh đậm quỷ hỏa con ngươi nhìn chằm chằm Trần Lâm đoàn người. Kiệt kiệt kiệt. Các ngươi là không giết được bản vương đấy. Thiếu nữ Eva tệ lẹ vọt trở lại bên cạnh Trần Lâm. Chủ nhân, công kích của ta đối với nó không có tác dụng. Trần Lâm nhìn lấy Eva, trong lòng có chút hâm mộ, năng lực thiên phú cho phép, để cho con này tiểu yêu tinh tại cửu tinh cấp liền có thể thi triển tệ lẹ vọt chi thuật, mà hắn đến bây giờ còn chưa có thể lĩnh ngộ không gian đại đạo. Muốn giết nó, ngược lại cũng không khó. Nói lấy, Trần Lâm tay phải đưa tay về phía trước, Âm Linh Vương vị trí hư không nhất thời nổ tung, thế nhưng chút ít hư không mảnh vụn cũng không có tiêu tan, mà là hóa thành một tòa hư không lồng giam, đem Âm Linh Vương giam cầm ở bên trong. Kiệt kiệt kiệt. Bị nhốt vào hư không, Âm Linh Vương cũng không sợ, ngược lại âm thanh cười lạnh nói, nhân loại, thực lực của ngươi vô cùng cường đại, nhưng nghĩ phải bắt được bản vương, ngươi còn không được. Âm hồn trời sinh chính là vô ảnh vô hình, thi triển độn thuật sau che giấu năng lực càng đáng sợ hơn. Mà hắn thân là Âm Linh Vương, lại có thể cùng hư không hợp hai thành một, muốn dùng hư không nhà tù nhốt nó, căn bản không có khả năng. Bạch. Dứt lời, Âm Linh Vương lập tức hóa thành một đoàn khí xám, hướng ra phía ngoài giới phong tới. Nhưng mà ngay tại nó mới vừa va chạm vào hư không nhà tù ranh giới thời điểm, hư không nhà tù đột nhiên thiêu đốt lên một tầng chói mắt ngọn lửa màu vàng. Bị ngọn lửa màu vàng dính, Âm Linh Vương bản thể lập tức co lại 1/3, thẳng thốt lui về phía sau gian phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. A đáng chết, thế gian làm sao sẽ có đáng sợ như vậy hỏa diễm? Coi như là hóa dương cảnh giới linh tu tâm hỏa, bản vương cũng có thể tùy tiện ngăn cản. Đốt cháy! Đốt cháy! Hư không trong lồng giam, Âm Linh Vương trực tiếp thất thố, luống cuống tay chân muốn dập tắt trên người tiên viêm, nhưng càng dãy rủa, tiên viêm nhiên cháy sạch lại càng tăng nhanh chóng cùng mãnh liệt, ngắn ngủi một cái hô hấp, con này Âm Linh Vương thì trở thành một cái hỏa cầu lớn. Không lâu lắm, Trần Lâm vây tay tản đi hư không nhà tù. Tiên viêm mang theo lấy một viên lớn chừng móng tay quả cầu bay đến trong tay hắn. Tiểu yêu tinh ô ni ni kinh ngạc nói, chủ nhân, cái này là vật gì? Đây là âm đan. Trần Lâm cười giải thích, nuốt nguyệt cảnh giới âm linh tại thời điểm chết, một thân âm lực sẽ ngưng tụ chung một chỗ, hóa thành âm đan. Đây là âm linh vương biến thành âm đan, công hiệu mạnh hơn. Ô ni ni liền hỏi, có tác dụng gì? Trần Lâm nói, âm đan có thể tăng lên hồn lực, tăng trưởng linh hồn cảnh giới, nhưng người bình thường không thể nhiều phụ. Nếu không thì có bị âm khí ăn mòn nguy hiểm. Tại Lam Sơn đạo nhân tu luyện cửu trọng bên trong liệt hỏa quyết, liền có liên quan âm đan ghi lại, chỗ ích lợi cùng chỗ hại đều giảng giải rõ rõ ràng ràng. Bất quá, âm khí thực thể đối với ta không có tác dụng, ta có tiên viêm hộ thể, là hết thể âm tà khắc tinh. Trong khi nói chuyện, Trần Lâm đã xem âm đan bỏ vào trong miệng. Âm đan cửa vào, nhất thời hóa thành một cổ băng hàn cực kỳ sức mạnh tràn vào linh hồn của hắn, để cho hắn bản năng dùng mình một cái. Bất quá khi hắn vận chuyển trong cơ thể bổn mạng tiên viêm chi sau, âm lãnh cảm giác lập tức biến mất không thấy gì nữa. Mấy hơi thở sau, Trần Lâm hoàn toàn luyện hóa âm đan sức mạnh, hồn lực cũng theo đó tăng lên một đoạn. Đại khái còn nữa 10 miếng như vậy âm đan, ta linh hồn cảnh giới thì có thể tăng lên tới yêu tinh liệp vương đỉnh phong giai đoạn, chân chính sánh vai ngự thiên cảnh hậu kỳ lục địa thần tiên. Cái này linh mẫn hồn cảnh giới, nếu như đổi lại hồn lực, hắn hiện tại cũng đã là ngự thiên cảnh hậu kỳ giai đoạn. Chờ ta linh hồn cảnh giới đặt chân yêu tinh liệp vương đỉnh phong, đến lúc đó ta hồn lực liền có thể vượt qua liệp vương cảnh. Giả như có thể tìm được một quyển công kích linh hồn thuật pháp, dưới thời điểm ta chỉ cần dùng hồn lực công kích, liền có thể đánh chết ngự thiên cảnh cảnh giới linh tu. Trực tiếp công kích linh hồn của địch nhân, chính là phi thường biến thái. Bất quá Trần Lâm cũng biết, linh tu giới có liên quan công kích linh hồn thuật pháp so với bán tiên khí đều muốn hiếm thấy, hắn tại linh tu giới sông sáo lâu như vậy, cũng cùng ngự thiên cảnh lục địa thần tiên tiếp xúc qua. Nhưng đều không thấy ai có thể thi triển công kích linh hồn chi thuật. Thiếu nữ Eva đột nhiên nói, chủ nhân, ngươi mới vừa nói là công kích linh hồn sao? Trần Lâm nhìn về phía nàng, không sai, thế nào? Thiếu nữ Eva nói, ta biết ai sẽ công kích linh hồn, nhưng đó cũng không phải là linh tu giới linh tu tu luyện thuật pháp. Trần Lâm nói, tiểu yêu tinh. Ừ. Thiếu nữ Eva gật đầu, liền nói, nàng kêu bợ nỉ cả, trời sinh liền có thể sử dụng lực lượng linh hồn tới công kích địch nhân. Hơn nữa nàng còn có thể thông qua điều khiển chế địch linh hồn của con người đạt tới mục đích điều khiển địch nhân. Tiểu yêu tinh ổn ý nỉ nói, ta tại yêu tinh thế giới thời điểm cũng đã nghe nói qua có liên quan bợ nhỉ cả tin đồn, nghe nói nàng là một cái phi thường đặc thù linh hồn hệ tiểu yêu tinh, tại toàn bộ yêu tinh nhất tộc đều là độc nhất vô nhị. Năng lực của nàng, so với họ gì lạ thì không chi mâu đều muốn hiếm thấy. Trần Lâm kinh ngạc nói, cái này kêu bợ nhị cả tiểu yêu tinh bây giờ đang ở thì sao? Đang lúc này, bốn phía âm khí cuồn cuộn, tiếng quỷ khóc tăng lên, xa xa nồng nặc kia màu xám trong sương mù dày đặc, như có thiên quân vạn mã truy tập mà tới. Trần Lâm lập tức phát hiện, chu vi trong vòng 10 dặm, vọt tới rầm rạp chẳng trị tâm hồn, số lượng không dưới 1 vạn con, có thể nói một nhánh âm quỷ đại quân. Mà chi này âm quỷ đại quân, lấy 3 cái âm linh vương cầm đầu, mấy trăm cái nuốt nguyệt cảnh giới âm linh là phụ, còn lại toàn bộ đều là thực khí cảnh giới âm hồn. Giết! Không phải sợ, xông lên! Đuổi đi nhân loại, đây là mệnh lệnh của nữ vương đại nhân. Cho tên nhân loại này một chút màu sắc nhìn một chút, cho hắn biết vạn quỷ ma đảo là sinh linh cấm địa. Nơi này thuộc về nữ vương đại nhân, thuộc về ta âm linh nhất tộc. Ô ô ô! Tựa như vô cùng vô tận âm hồn, theo 4 phương 8 hướng vào tới, cái kia trong xương mù dày đặc, bóng mở lối lôi, quỷ khóc tiếng điếc thai nhức óc, thét lên người tê cả da đầu. Chương 437, trong động đá vôi yêu tinh. Chủ nhân, làm sao bây giờ? Trên mặt tiểu yêu tinh lộ ra một chút sợ hãi. Trần Lâm nói, ô Nini, ngươi nắm giữ khống chế sấm sét năng lực, là hết thể âm tà đồ vật khắc tinh, ngươi còn sợ những thứ này quỷ đồ vật. Tiểu yêu tinh ô Nini phun nổ ra béo mập đầu lưỡi, ngượng ngùng nói, những thứ này quỷ đông tây dài đến thật là doa người. Doa người. Trần Lâm nhìn lấy theo 4 phương 8 hướng vọt tới âm hồn đại quân, có chút dở khóc dở cười. Quả thật, những thứ này âm hồn, cũng không đơn thuần chẳng qua là hình người. Còn có rất rất nhiều những sinh linh khác sau khi chết biến thành âm hồn, những thứ kia âm hồn người người khuôn mặt dữ tợn, lại tướng mạo quái dị, chợt nhìn thật đúng là có chút dọa người. Hai người các ngươi đứng tại chỗ, không nên động. Trần Lâm tay háo bảo vung lên, một vòng kim quang cái lồng nhất thời đem tiểu yêu tinh hoẹn lịt cùng thiếu nữ Eva bao phủ ở bên trong. Được rồi chủ nhân. Có chủ nhân tiên viêm canh giữ, không có âm hồn dám đến gần chúng ta. Nhìn lấy kim quang cái lồng mặt ngoài thiêu đốt tiên viêm, hai cái tiểu yêu tinh yên lòng. Các nàng mặc dù đều là cựu tinh cấp tiểu yêu tinh, nhưng một cái là thổ hệ, một cái không gian hệ, thủ đoạn công kích đều là vật lý, rất khó đánh chết bất tử bất diệt tâm hồn. Mà nếu như bị những thứ kia số lượng khổng lồ âm hồn đại quân vây quanh, các nàng tự thân cũng có thể sẽ có nguy hiểm. Tiểu yêu tinh ôn ý nì vội la lên, chủ nhân, người ta còn ở bên ngoài đây. Không phải sợ, đi theo ta giết sạch đám này âm hồn. Trần Lâm cười lớn vọt vào âm hồn bầy, vỗ tới một trường. Nhất thời liền có mấy chục con âm hồn bị đánh thành một đoàn đoàn hôi vụ, nhưng rất nhanh, những thứ này hôi vụ lại lần nữa ngưng tụ thành hình. Đây là bởi vì có vạn quỷ đại trận tác dụng. Nếu như là ở bên ngoài, cho dù không chết được, những thứ này âm hồn cũng không khả năng nhanh như vậy liền phục hồi như cũ. Giết ta! Có nữ vương đại nhân che chở. Tên nhân loại này không giết chết chúng ta. 3 cái âm linh vương giống giận xông về Trần Lâm, mà ở phía sau chúng, đi theo rầm rạp chẳng trị tâm hồn đại quân, đều là không sợ chết. Chính là ngươi rồi. Trần Lâm phong tỏa trong đó một cái âm linh vương, ngay lập tức sẽ là vỗ tay một cái đi. Lòng bàn tay, một cái chói mắt hỏa diễm phượng hoàng dương cánh bay cao, kêu to vọt vào âm hồn bầy. Xích xích xích xích. To lớn hỏa diễm phượng hoàng từ cao không đáp xuống, lôi kéo thật dài 9 cái hỏa diễm đuôi, tựa như thế gian xinh đẹp nhất sinh vật. Nhưng đối với đám này âm hồn mà nói, hỏa diễm phượng hoàng so với ác ma càng đáng sợ hơn. Hỏa diễm phượng hoàng mỗi một lần đập cánh, sẽ có mênh mông tiên viêm hướng 4 phía vọt tới. Mà mỗi một con bị tiên viêm dính đến âm hồn, đều sẽ trong vòng thời gian ngắn bị đốt chết. Thực khí cảnh giới âm hồn, trực tiếp liền hóa thành hư vô. Mà nuốt nguyệt cảnh giới âm linh, thì tại sau khi chết hóa thành một viên viên âm đan rơi ở mặt đất. Ngắn ngủi mấy hơi thở, hỏa diễm phượng hoàng liền đem ngay phía trước âm hồn đại quân giết được tan vỡ. Không biết có bao nhiêu con âm hồn hồn thuộc về cửu thiên, cho dù có vạn quỷ đại trận cùng cái gọi là nữ vương đại nhân che chở, chúng nó cũng khó đi nữa trọng sinh. Chiêm chiếp thu. Hỏa diễm phượng hoàng thật giống như chân chính sinh linh, phát ra giòn nhẹ dễ nghe phượng minh chi âm. Đáng chết. Tại sao là bản vương? Cái kia âm linh vương thấy hỏa diễm phượng hoàng hướng về nó bay tới, nhất thời sợ đến ra đầu tê dần, không chút do dự liền thi triển âm linh độ thuật, cùng hư không hòa làm một thể. Ầm. Hỏa diễm phượng hoàng bay đến phụ cận, đột nhiên đưa ra móng vuốt, trong nháy mắt liền đem cái kia âm linh vương theo trong hư không bắt đi ra, một cái tiên viêm phún thượng đi. A. Âm linh vương phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, nhưng rất nhanh liền bị tiên viêm bao phủ, tiếng kêu thảm thiết sau đó mai danh nhận tích. Chết đi. Một cái tay cầm trường kiếm âm linh vương, đột nhiên theo trong hư không lóe ra, một kiếm chém về phía tiểu yêu tinh ổn nhì nhì. Tiểu yêu tinh ổn nhì nhì liền thi triển độn thuật, hóa thành một tia chớp tại chỗ biến mất. Đáng ghét. Tránh thoát một kiếp ổn nhì nhì rất tức giận, trời cao dũng động lôi vân tựa như đang phát tiết lửa giận của nàng, vô số lớn bằng thùng nước sấm sét màu tím rơi xuống, nện vào âm hồn trong đại quân. Mặc dù có vạn quỷ đại trận ngăn trở, sấm sét sức mạnh bị tháo xuống hơn phân nửa, nhưng coi như âm hồn khắc tinh thiên lôi, như cũ để cho âm hồn đại quân tổn thất nặng nề. Rầm rầm rầm. Dầm dạp chẳng chỉ sấm sét màu tím, giống như là mưa như chút nước trực hạ mưa to, hướng về núi rừng chung quanh tiến hành không khác biệt công kích, lúc này liền có mấy trăm con âm hồn bị phách chết, may mắn chạy trốn âm hồn cũng bị điện quỷ thể tê dại, treo ngừng giữa không trung động một cái cũng không thể động. Mà cái kia đánh lén ôn ý nỉ âm linh vương, thấy một đòn không được, lập tức lại dung nhập vào hư không, biến mất không thấy gì nữa. Đừng mơ tưởng trốn. Tiểu yêu tinh ôn ý nỉ một mực nhìn chằm chằm nó, liền tay nhỏ vũ động, sử dụng ra loại mới tất sát kỹ. Đáng giận âm quỷ, ngoan ngoãn chịu đựng cao quý lôi chi nữ thần ôn ý nỉ lửa giận đi, lôi cực thần kiếm. Xích. Một thanh do vô số lôi điện hội tụ mà thành màu tím lôi kiếm, trong nháy mắt từ trời cao chém xuống dưới, âm linh vương thật sự biến mất địa phương chu vi trong vòng 100 mét hư không đều bị chém vỡ rồi. Vô số điện quang ở nơi này một mảnh bể tan cảnh khu vực bên trong lóe lên nổ tung, liền cả mặt đất cũng hiện đầy rậm rạp chẳng chịt lưới điện. Phúc. Phá toái hư không biên giới. Một cái toàn thân bị điện nám đen âm linh vương rơi xuống đi ra, toàn thân co quắp, khói đen bốc lên. Chết đi. Lôi cực chi quang. Oanh két. Lại là một chiêu tất sát kỹ. Một đạo siêu cấp lôi điện bổ trúng âm linh vương, con này âm linh vương liền kêu thảm thiết cũng không kịp, trong nháy mắt liền bị bổ đến tan thành mây khói, chỉ lưu lại tiếp theo viên âm đan theo giữa không trung rơi xuống. Tiểu yêu tinh ôn ý nhì hừ lạnh nói, lại dám khiêu khích vĩ đại lôi chi nữ thần, tìm chết. Kim quang cái lồng bên trong. Tiểu yêu tinh hẹn lìn hoan hô, lớn tiếng nói, ô nì nì, cố gắng lên. Giết sạch đám này âm hồn. Yên tâm đi. Những thứ này dơ bẩn sinh vật, một cái đều không trốn thoát. Tiểu yêu tinh ô nì nì nên trắng non cảm, rất là vui vẻ khống chế trời cao lôi vân, từng mảnh rõ ràng quét âm hồn đại quân còn sót lại bộ đội. Tại hỏa diễm phượng hoàng cùng tiểu yêu tinh ô nì nì đủ tân đạ mà xuống, vượt qua vạn đếm âm hồn đã chết đến chưa đủ mấy trăm con, trên mặt đất khắp nơi đều có thể nhìn thấy tròn vo âm đan. Về phần Trần Lâm, là cố ý đem còn lại một cái âm linh vương để chạy, mà hắn là thận trọng đi theo sau đó. Rất nhanh, cái kia âm linh vương liền vượt núi băng đèo, bay vào một tòa vách đá phần đáy. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, trong miệng các ngươi nữ vương đại nhân là cái thứ gì? Trần Lâm thân ảnh lóe lên, lập tức đi theo. Trong lòng đất, Trần Lâm phát hiện, đáy vực bộ có một tòa đen nhánh hang đá, cái kia âm linh vương không chút do dự, trực tiếp chui vào. Không biết qua bao lâu, cái kia âm linh vương đi qua rắc rối phức tạp lòng đất hang đá sau, cuối cùng dừng ở một tòa thiên nhiên hình thành dưới đất trong động đá vôi. Trần Lâm ẩn nấp tự thân khí tức, đứng ở cửa hang. Dương mắt nhìn lại trong ngay mắt, ánh mắt của hắn hơi hơi có một ít đờ đẫn. Bởi vì ở đó hang động đá vôi trung ương, có một người công việc đào đới chân nhăn thạch đài. Mà ở trên bãi đá, bất ngờ ngồi xếp bằng một người tướng mạo ước chừng chừng 20 tuổi cô gái tuyệt đẹp. Nàng dáng vẻ lung linh, tóc tím xóa vai, một đôi tròng mắt khép hờ. Cả người tản ra huyền ảo lại cường đại yêu tinh khí tức. Nữ vương đại nhân thứ tội, cái kia thợ săn yêu tinh mạnh mẽ quá đáng, bọn thuộc hạ không phải là đối thủ. Âm linh vương run run bò lổm ngổm tại dưới thạch đài, chán dán thật chặt mặt đất, trong thanh âm tràn đầy hoảng sợ. Chương 438, Đi Nhi, tinh thần hệ ngân nguyệt đại yêu tinh. Cô gái tóc tím đột nhiên mở ra hai con ngươi, như như bảo thạch con ngươi nhìn chằm chằm quỳ xuống dưới thạch đài phương âm linh vương, âm thanh trong trẻo lạnh lùng nói, thân là âm linh vương, vạn quỷ ma đảo vương giả, lại liền một cái thợ săn yêu tinh đều đuổi không đi ra, ta cần ngươi làm gì? Đại nhân tha mạng. Âm linh vương kinh hoàng kêu to. Cô gái tóc tím nhàn nhạt nói, ta cũng muốn tha cho ngươi một mạng, nhưng ngươi quá mức ngu xuẩn, cả kia thợ săn yêu tinh cùng ở sau lưng ngươi cũng không có nhận ra được. Cái gì? Âm linh vương hoảng hốt, đột nhiên nhìn về dưới đất hang động đá vôi lối vào. Quả nhiên, nó chỉ thấy một cái bóng đen đứng ở cửa vào trong bóng tối, nó hồn thức không cách nào cảm giác được. Nhưng ánh mắt lại có thể nhìn thấy, loại cảm giác này để cho nó khó chịu dị thường cùng hoảng sợ. Âm linh vương sợ đến thét to, đại nhân, liền là người này loại. Hắn đã giết. Ầm. Nương theo lấy một tiếng vang nhỏ, cái kia âm linh vương hồn thể trong nháy mắt nổ tung, thân tử đạo tiêu, chỉ còn dư lại một viên tròn vo âm đan trôi lơ lửng tại giữa không trung. Cô gái tóc tím vung tay phải lên, cái kia âm đan liền bắn về phía Trần Lâm. Trần Lâm đem âm đan chộp vào trong tay, cho chuyện có hứng thú nhìn lấy cô gái tóc tím kia. Cô gái tóc tím nói, nếm thử một chút, mùi vị cũng không tệ lắm. Đà tạ chiêu đãi. Trần Lâm cười một tiếng, đem âm đan bỏ vào trong miệng, đợi hắn đem âm đan sức mạnh luyện hóa, hồn lực của hắn cũng đi theo tăng lên một đoạn. Trần Lâm cất bước đi vào hang động đá vôi, cười nói, tại hạ Trần Lâm, yêu tinh liệt vương. Cô gái tóc tím nhàn nhạt trả lời, đi nhi,

chỉ cần ngươi có thể đánh bại công chúa Sophia, ta sẽ cam tâm tình nguyện trở thành ngươi yêu sủng. Còn không hết hy vọng sao? Trần Lâm tay cầm Trảm Ma kiếm, theo tay vung lên, một đạo kiếm quang trong nháy mắt chém về phía Hỏa Yêu Phúc Địch. Giống. Hỏa Yêu Phúc Địch nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức phun ra một đoàn hỏa cầu thật lớn cùng kiếm quang đụng vào nhau. Phúc. Đủ để đánh chết Ngự Thiên Cảnh lục địa thần tiên hỏa cầu, lại trực tiếp liền bị kiếm quang chém một cái vì hai, tiêu hao phần lớn lực lượng kiếm quang chém ở trên người của Hỏa Yêu Phúc Địch, để lại một cái nhàn nhạt bạch ấn. Ô ô ô. Hỏa Yêu Phúc Địch gầm nhẹ, trong lòng hoảng sợ để cho nó chậm rãi lui về phía sau. Trần Lâm nhìn lấy Đi Nhi. Đây chỉ là ta một thành sức mạnh, nếu như ta toàn lực tấn công, các ngươi đều phải chết ở chỗ này. Đi Nhi, ngươi có thể thu phục âm linh nhất tộc, điều này nói rõ ngươi là một cái thông minh yêu tinh, không để cho ta thất vọng. Chương 439, Thuê Ma Pháp Khế Ước. Nước Mỹ. Một tòa dưới đất căn cứ quân sự. Nơi này, giống như là xảy ra một trận đại chu diệt, sàn nhà, thiết bị, bàn ghế. Khắp nơi đều dính tinh máu đỏ tươi, mùi máu tanh phi thường gây mũi. Trong căn cứ quân sự, yên tĩnh, chẳng qua là bất ngờ có thể nghe được ở xa xa trong đại sảnh vang lên gặm ăn âm thanh. Ở đó trong đại sảnh, nổn ngang rải rác mấy mươi cái tây phương thi thể của người, một cái dài đến mười mấy thước song đầu ma thằn lằn đang nằm út sấp ở trên sàn nhà. Nhân loại yếu đuối, tại sao liền không thể ngoan ngoãn đứng yên để cho bản vương ăn hết đây? Song đầu ma thằn lằn nói nhỏ, ngay sau đó dùng móng vuốt nắm lên một cỗ thi thể. Bỏ vào trong miệng ngai, cái kia còn ấm máu tươi cùng non mềm thịt xương để cho nó thật sâu mê muội. Lúc này, phòng khách nơi nào đó hư không một trận run rẩy, ngay sau đó xuất hiện một vị xóa xích mái tóc màu đỏ người đàn ông trung niên. Đại nhân. Song đầu ma thằn lằn liền vội vàng đứng lên. Nam tử tóc đỏ quét mắt trong phòng khách thi thể, ánh mắt rất bình tĩnh, nói, sâu trùng có hay không cùng ngươi liên lạc? Còn không có. Song đầu ma thằn lằn nói, đại nhân yên tâm, lấy côn trùng thực lực. Nhân loại chế tạo vũ khí căn bản không gây thương tổn được nó, hiện tại nó hẳn là tại Đông Phương thế giới đại khai sát giới. Nam tử tóc đỏ nói, thật sao? Tại sao Đông Phương thế giới trước sau như một bình tĩnh? Song đầu ma thằn lằn sững sờ, ngay sau đó chần chờ nói, đại nhân, sâu trùng hiện tại khả năng còn chưa có bắt đầu động thủ đi. Nam tử tóc đỏ nói, ta có một loại dự cảm xấu. Song đầu ma thằn lằn liền nói, ý theo ý của đại nhân là, để cho thuộc đi xuống một chuyến Đông Phương thế giới. Cùng sâu trùng hội họp. Ừm. Nam tử tóc đỏ gật đầu một cái. Song đầu ma thằn lằn nói, cái kia thu thập thành lập đường hầm không thời gian tài liệu sự tình, thuộc hạ giao cho người nào chịu trách nhiệm. Cái này ngươi không cần phải để ý đến. Nam tử tóc đỏ nói, đi Đông Phương thế giới, ngươi và sâu trùng ẩn nút, không muốn đưa tới rối loạn. Ta cần các ngươi phải trong bóng tối hỏi do yêu tinh nhất tộc tin tức. Cái gì? Song đầu ma thằn lằn đột nhiên cả kinh nói, đại nhân, nơi này là địa cầu. Là loài người chúa tể tinh cầu, làm sao sẽ có yêu tinh nhất tộc tung tích? Nam tử tóc đỏ nói, đất nước này tại Đông Phương thế giới linh tu giới cài gián điệp, hỏi do đến gần đây linh tu giới xuất hiện thợ săn yêu tinh cùng cái gọi là tiểu yêu tinh tin đồn. Thật sự là yêu tinh nhất tộc. Song đầu ma thằn lằn lập tức đứng lên, trung đồng đại con ngươi máu đỏ một mảnh. Yêu tinh nhất tộc cùng thâm nguyên ma tộc trong lúc đó cửu hận, mấy ngày mấy đêm đều giải thích không xong. Nam tử tóc đỏ nói, đây cũng là ta cho ngươi đi Đông Phương thế giới mục đích. Đi Đông Phương thế giới sau, không nên khinh thường, cẩn thận Đông Phương thế giới linh tu. Dựa theo đất nước này thăm dò tình báo, Đông Phương thế giới linh tu là một đám nắm giữ thần kỳ lực lượng nhân loại. Thuộc về minh bạch. Song đầu ma thằn lằn cung kính nói. Ừm. Nam tử tóc đỏ gật đầu, ngay sau đó thân thể thoáng một cái, biến mất ngay tại chỗ. Song đầu ma thằn lằn bĩu môi nói, đại nhân vẫn là quá cẩn thận, cái gì nắm giữ thần kỳ lực lượng nhân loại. Ở trong mắt bản vương. Nhân loại chẳng qua chỉ là mỹ vị thức ăn mà thôi. Dứt lời, song đầu ma thằn lằn mở ra miệng to trợn hút một cái, trong phòng khách mấy chục cổ thi thể nhất thời bay lên, đầu nhập trong miệng của nó, tại một trận làm người ta rợn cả tóc gáy gặm ăn trong tiếng, song đầu ma thằn lằn hóa thành một đạo màu đỏ huyết quang, biến mất không thấy gì nữa. Ma tòa này bị huyết tẩy dưới đất căn cứ quân sự, cũng hoàn toàn yên lặng lại, chỉ có cái kia trong không khí mùi máu tanh cùng tinh máu đỏ tươi báo cho thế nhân, nơi này đã từng gặp gỡ một trận đại chu diệt. Lòng đất hang động đá vôi. Một trận cũng không tính đại chiến kịch liệt đã kết thúc. Hỏa Yêu Phúc Địch nằm trên đất, dài năm thước thân thể khắp nơi đều là máu me đầm địa vết kiếm, rất nhiều vết thương đều là sâu đủ thấy xương, nó hơi thở mong manh, trọng thương nằm mà. Bên kia, khống chế tinh thần hệ Ngân Nguyệt Đại Yêu Tinh Đi Nhi, cũng là mặt tái nhợt trôi lơ lửng tại giữa không trung, tóc dài màu tím tán lạc tại trên vai, tinh thần vệ vải. Mà tại đối diện Đi Nhi, Trần Lâm tay cầm tiên khí cấp bậc Trảm Ma kiếm, kim giáp hộ thể. Quanh thân thiêu đốt nóng bỏng bổn mạng tiên viêm, khí thế đáng sợ đến cực hạn. Khống chế tinh thần, không tệ năng lực. Trần Lâm nhìn lấy Dini, cười nói, nếu như không phải là ta hồn lực mạnh mẽ hơn ngươi, ngươi có lẽ có thể khống chế ta một giây đồng hồ, thừa cơ chạy trốn. Ta thua rồi. Dini xóa đi khỏe miệng máu tươi đỏ thẫm, nói nhỏ. Trần Lâm nói, đi theo ta, ngươi thật ra thì cũng không có cái gì tổn thất. Giả như một ngày kia ta chết ở đó yêu tinh công chúa trên tay, ngươi vẫn có thể khôi phục sự tự do. Hắn nói là sự thật. Không chỉ là Dini, nếu như hắn chết rơi, dưới trướng hắn tiểu yêu tinh toàn bộ đều có thể giành lấy tự do. Về phần những thứ kia tiểu yêu tinh có thể hay không báo thù cho hắn, một điểm này hắn còn không có nghĩ qua. Dini nhìn lấy hắn, ánh mắt kiên định nói, ta là Ngân Nguyệt Đại yêu tinh, thực lực xa mạnh hơn nhiều dưới quyền ngươi những thứ kia tiểu yêu tinh, ngươi tưởng tượng cưỡng bách các nàng một dạng cưỡng bách ta, không có khả năng. Nghe vậy, Trần Lâm nhíu mày một cái. Ngươi nói đúng, nếu như ngươi không chút do dự tự bạo, ta còn thật không có biện pháp đưa ngươi cưỡng ép thu làm yêu sủng. Tự bạo chỉ trong một ý nghĩ. Nếu như là tiểu yêu tinh tự bạo, lấy Trần Lâm thực lực đủ để dễ dàng đem chân áp, sau đó dùng đồng hồ tìm yêu đem thu phục, nhưng một cái Ngân Nguyệt cấp đại yêu tinh tự bạo, hắn không có lòng tin ngăn trở cản lại. Nhưng ngươi muốn mượn này tới uy hiếp ta thả ngươi đi, cái này là không thể nào. Thả ngươi, giống như là chi phí địch, ta sẽ không nốc đến làm loại chuyện này. Ta biết. Nghe được lời của hắn, Dini ngược lại giống như là thở phào nhẹ nhõm. Ngay sau đó, nàng theo ma pháp trong túi lấy ra một tờ ma pháp khế ước, đem chính mình linh hồn ấn kia in vào khế ước trên, ngay sau đó lại đem ma pháp khế ước ném cho Trần Lâm. Đây là thuê khế ước. Ở dưới sự chứng kiến của nữ thần yêu tinh, ta nguyện ý tiếp nhận ngươi thuê. Tại ngươi và công chúa Sophia một quyết định thắng bại trước, ta sẽ cùng ở bên cạnh ngươi, vì ngươi hiệu mệnh. Nhưng ngươi để cho ta làm chuyện, nhất định phải tại ta nguyện ý điều kiện tiên quyết, lại không có thể ra lệnh cho ta đi tổn thương tộc nhân của ta. Trần Lâm nhìn lấy trên tay ma pháp khế ước, như có điều suy nghĩ. Ma pháp khế ước trên, giang đầy yêu tinh thế giới chữ viết, rất quái dị, hắn xem không hiểu, nhưng khi hắn tiên thức bám vào tại ma pháp khế ước trên thời điểm, nội dung phía trên hắn lập tức biết được. Trần Lâm để ý nhất chính là khế ước một điều cuối cùng điều khoản, nội dung đại ý là hắn nếu như có thể chiến thắng Sophia, Dini liền tự nguyện làm hắn yêu sủng. Nếu như hắn bị Sophia đánh bại, thuê khế ước lập tức mất đi hiệu lực, Dini khôi phục sự tự do, cùng hắn lại không dây dưa dễ má. Thấy Trần Lâm mặt lộ vẻ chần chờ, Dini mang theo châm chọc nói, ngươi đang do dự, là sợ chính mình không cách nào chiến thắng cao quý công chúa Sophia điện hạ sao? Trần Lâm nhìn lấy nàng, cười nói, ngươi không cần dùng phép khích tướng tới kích ta, cái này thuê ma pháp khế ước ta ký. Dứt lời, Trần Lâm đem chính mình linh hồn ấn ký in vào ma pháp khế ước trên. Ma pháp khế ước kim quang lóe lên, ngay sau đó hóa thành ba vệt sáng, phân biệt chui vào Trần Lâm cùng Dini mi tâm, đạo thứ ba ánh sáng là xuyên qua đỉnh động vách đá, biến mất không thấy gì nữa. Khế ước thành lập. Từ nơi sâu xa, Trần Lâm tựa như có thể cảm ứng được tại rất xa thời không, một đôi tràn đầy cơ trí đôi mắt, tại nhìn hắn chằm chằm. Chương 440, âm linh ngọc mỏ cùng long động. Đại nhân. Dini đi tới, hướng hắn thi lễ một cái, mặt lộ vẻ cung kính. Nhưng là vẹn vẹn chẳng qua là cung kính mà thôi, cũng không có giống như những thứ kia tiểu yêu tinh một dạng đối với hắn có vẻ thân thiết. Trần Lâm vung tay phải lên, một viên chín cực trí âm đan bay về phía Dini. Ăn nó. Dini đem chín cực trí âm đan trộn vào trong tay, cẩn thận xem xét một phen, mới vừa bỏ vào trong miệng. Rất nhanh, sắc mặt nàng trong tái nhợt liền biến mất không thấy gì nữa, thậm chí liền khí tức trên người nàng cũng cường đại một tia. Dini đa tạ đại nhân. Dini trong lòng dị thường kinh ngạc. Loại này cấp bậc đan dược, cho dù tại yêu tinh thế giới cũng là thuộc về cao cấp nhất, dược liệu không thua gì năm đó nàng ăn hết một chu tiên thảo. Nàng rất giật mình, không nghĩ tới Trần Lâm lại sẽ cam lòng ban cho nàng chân quý như vậy đan dược. Trần Lâm cười nói, chỉ cần ngươi làm ta yêu sủng, cái này chín cực trí âm đan ngươi muốn bao nhiêu ta cho ngươi bao nhiêu. Đại nhân vẫn là nghĩ muốn như thế nào mới có thể chiến thắng công chúa Sophia đi. Dini xoay qua đầu, đem tuyệt đẹp gò má để lại cho hắn, ngựa khí trong trẻo lạnh lùng nói. Ta nghe nói, công chúa Sophia đã ở cung điện dưới lòng đất long trận dưới sự giúp đỡ, lên cấp trở thành Kim Nguyệt Đại yêu tinh, thực lực không thua gì trưởng lão của tộc ta. Dini chậm rãi nói, cho dù đại nhân có một kiện thần khí, lại người mang biến dị tiến hóa qua Thái Dương Kim Diễm, tại chênh lệch một cái đại cấp bậc dưới tình huống, đại nhân muốn chiến thắng công chúa Sophia cũng không dễ dàng. Trần Lâm nhìn lấy nàng, cười nói, ai nói cho ngươi biết ta chỉ có một thứ thần khí. Nghe vậy, Dini biểu tình ngẩn ngơ. Lăng lăng nhìn lấy hắn, không nói ra lời. Trần Lâm lật tay đem Trảm Ma kiếm thu vào trong cơ thể, chỉ xa xa nằm trong vũng máu hỏa yêu phúc địch, con này yêu tinh thú vương có nghe lời hay không?

tại trong thời kỳ thượng cổ từng là một con thần long hành cung. Long động. Trần Lâm đột nhiên cả kinh. Đúng vậy đại nhân. Đi Nì gật đầu một cái, nói, ta từng muốn theo đuổi tìm cái hang rồng này bí mật, lại phát hiện long động dài vô tận đầu, một mực đi thông đại dương chỗ sâu nhất, vẫn không có nhìn thấy long động điểm cuối. Đi tới một chỗ phân xóa khẩu thời điểm, Đi Nì đột nhiên dừng bước, ở bên phải thạch động trên vách động nhìn một chút, nghiêng đầu nói với hắn, điều này long động, đi thông một tòa đại lục, ta xem qua bản đồ thế giới, nơi đó là Bắc Mỹ Châu. Trần Lâm nhất thời hít một hơi. Quỷ đảo địa điểm, nằm ở Thái Bình Dương phía Tây Bắc, còn không tại chính giữa, khoảng cách Bắc Mỹ Châu ít nhất phải có hơn 10.000 cây số. Một cái hang động, dài đến hơn 10.000 cây số. Ai dám tin? Chương 441, Đi Nì kích động. Cái này sợ rằng thật sự là long động. Trần Lâm hút lấy hơi lạnh. Trên địa cầu, không có khả năng xuất hiện một đầu dài đạt hơn 10.000 cây số, lại phi thường quy chỉnh hang động. Cái này tất nhiên là nào đó sinh linh lấy một loại cực kỳ không thể tưởng tượng nổi lực lượng đáng sợ tạo thành. Mà sinh linh kia, cũng vô cùng có khả năng chính là thần long. Thượng cổ tiên Phật thời điểm thần long, thực sự cường đại đến loại trình độ này sao? Trần Lâm chấn động theo. Cho dù là nắm giữ ba cái tiên khí chính hắn, muốn trong lòng đất đảo đới ra một đầu dài đạt hơn 10.000 cây số hang động, cũng ít ỏi khả năng. Có lẽ, đây chính là thần long thiên phú. Quay đầu có thời gian hỏi một chút trong nhà cái kia con giao long, có phải hay không là cũng có trong lòng đất khoan thành động sở thích. Trần Lâm nhìn về phía Đi Nì, hỏi, ngươi tìm kiếm long động thời điểm, có hay không gặp phải cái gọi là long cung? Không có. Đi Nì lắc đầu một cái. Có thể là ta tìm kiếm long động không đúng, dù sao nơi này long động chi nhánh số lượng nhiều đạt mấy trăm đầu, ta không có thời gian từng bước đi tìm tòi nghiên cứu. Trần Lâm khá có chút tiếc nuối. Trong nhà cái kia con giao long cũng có thu thập linh quả sở thích, giả như thật có long cung. Như thế trong đó nhất định có chân bảo. Bất quá nghĩ lại, nếu như Đi Nì lấy được trong long cung chân bảo, hắn còn chưa nhất định có thể chế ngự được con này ngân nguyệt cấp bậc đại yêu tinh. Tưởng tượng như vậy, Trần Lâm ngược lại không thất vọng rồi. Đi về phía trước ước chừng vài trăm thước sau, Đi Nì dừng bước lại, đến rồi. Trần Lâm một đôi hỏa nhãn kim tinh xuyên thấu hắc ám, trong nháy mắt phong tỏa cách đó không xa trên vách động viên kia viên giống như khảm nạm ở trong trời đêm ánh sao sáng. Đó là từng cái tản ra lãnh đạm ánh sáng màu trắng âm linh ngọc. Số lượng không nhiều, hoặc lớn hoặc nhỏ, tán lạc rải rác tại dài đến mấy chục thước trên vách đá, ước chừng mười mấy. Vách đá một bên, còn có nhân công tạc đánh vết tích. Trên đất cũng chất đống mấy đống đá vụn. Đi Nì nói, đây là ta để cho mấy con âm linh vương mở ra hái. Âm linh loại sinh linh này mặc dù vô ảnh vô hình, có thể xuyên qua núi lớn, dung nhập vào hư không, nhưng lại không có năng lực tiến vào âm linh ngọc mỏ, cho nên chỉ có thể dùng cậy mạnh khai thác. Dừng một chút, Đi Nì tiếp tục nói. Nơi này là ta mới vừa tìm được khai thác điểm, tại âm linh ngọc mỏ cái khác mấy chỗ khai thác điểm, đã khó mà khai thác ra âm linh ngọc tới. Ta đơn giản đo vẽ bản đồ một cái, tòa này âm linh ngọc mỏ có hình sợi dài, cao chừng 10 mét, đông tây dài 100 mét, nam bắc dài 30 mét, nóc tại quỷ đảo mặt đông bắc, cùng một tòa diện tích không hồ nước lớn đến gần. Đi Nì nghiêng đầu nhìn lấy Trần Lâm. Bởi vì nguyên nhân nào đó, âm linh nhất tộc muốn khai thác âm linh ngọc mỏ phi thường khó khăn. Nuốt nguyệt cảnh giới âm linh thậm chí không dám tới gần nơi này, chỉ có thể do âm linh vương qua tới khai thác. Hiện tại, trên đảo âm linh vương đã chết tuyệt rồi. Nghe vậy, Trần Lâm khỏe miệng giật một cái. Ý của Đi Nì là, hắn muốn có được mỏ trong âm linh ngọc, cũng chỉ có thể thân lực thân vi, tự mình động thủ. Ta đi thử một chút. Trần Lâm tay phải nắm vào trong hư không một cái, lực lượng cường đại cách không chụp vào một viên khảm nạm tại trên vách đá âm linh ngọc. Nhưng quỷ dị chính là... Cái này âm linh ngọc lại ở dưới sức mạnh của hắn vẫn không nhúc nhích, mang đến cho hắn một cảm giác giống như là đang dùng tay vồ lấy một tòa núi lớn. Chính là một cái quan mỏ, cũng muốn ngăn cản lực lượng của ta. Thấy Đi Nì nhìn mình, Trần Lâm mặt già đỏ lên, liền thả ra bổn mạng tiên viêm, hướng cách đó không xa vách đá đánh tới. Một cái đầu người lớn nhỏ hỏa cầu nện ở trên vách đá nhất thời giống như là gặp phải ngọn lửa cháy mạnh khối băng, nhanh chóng hòa tan rơi. Hòn đá hòa tan, mà bị Trần Lâm dùng yêu lực bao quanh âm linh ngọc. Là một viên tiếp lấy một quả rớt xuống. Thành công. Trần Lâm tâm hỉ, vung tay phải lên, trên mặt đất mấy viên âm linh ngọc nhất thời bay vào trong tay của hắn. Đi Nì vô cùng hâm mộ nhìn lấy một màn này, nếu như nàng cũng nắm giữ Thái Dương Kim Diễm, tòa này âm linh ngọc mỏ sớm bị nàng khai thác sạch sẽ, nàng cũng sẽ không lại ở lại quỷ đảo trên, càng không biết gặp trước mặt cái này yêu tinh liệt vương. Trần Lâm nắm một viên âm linh ngọc, tâm niệm vừa động, trong ngọc mênh ngông sức mạnh nhất thời tràn vào trong cơ thể hắn. Đang bị bổn mạng tiên viêm tinh luyện hóa sau, liền nhanh chóng tăng lên hồn lực của hắn. Âm linh ngọc sức mạnh mặc dù không có âm đan thuần khiết, nhưng thắng ở số lượng nhiều, năng lượng khổng lồ. Nếu như có thể tìm tới hơn ngàn miếng lớn nhỏ như vậy âm linh ngọc luyện hóa, ta linh hồn cảnh giới định có thể tấn thăng đến yêu tinh liệp vương đỉnh phong. Trần Lâm rất kích động. Linh hồn cảnh giới tăng lên, đối với thực lực của hắn có lớn vô cùng trợ giúp. Hơn nữa linh hồn cảnh giới càng cao, hắn ngày sau con đường tu luyện cũng lại càng tăng rộng rãi, đột phá cũng thoải mái hơn. Đi Nì nói, đại nhân là nghĩ moi không ra tòa này âm linh ngọc mỏ. Trần Lâm cười nói, nếu không đây, đem âm linh ngọc mỏ ám toán linh nhất tộc. Đi Nì nói, trên đảo âm linh số lượng nhiều vô cùng, nếu như âm linh ngọc mỏ biến mất, vạn quỷ đại trận tan vỡ, mất đi gia viên âm linh nhất tộc nhất định sẽ rời đi nơi đây, đi gieo họa trên địa cầu người phàm. Ta đây liền đem trên đảo âm linh nhất tộc giết hết. Trần Lâm cong ngón búng ra, một cái xinh đẹp hỏa diễm phượng hoàng theo đầu ngón tay hắn bay ra, nhanh chóng bay về phía ngoại giới. Đi Nì há miệng, không nói gì, chẳng qua là trong lòng lược phát rét. Trần Lâm nhìn lấy nàng, nói, sinh linh sau khi chết, phần lớn đều sẽ đi đầu thai chuyển thế, chỉ có một chút mang lòng oán khí âm hồn mới có thể lưu tại trong trần thế, họa loạn chúng sinh. Những thứ này âm hồn, đều là oán linh, giữ lấy cũng là gieo họa, chẳng bằng chém chết hầu như không còn, còn thiên địa một cái sáng sủa càn khôn. Đi Nì không có phát biểu ý kiến. Hiện tại Trần Lâm là người thuê nàng, người thuê nói cái gì cái kia chính là cái đó. Bên này, Trần Lâm cũng không do dự nữa, bắt đầu đào mỏ. Từng đạo tiên viêm đánh vào trên vách đá, cái kia dung nhập vào âm lực vách đá đã sớm trở nên cứng rắn như kim thiết, nhưng ở tiên viêm thiêu hủy xuống, ngay lập tức sẽ bắt đầu hòa tan. Không lâu lắm, Trần Lâm liền đào ra một cái hơn 10 thước sâu hang lớn, bên trong đãng ma giới cũng chứa đựng hơn 100 miếng âm linh ngọc. Tại linh tu giới, âm linh ngọc giá trị kinh người, nhưng muốn tìm được âm linh ngọc là phi thường khó khăn, mà hắn nhưng bây giờ tại tận tình khai thác âm linh ngọc mỏ. Chuyển ra ngoài toàn bộ linh tu giới đều muốn phát sinh 12 cấp động đất. Một giờ sau, cả tòa âm linh ngọc mỏ bị Trần Lâm khai thác hầu như không còn, mà hắn cũng đầy đủ thu hoạch mấy ngàn miếng hoặc lớn hoặc nhỏ âm linh ngọc. Trần Lâm từ trong phân ra ba thành, đưa cho Đi Nì. Đây là ngươi đấy. Nhìn lên trước mặt chất đống trên mặt đất hơn ngàn miếng âm linh ngọc, Đi Nì có chút thất thố. Loại này có thể tăng lên lực lượng linh hồn đồ vật, đối với bất kỳ một cái nào sinh linh mà nói đều là chí bảo, có cái này hơn ngàn miếng âm linh ngọc nàng đủ để nhẹ nhàng thoải mái thăng cấp thành Kim Nguyệt Đại Yêu Tinh. Đại nhân, những thứ này đều cho ta. Đi Nì khó tin. Nàng bại ở trong tay Trần Lâm, dựa theo yêu tinh thế giới cường giả pháp tắc, nàng cũng liền mất chi âm linh ngọc mỏ quyền chi phối, cho dù Trần Lâm nuốt một mình cả tòa âm linh ngọc mỏ, nàng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn. Nhưng nàng không nghĩ tới, Trần Lâm lại phóng khoáng đến tiện tay thì cho nàng như vậy nhiều âm linh ngọc. Trần Lâm nói, tòa này âm linh ngọc mỏ là ngươi phát hiện, ngươi tự nhiên cũng có phần. Đa tạ đại nhân. Đi Nì liền hành lễ nói, tâm tình kích động đem trước mặt âm linh ngọc thu vào ma pháp trong túi. Trong lúc Trần Lâm chuẩn bị rời đi thời điểm, hắn đột nhiên cảm giác thân thể lạnh lẽo. Thứ quỷ gì, lại dám dòm ngó ta? Trần Lâm giận quát một tiếng, một đạo bổn mạng tiên viêm lập tức hướng xa xa hắc ám đánh tới. Chương 442, âm linh đồng tử cùng năm sắc ngọc. A. Nương theo lấy một tiếng thanh thúy tiếng kêu đau, một đoàn bóng mở theo cái kia trong bóng tối rơi xuống đi ra. Là người? Lại vẫn còn con nít. Trần Lâm kinh ngạc vô cùng. Hắn vạn lần không ngờ, hắn một đạo tiên viêm lại từ trong bóng tối đánh ra một cái tiểu nam đồng. Nam đồng thân tài nhỏ thấp, bộ dáng ước chừng 5-6 tuổi, mặc một bộ màu đen cài yếm, trần trụi mịn màng hai chân cùng chân, phơi bày ở ngoài da thịt được không quỷ dị. Bại hoại. Nam đồng trong tay nắm một khối hòn đá nhỏ, phồng má đám, ánh mắt tức giận trợn mắt nhìn Trần Lâm, tựa như lúc nào cũng có thể đem cục đá hướng Trần Lâm đập tới. Trần Lâm sờ lỗ mũi một cái, nói: Đứa bé, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nam đồng tức giận nói, ngươi phá hủy nhà của ta. Xích. Nam đồng dùng sức cầm trong tay hòn đá nhỏ đập về phía Trần Lâm, tốc độ cực nhanh, thậm chí vang lên sắc bén tiếng xé gió. Trần Lâm cong ngón búng ra, một đạo tiên viêm lập tức đem hòn đá nhỏ hòa tan tại giữa không trung. Đứa bé, nói cho ta biết, ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Ngươi là bại hoại. Nam đồng vô cùng tức giận nhìn hắn chằm chằm, ngay sau đó thân ảnh lóe lên. Giống như tệ lẹ vọt xuất hiện ở trước mặt Trần Lâm, tay nhỏ bắt quyền, một quyền đánh về phía mặt của Trần Lâm. Giam cầm. Trần Lâm thấp giọng khẽ nói, một vệt kim quang trong nháy mắt đem Nam Đồng giam cầm ở giữa không trung. Bại hoại. Nam Đồng mi tâm bắn ra một vệt đen, trong nháy mắt đem giam cầm không gian chấn vỡ, cái kia nho nhỏ quả đấm tiếp tục hướng về mặt của Trần Lâm đánh. Trần Lâm nhẹ kêu, sâu cảm giác kinh ngạc. Hắn không do dự, nếu như bị một cái 5-6 tuổi tiểu hài tử đánh trúng mũi, hắn cũng không mặt mũi gặp người. Trần Lâm lập tức lấy bổn mạng tiên viêm hộ thể. Sau đó đưa tay đem quyền kia đầu bắt lấy. Phình một tiếng, lực lượng đáng sợ theo Nam Đồng trên nắm tay chuyển tới. Trần Lâm nhất thời bị đẩy lui hai bước,

3. Trần Lâm lập tức đem ngọc thạch 5 màu nắm trong tay, mặc kệ như thế nào chấn động cũng không thả tay. Quỷ đồ vật, lan ra đây cho ta. Chương 443, đừng đốt rồi, ta nói. Tàng tỉnh, tắt giả tông. Một chỗ bê quan tĩnh thất cửa. Hòa thượng mập trí thượng thiền sư rất cung kính đứng ở ngoài cửa, đối mặt đóng chặt tĩnh thất cửa chính. Oanh két. Hồi lâu sau, tĩnh thất cửa đá từ từ mở ra. Một cái người khoác cà sa, lông mi dài râu dài đều là trắng như tuyết lão hòa thượng đi ra, thần sắc bình tĩnh, không thích không bi thường, tựa như một vị đắc đạo cao tăng. Tới còn sư đệ. Lão hòa thượng từ mi thiện mục, hướng hòa thượng mập hành một cái Phật lễ. Hòa thượng mập liền đáp lễ, cung kính nói, trí thiện sư huynh, ta. Trí thiện thiền sư chậm rãi lắc đầu, mang theo hòa thượng mập đi vào tinh thất, mới vừa hỏi nói, sư đệ nhưng là gặp cái kia dị thế giới sinh linh. Đúng. Hòa thượng mập biểu tình ngưng trọng nói, căn cứ Trần Thí Chủ giải thích, cái kia dị thế giới sinh linh là tới từ thâm nguyên đại thế giới tà ma, là trung cấp tà ma, thực lực giống như là ngự thiên cảnh lục địa thần tiên. Nhưng cái này tà ma thực lực vô cùng cường đại, lại có thể đủ để gọi ra đáng sợ thâm nguyên tổ ma, sư đệ thiếu chút nữa bị nó đưa đi gặp Phật tổ. Chí thiện thiền sư nói, kết quả như thế nào? Hòa thượng mập liền nói, có Trần Thí Chủ, Long Mục Thượng Tiên, Hàn Nguyệt Tiên Tử ba người giúp đỡ, tà ma đã bị chúng ta tru diệt. Dừng một chút, hòa thượng mập lại nghiêm túc nói, thật ra thì coi như không có ba người chúng ta, lấy Trần Thí Chủ chi lực, một mình hắn cũng có thể tru diệt tà ma. Hắn cho ta cảm giác, dường như đã xa siêu việt hơn xa ngự thiên cảnh. Chí thiện thiền sư kinh ngạc nói, theo ta được biết, Trần Thí Chủ lên cấp yêu tinh liệp vương chỉ có ngắn ngủi mấy năm thời gian, làm sao nắm giữ thực lực cường đại như vậy. Hòa thượng mập nói, sư huynh hiểu lầm, cùng bọn ta hợp lực chu ma cũng không phải là Trần Đạo Tiên. Mà là bây giờ linh tu giới đồn đái thợ săn yêu tinh Trần Lâm, năm nào chỉ 18 tuổi, đã là một vị nắm giữ lực lượng đáng sợ yêu tinh liệp vương. Ở trên tay hắn, ít nhất nắm giữ 3 cái bán tiên khí. Nghe vậy, trí thiện thiền sư cái kia từ mi thiện mục nét mặt già nua hơi hơi cứng đờ. Người xuất gia không nói dối. Hòa thượng mập khỏe miệng co giật, liền nói, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ta cũng không thể tin Trần Thí Chủ Thiên Phú kinh người như vậy. Ta đám 3 người hợp lực cũng không có thể tru diệt tà ma. Lại bị Trần Thí Chủ dùng một loại đáng sợ hỏa diễm cùng một cái bán tiên khí cấp bậc lon chân áp. Chí thiện thiền sư than thở, châu bò a. Hòa thượng mập. Thấy hòa thượng mập biểu tình cổ quái, chí thiện thiền sư liền ho khan hai tiếng, hỏi, tà ma không thể giết tận, sư đệ vì sao thật sớm trở về. Sư huynh không biết. Hòa thượng mập liền nói, theo Trần Thí Chủ từng nói, mặt khác hai cái tà ma phân biệt kêu song đầu ma thần lằn cùng đại lực thần ma viên, cái kia đại lực thần ma viên đã là kim nguyệt cấp bậc. Chúng ta không phải là đối thủ, yêu cầu triệu tập càng nhiều hơn cường giả mới có thể ứng đối. Chí thiện thiền sư thở dài nói, kim nguyệt cấp bậc. Đó là không tốt làm a. Hòa thượng mập mặt béo phì vừa kéo, rốt cuộc không nhịn được, liền nhắc nhở, sư huynh là ta tát giả tông Phật chủ, xin ăn nói cẩn thận. Nếu như bị trong chùa những hòa thượng kia nghe được Phật chủ miệng phun dơ chữ, vậy không đến hù dọa nằm trên đất. Chí thiện thiền sư cười khăn nói, Phật ở trong lòng, sư đệ lẫn nhau rồi. Hòa thượng mập trong tối lườm một cái. Toàn bộ tát giả tông, chỉ có một mình hắn biết sư huynh của hắn thật ra thì là thổ phỉ xuất thân, với mấy trăm năm trước vô tình gặp được trong chùa một vị đắc đạo cao tăng, lắng nghe giáo lý nhà Phật, dòm đạo Phật, mới vừa đầu nhập Phật môn. Lúc này, hòa thượng mập nhận ra được khí tức của trí thiện thiền sư có chút hư vô mờ ảo, liền vui vẻ nói, sư huynh, tu vi của ngươi nhưng là đã bước vào ngự thiên cảnh cực cảnh. Sư đệ mắt sáng như đuốc. Trí thiện thiền sư ngắm nhìn bầu trời. Cái kia nhiều đóa mây trắng tại ánh mặt trời chiếu rọi xuống tựa như tản ra kim quang, như có một người kim Phật ngồi xếp bằng ở trong tầng mây. Bần tăng đã có thể cảm ứng được Phật chủ triệu hoán, ít ngày nữa liền đem phá toái hư không, phi thăng tiên giới. Nghe vậy, hòa thượng mập vui vẻ nói, sư huynh tu hành mấy trăm năm, rốt cuộc nhìn thấy ta Phật chân ý, vừa vào tiên giới là được hóa thân chân Phật, thật đáng mừng. Chí thiện thiền sư cao thâm khó dò nói, cổ nhân nói, không lấy vật hỷ, không lấy kỳ bi. Sư đệ. Ngươi phải bình tĩnh. Hòa thượng mập. Chí thiện thiền sư nhìn lấy hắn, hỏi, Trần Thí Chủ hiện ở nơi nào? Hòa thượng mập liền nói, phân biệt sau, Trần Thí Chủ một mình trước hướng thế giới phương Tây, hỏi dò mặt khác hai cái tà ma tin tức. Trần Thí Chủ lần đi, cũng không biết là phúc hay là họa. Chí thiện thiền sư lại lớn âm thanh thở dài nói, Trần Thí Chủ tâm hệ thiên hạ chúng sinh, nộ được ta không nhập địa ngục ai nhập địa ngục chi ta Phật chân ý, chí thiện tới đẹp, cùng ta Phật hữu duyên. Đừng. Hòa thượng mập cả kinh kêu lên, sư huynh, thận trọng thận trọng. Cái kia Trần Lâm nhưng là Trần Thị nhất tộc đương thời truyền thừa người, muốn là mình sư huynh đem Trần Lâm lắc lư đến xuất ra, giới vọng giới sắc, Trần Thị nhất tộc vẫn không thể cùng bọn họ tát giả tông liều mạng. Chí Thiện Thiền Sư tay vỗ hoa dâm râu dài, liếc hắn, Trần thí chủ hồng trần chưa dứt, Phật môn không mở. Ta bất quá chỉ đùa một chút, ngươi gấp cái gì? Hoa thượng mập mặt béo phì có quáp. Đệt. Còn có thể hay không thể thật tốt tán gẫu. Mội mội ngươi ngồi thuyền đầu nhà, ca ca ta trên bờ đi, ân ân ái ái dây kéo thuyền đạng ung dung. Tiểu mội mội. Lúc này, có Hoành Lượng bài hát tiếng vang lên tới. Lớn mật. Ai dám tại ta Tát Giả Tông ngâm sướng dơ ngữ, lan ra đây cho ta. Nghe cái kia dâm mị chi âm, hoa thượng mập trong nháy mắt giận dữ. Ngay sau đó, ánh mắt của hắn phong tỏa tại bên trong tinh thất đặt ở bồ đoàn bên cạnh điện thoại di động thông minh phía trên. Ho khan khủng. Chí Thiện Thiền Sư nghiêm mặt nói, sư đệ không cần khẩn trương, chẳng qua là điện thoại gọi đến tiếng chuông mà thôi, cũng không biết là cái nào tiểu hòa thượng cho ta thiết trí, quay đầu ta nhất định muốn hung hăng xử phạt hắn. Hòa thượng mập nhìn mình sư huynh, mặt béo phì một mảnh xanh đậm. Alo, vị nào? Chí Thiện Thiền Sư đi tới, tiếp thông điện thoại. A là Sophia nữ thí chủ A. Chí Thiện Thiền Sư tay run một cái, liền cười híp mắt hướng về phía mịp rồ. Cái gì? Đi kinh thành một tự. Không thành vấn đề, không hề có một chút vấn đề. Ân ân ân. Được được được. Lão nạp tới liền lập tức. Ân ân, bái mai. Cúp điện thoại, trên mặt Chí Thiện Thiền Sư mị tiếu lập tức biến mất, trở về một bộ đắc đạo cao tăng bộ dáng, nói, sư đệ. Sư huynh ta muốn đi kinh thành tung ta Phật chân ý, tông môn liền giao cho ngươi. Hòa thượng mập hoảng sợ nói, sư huynh, cái kia sổ phi ạ nhưng là một cái yêu tinh a. Chí Thiện Thiền Sư nghiêm mặt nói, yêu tinh cũng có phân thiện ác, lão nạp chuyến này chính là muốn đánh thức sổ phi ạ nữ thi chủ trong lòng chân thiện mỹ, bắt ý ta Phật. Dứt lời, Chí Thiện Thiền Sư vén lên cả xa, trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Hòa thượng mập vỗ hót một cái. Bại hoại. Vung ta ra. Năm màu trong ngọc. Chuyên gia âm linh đồng tử thanh âm tức giận. Cho ta đàng hoàng một chút. Trần Lâm quát lạnh một tiếng, ngay sau đó thả ra một luồng bổn mạng tiên viêm, từ từ đến gần ngọc thạch năm màu. Âm linh đồng tử kinh hoàng hét lớn, bại hoại, ngươi muốn làm cái gì? Trần Lâm nói cho ta biết lai lịch của ngươi. Đừng mơ tưởng. Âm linh đồng tử kêu to, chấn động ngọc thạch năm màu, muốn chạy trốn. Trần Lâm lập tức điều động yêu lực cùng hồn lực, phối hợp thôn ma quán sức mạnh trong nháy mắt đem ngọc thạch năm màu trấn áp. Ngay sau đó liền dùng bổn mạng tiên viêm đem ngọc thạch năm màu kiện hàng. A. Năm màu trong ngọc, lập tức vang lên âm linh đồng tử tiếng kêu thảm thiết. Trần Lâm nói, ngươi có nói hay không? Ta nói. Âm linh đồng tử vội la lên, ngươi đừng lại đốt rồi, ta cái gì đều nói cho ngươi. Ta gọi âm linh đồng tử, là ngũ sắc âm hồng ngọc sản sinh ra ngọc linh. Chương 444, năm sắc ngọc vương chi linh. Ngũ sắc âm hồng ngọc linh. Trần Lâm nơi vẻ không hiểu. Hắn mặc dù là một vị cường đại yêu tinh liệt vương, có thể xưng địa cầu nhất cường giả đứng đầu một trong, nhưng dù sao thời gian tu luyện quá ngắn, duyệt chưa đủ kinh nghiệm, cho nên cũng không biết ngũ sắc âm hồng ngọc linh là vì sao vậy. Trần Lâm nhìn lấy bên cạnh Đi Nhi. Đi Nhi ánh mắt là rơi vào trong tay hắn ngũ sắc âm hồng ngọc phía trên, giật mình nói, loại ngọc này thạch ta nghe nói qua, tại chúng ta yêu tinh thế giới bị kêu là cầu vồng âm ngọc, chỉ có ở nơi cuối cùng của cầu vồng. Xinh đẹp cầu vồng đại dương chỗ sâu nhất mới có thể tìm được, phi thường hiếm thấy, có thể nói thần vật, nếu như tại tông sư cấp trong tay luyện khí sư, thậm chí có thể chế tạo xuất thần khí. Trần Lâm nói, Ngọc Linh lại là vật gì? Đi Nhi lắc đầu một cái, tỏ vẻ không biết. Ngũ sắc âm hồng ngọc trong, âm linh đồng tử dùng thanh âm thanh thúy khinh bị nói, nông cạn người rốt nát loại. Thế gian vạn vật đều có thể thành linh, trên địa cầu, nhân loại trời sinh có linh, tự xưng là vạn linh giải. Động vật có linh, là vì linh yêu. Cây cối có linh, nhưng hóa thành tinh yêu. Bản thể của ta là ngũ sắc âm hồng ngọc, ngọc thạch thành linh, chính là thế gian hiếm thấy nhất dị tiên. Ngọc thạch thành linh. Trần Lâm hít một hơi, nơi nơi rung động nhìn lấy trong tay ngũ sắc âm hồng ngọc. Ngọc thạch, nói trắng ra là liền là một tảng đá, cục đá cũng có thể thành linh. Tôn Ngộ Không. Trần Lâm đột nhiên sợ hãi kêu. Đi Nhi nghi ngờ nói, Tôn Ngộ Không là ai? Trần Lâm biểu tình mười phần ngưng trọng nói, Tôn Ngộ Không chính là Mỹ Hầu Vương Tề Thiên Đại Thánh. Hoa quả sơn thủy liêm động chi chủ, có thể thiên biến vạn hóa, có hỏa nhãn kim tinh, bay lên bổ nhào chính là 108.000 dặm, phi thường lợi hại. Đi Nhi nhìn lấy hắn, lông mày xinh đẹp nhảy lên. Nàng có loại trực giác, trước mặt người đàn ông này đang cùng nàng tán gẫu. Trần Lâm đối với ngũ sắc âm hồng ngọc trong âm linh đồng tử nói, ngươi thật là do ngọc thạch thành linh. Tự nhiên, âm linh đồng tử hừ hừ nói, bản đồng tử tu luyện 300.0005. Trải qua thế gian tăng thương, thiên địa biến đổi. Rốt cuộc tại trước đây không lâu tu xuất ra linh tính, thoát khỏi bản thể, tiêu giao tự tại. Trần Lâm nói, tu luyện 300.0005, cái kia thực lực ngươi làm sao như vậy thức ăn. Đáng giận nhân loại. Âm linh đồng tử hét lớn, nếu như không phải là ý chí của địa cầu đem ta trấn áp, suy yếu lực lượng của ta, tại ta thành linh một khắc kia ta liền có thể phi thăng tiên linh giới, hoàn toàn thoát khỏi bản thể, trở thành cười ngạo cửu thiên chí tôn dị tiên. Như ngươi loại này con kiến nhỏ, bản đồng tử thổi hơi miệng liền có thể thổi ngươi hồn phi phách tán. Thật sao? Trần Lâm lòng bàn tay đột nhiên cháy lên bổn mạng tiên viêm. A, nhân loại ngươi muốn làm gì? Nhân loại, không muốn đốt rồi, lại đốt liền hóa rồi. Âm linh đồng tử kêu thảm thiết không thôi. Trần Lâm không có ngừng tay, lòng bàn tay bổn mạng tiên viêm bùng nổ, mãi đến cháy sạch âm linh đồng tử gọi hắn đại gia mới đưa bổn mạng tiên viêm thu hồi trong cơ thể. Bản thể của ngươi ngược lại là rất vững chắc. Trần Lâm rất giật mình. Trong cơ thể hắn bổn mạng tiên viêm mạnh bao nhiêu chính hắn rõ ràng nhất, coi như là bán tiên khí cấp bậc Sơn Hà kiếm cũng không chống đỡ được bổn mạng tiên viêm tiêu hủy, nhưng bây giờ hắn dùng bổn mạng tiên viêm đốt thời gian dài như vậy, cái này ngũ sắc âm hồng ngọc vẫn như cũ cứng rắn vô cùng, không có một tí yếu dần dấu hiệu. Ngươi một cái người rốt nát loại biết cái gì? Âm linh đồng tử lại bắt đầu đắc ý, nói, thế gian ngọc có vô số loại, lấy màu sắc phân cấp bậc, tam sắc phía dưới là phàm ngọc, năm màu vì ngọc vương, thất sắc vì ngọc hoàng, cửu sắc vì chí tôn. Địa cầu theo sản sinh ra sinh linh một khắc kia trở đi, trăm triệu năm tới, thất sắc ngọc cùng cửu sắc ngọc chưa bao giờ xuất hiện qua, chỉ có tại thượng cổ tiên Phật thời đại có năm màu ngọc xuất thế. Dừng một chút, âm linh đồng tử tiếp tục nói, thời đại kia, thiên tài thay nhau nổi lên, tiên Phật khắp nơi, là địa cầu tiên Phật văn minh huy hoàng nhất thời đại, toàn bộ giải ngân hà đều bị tiên Phật chiếm lĩnh. Đại ca ta là ngũ sắc ngọc vương chi linh, vừa xuất thế chính là dị tiên chi vương, hiệu lệnh thiên hạ tất cả dị tiên, thần thông vô địch, cổ địa cầu thần tiên, cổ Phật vô số, không cũng giống vậy thiếu chút nữa bị đại ca ta tiêu diệt. Đại ca ngươi, Trần Lâm sửng sốt một chút. Âm linh đồng tử kiêu ngạo nói, hắn so với ta trước xuất thế, dĩ nhiên là đại ca ta. Trần Lâm nói như vậy, thượng cổ tiên Phật thời đại mất mát, cùng đại ca ngươi có liên quan. Âm linh đồng tử yên lặng rất lâu, chậm rãi nói, đại ca ta tâm tính hiền lành thuần hậu, là cổ địa cầu tiên Phật muốn cướp đoạt đại ca ta bản thể, luyện chế trí cao tiên khí. Đại ca ta dĩ nhiên không có khả năng đáp ứng, liền dẫn dị tiên nhất tộc cùng tiên Phật khai chiến. Trận chiến đó, thượng cổ tiên Phật tươi mới máu nhuộm đỏ thiên địa, đại ca ta cũng bất hạnh chết trận. Bất quá tại trước khi chết, đại ca ta tự bạo bản thể, tàn sát một vị tiên đế cùng ba cái tiên vương, gián tiếp đưa đến thượng cổ tiên Phật thời đại mất mát. Trong giọng nói của âm linh đồng tử mang theo thương cảm, nhưng càng nhiều hơn chính là tự hào. Trần Lâm nói, đồng dạng đều là ngũ sắc ngọc vương, đại ca ngươi lợi hại như vậy, ngươi làm sao nhỏ yếu như vậy? Đáng giận nhân loại. Âm linh đồng tử trong nháy mắt giận dữ, hét, bản đồng tử đều theo như ngươi nói, nếu như không phải là ý chí của địa cầu đem ta trấn áp, ta đã sớm phi thăng tiên linh giới, trở thành chí tôn dị tiên, đâu còn sẽ bị ngươi bắt ở. Trần Lâm dùng ngón cái ma sát cằm. Hắn đột nhiên sửng sốt một chút. Bởi vì hắn lại có thể ở dưới cằm chỗ mò tới một tầng đung mao, đây là cho thấy hắn đã thành thục rồi sao. Nếu ngươi lợi hại như vậy, ta đây đem ngươi thu vi nô buộc, cũng không tính là quá mất mặt. Nhân loại, ngươi suy nghĩ nhiều. Âm linh đồng tử ngạo khí hừng hực nói, bản đồng tử thân vì ngũ sắc ngọc vương chi linh, là dị tiên nhất tộc vương giả, tương lai có thể cùng Nhật Nguyệt tranh huy, tàn sát tiên đế cũng là dễ như trở bàn tay. Thân là cao quý năm màu. A nhân loại, ngươi lại đốt ta liền cùng ngươi liều mạng. A, nếu rơi ở trong tay của ta, vậy thì do không được ngươi phản kháng. Trần Lâm cười lạnh, chấm này mạch lạc dùng bổn mạng tiên viêm đốt ngũ sắc âm hồng ngọc, thẳng cháy sạch âm linh đồng tử tiếng kêu rên liên hồi. Chỉ chốc lát sau. A nhân loại, ta phục rồi, đừng có lại đốt rồi. Giao ra ngươi linh hồn ấn ký. Đừng mơ tưởng. Và anh. Ai nha? Nhân loại đáng chết, bản đồng tử liều mạng với ngươi. A đừng đốt rồi. Ta cầu xin tha thứ. Ngươi trước dừng tay. Ta nhận ngươi làm chủ nhân. Trần Lâm đem bổn mạng tiên viêm rời đi, thực sự. Âm linh đồng tử hoán quá khí lai, hừ hừ nói, bản đồng tử là cao quý ngũ sắc ngọc vương chi linh, đừng mơ tưởng để cho bản đồng tử khuất phục tại dưới dâm uy của ngươi. Hồ đầu ngu xuẩn. Ai nha? Đốt chết bản đồng tử rồi. Đau đau đau đau. Dừng tay, ta nhận thua, ta nhận thua. Sau mười mấy phút, Trần Lâm dừng lại. Vật nhỏ, không muốn khiêu chiến sự kiên nhẫn của ta. Vô sỉ nhân loại tà ác, bản đồng tử thì sẽ không khuất phục. Tìm chết. Ai nhé? Đừng đốt rồi. Ta đau đau đau. Thật đau. Linh hồn ấn ký. Đừng mơ tưởng. Trần Lâm. Đi nì mặt không cảm giác nói, giết liền như vậy. Âm linh đồng tử cả giận nói, ngươi yêu tinh này, bản đồng tử cho phép ngươi tại quỷ đảo tu luyện 3 năm, ngươi không chỉ không cảm ơn, còn dạy toa loài người kia hại ta, ngươi so với hắn ghê tởm hơn. Đi nỉ ánh mắt lạnh lẽo, ngay lập tức sẽ là một đạo tinh thần phong bạo vọt vào ngũ sắc gâm hồng ngọc trong. A đáng giận yêu tinh. Không muốn chịu tội, liền ngoan ngoan thần phục đại nhân. Hừ, đừng mơ tưởng. Đi nỉ cũng bất đắc dĩ, nghiêng đầu nhìn lấy Trần Lâm. Trần Lâm nói, không nóng nảy, cái ta có chính là thời gian. Dứt lời, hắn một đạo bổn mạng tiên viêm đánh vào ngũ sắc gâm hồng ngọc, nghe âm linh đồng tử kêu thảm thiết tiếng cầu xin tha thứ, Trần Lâm không hề bị lay động. Ngược lại lại liên tiếp bố trí mấy chục đạo cấm chế, mỗi một tầng cấm chế trên đều dung nhập vào bổn mạng tiên viêm, đủ để chấn áp âm linh đồng tử. Chương 445, yêu tinh công chúa điện thoại. Kinh thành, lòng đất Long Cung. Một đầu mái tóc dài màu vàng nóng yêu tinh công chúa ngồi ngay ngắn ở trên long ỷ. Thiên tri, có thể có tìm tới cái kia thợ săn yêu tinh tung tích? Không có. Trong điện đường, yêu tinh nhất tộc tiên tri cao mày lắc đầu, nói, rất kỳ quái. Cho dù là thế giới thành lũy cũng không cách nào ngăn trở ta thì không chi mâu, ta thậm chí có thể nhìn thấy rất xa thâm viên đại thế giới, lại không thấy được người kia. Sophia lẩm bẩm nói, liền tiên tri thì không chi mâu cũng không tìm được hắn sao. Tiên tri nói, có ba loại khả năng. Hoặc là hắn đã chết, hải cốt không còn. Hoặc là hắn chính là rời đi địa cầu, đi trước tầng thứ cao hơn thời không. Nói thí dụ như linh tu giới truyền lưu tiên giới, đó là một cái cấp bậc cao vô cùng khác thời không, gần trăm năm tới nay. Ta một mực không thể dòm ngó đến tiên giới ở địa phương nào. Sophia nói, hắn đã thành yêu tinh liệt vương, lại có thái dương kim diễm hộ thể. Cái thế giới này có thể uy hiếp được người của hắn trừ ta ra, chỉ có cái con kia cao cấp tà ma. Tiên tri nói, đại lực thần ma viên gần đây không có dị động. Sophia nói, vậy thì cho thấy hắn còn sống. Về phần phi thăng tiên giới, xác suất rất nhỏ. Bổn công chúa còn ở trên địa cầu, hắn sẽ không bỏ rơi cái này bắt lấy yêu tinh công chúa cơ hội tốt. Tiên tri trầm giọng nói, cuối cùng một loại khả năng, hắn đã lấy được nào đó nghịch thiên thần vật. Mà loại này thần vật, có thể ngăn trở thì không chi mâu dòng nó. Thần vật. Sophia xoa xoa huyệt thái dương, lẩm bẩm, từ khi cái kia tiên giới thần hàng lâm sau, cái yêu tinh này thợ săn liền dần dần thoát khỏi ta không chế, loại cảm giác này phi thường không được. Tiên tri gật đầu. Cái kia thợ săn yêu tinh dùng để chấn áp phệ huyết phao phao trùng bình ngọc, là một cái uy lực đáng sợ thần khí, chắc hẳn chính là tiên giới thần tặng cho hắn. Có kiện thần khí này nơi tay, công chúa điện hạ nghĩ phải bắt được hắn phi thường khó khăn. Đúng a? Bây giờ hắn lại đã lấy được một cái thần vật. Sophia than thở Trần Lâm may mắn. Nghĩ nàng đi tới tinh cầu này thời gian dài như vậy, dấu chân trải rộng cả thế giới, lại có mấy trăm cái tộc nhân phụ tá, nhưng ngay cả thần vật cái bóng đều không nhìn thấy, chớ nói chi là thần khí. Giống như thần khí loại này cấm kỵ vũ khí, cho dù nàng thân là yêu tinh công chúa, yêu tinh nhất tộc nữ vương tương lai bệ hạ, cũng chỉ có gặp qua một cái mà thôi. Món đó thần khí, là yêu tinh nhất tộc truyền thừa thần khí, nắm ở mẹ của nàng trong tay. Không thể chờ rồi. Sophia chợt theo ngai vàng đứng lên, một đôi hiện ra cao quý khí tức con mắt màu vàng óng tựa như mặt trời chói lóa mắt. Tiên tri liền nói, công chúa điện hạ, hiện giờ phải làm lấy khu trục tà ma làm trọng. Sophia nhàn nhạt nói, so sánh khu trục tà ma, bổn công chúa càng nghĩ đến trên người của hắn thái dương kim diễm. Tiên tri cười khổ. Công chúa điện hạ nghĩ lại, nếu để cho cái kia đại lực thần ma viên tạo lập được đường hầm không thời gian, dẫn độ tà ác đại quân mà tới, lấy lực lượng của nhân loại căn bản không chống đỡ được tà ác đại quân. Công chúa điện hạ hẳn biết địa cầu cách chúng ta yêu tinh thế giới có bao nhiêu gần, tà ác sức mạnh nếu như chiếm cứ cái thế giới này, chúng ta yêu tinh thế giới tất nhiên liền sẽ trở thành tà ác sức mạnh cái kế tiếp công kích đối tượng. Ha ha! Sophia nhẹ nhàng cười một tiếng, dáng vẻ diêm dúa loẹ loẹt, khí chất tôn quý. Vẻ đẹp của nàng không cách nào diễn tả bằng ngôn từ, chỉ có thể nói có thể cùng nhật nguyệt tranh huy. Tiên tri đã quá lo lắng, tà ma thành lập đường hầm không thời gian tài liệu đã rơi xuống tại hắc ám hư không, muốn ở cái thế giới này tìm tới thành lập đường hầm không thời gian tài liệu ít ỏi khả năng. Dù sao tộc ta mấy trăm vị tộc nhân nỗ lực nhiều năm như vậy, đều không có thể tìm được thành lập đường hầm không thời gian mấu chốt nhất nòng cốt thần vật, thất thải tinh kim. Tiên tri nói, nhân loại có đôi lời, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Mong rằng công chúa điện hạ cẩn thận hành sự. Sophia nhìn lấy trong điện tuyệt người mỹ phụ, nói, tiên tri đây là đang dạy bổn công chúa làm thế nào chuyện sao? Tiên tri nói, chẳng qua là đề nghị. Sophia nói, bổn công chúa đã quyết định rồi. Nghe vậy, tiên tri âm thầm thở dài. Công chúa điện hạ nếu có nghi ngờ, nhưng tùy thời kêu gọi ta. Tiên tri đi thong thả. Chờ tiên tri rời đi đại điện, Sophia triệu tới một cái ngân nguyệt đại yêu tinh, nói, tát giả tông lão hòa thượng đã tới chưa? Hồi bẩm điện hạ, Chí Thiện Thiền sư đã đến. Được. Sophia gật đầu, nói, thông báo nhân loại tất cả ngự thiên cảnh lục địa thần tiên, liền nói bổn công chúa muốn tại Long Cung tổ chức đồ ma đại hội. Mặt khác, đi Long Mục Thượng Tiên nơi đó, đem Trần Lâm phương thức liên lạc lấy tới. Trần Lâm, chính là cái kia thợ săn yêu tinh. Được rồi công chúa điện hạ. Ngân Nguyệt Đại yêu tinh sắc mặt vui mừng, liền lùi lại ra đại điện, thầm nói, tôn quý công chúa điện hạ tự mình ra tay, những thứ kia đáng thương tộc nhân rốt cuộc được cứu rồi. Rất nhanh, một số điện thoại xuất hiện tại yêu tinh công chúa trên tay. Nhìn lấy trong tay xa hoa chế tác riêng điện thoại di động, yêu tinh công chúa lẩm bẩm, nhân loại thân thể sức mạnh mặc dù thắng yếu không chịu nổi, nhưng lại có vô số kỳ tư diệu tưởng. Như loại này có thể ngàn dặm truyền tin khí vật, cho dù tại ta yêu tinh thế giới cũng không người có thể chế tạo ra. Chờ bổn công chúa giải quyết cái kia thợ săn yêu tinh cùng tà ma, liền dẫn một đám người loại học giả đi trước yêu tinh thế giới, cho ta yêu tinh nhất tộc phục vụ. Nghĩ như vậy, yêu tinh công chúa bắt đầu gọi điện thoại. Vạn ma quỷ đảo. Chủ nhân. Tiểu yêu tinh ồn ý ní nhào vào Trần Lâm trong ngực, liền nói, chủ nhân ngươi rốt cuộc trở lại, ồn ý ní còn tưởng rằng chủ nhân đã xảy ra chuyện gì đây. Trần Lâm xoa xoa đầu của tiểu yêu tinh, cười nói, đều giải quyết. Ừ đây. Tiểu yêu tinh ồn ý ní cười cợt nói, dựa theo chủ nhân phân phó, ồn ý ní đã đem trên đảo tất cả thực khí cảnh giới trở lên âm linh đều giết chết rồi, đây là âm đan. Ồn ý ní tay nhỏ vung lên, trước mặt Trần Lâm nhất thời xuất hiện mấy ngàn miếng lớn nhỏ không đều âm đan. Trần Lâm đem một nhóm âm đan thu vào đãng ma giới trong, ngay sau đó lại phá vỡ bảo vệ tiểu yêu tinh hoẹn lịt cùng Eva cấm chế, đem hai cái tiểu yêu tinh thả ra. Thiếu nữ Eva bay tới, ánh mắt rơi vào trên người Đi Nhi. Ngươi là? Đi Nhi. Đi Nhi nhìn một chút nàng, gật đầu nói, đã lâu không gặp, không gian hệ tiểu yêu tinh Eva. Đi Nhi, thật sự là ngươi. Thiếu nữ Eva mừng rỡ không thôi. Trần Lâm nghi ngờ nói, các ngươi quen biết. Eva liền nói, tại yêu tinh thế giới thời điểm. Có một lần ta đi yêu tinh thú vương xào huyệt tìm kiếm thiên tài địa bảo, gặp phải nguy hiểm, là Đi Nhi đã cứu ta. Trần Lâm cười nói, nếu là ân nhân cứu mạng của ngươi, cái kia các ngươi cố gắng trò chuyện một chút. Ừ. Eva thật cao hứng, liền kéo Đi Nhi đi một bên nói chuyện, Đi Nhi tỉ tỉ, ngươi bây giờ cũng là của chủ nhân yêu sủng sao. Đi Nhi. Bên này, điện thoại di động của Trần Lâm vang lên, hắn nhìn số điện thoại gọi đến, phát hiện là một cái mã số xa lạ, không do dự, hắn ấn nút tiếp nghe. Hắn cái điện thoại di động này là vừa đổi, biết hắn dãy số đều là người quen. Alo. Vị nào? Trần Lâm. Nghe một chút là một cái mang theo lãnh ngạo âm thanh, Trần Lâm hơi sừng sờ, chủ nhân của cái thanh âm này hắn chưa từng thấy. Là vị đạo hữu nào? Sophia. Yên tĩnh rất lâu, Trần Lâm cười nói, nguyên lai là yêu tinh công chúa điện hạ, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Nghe tiếng, chung quanh các tiểu yêu tinh nhất thời khẩn trương, ồn ý nỉ càng là dơ lên tinh xảo lỗ thai sống tới. Nghe lén Trần Lâm cùng Sophia đối thoại. Bên trong điện thoại, Sophia nhàn nhạt nói, tên của ngươi, bổn công chúa ngược lại là thường xuyên nghe được tộc nhân nhắc lên. Trần Lâm cười một tiếng, nói, vô sự không lên điện tam bảo, công chúa điện hạ có chuyện nói thẳng. Được. Sophia nói, ba ngày sau, bổn công chúa sẽ ở Long Cung tổ chức đồ ma đại hội, mục đích là chém chết tà ma, bảo vệ địa cầu sinh linh. Ta lấy yêu tinh công chúa thân phận, mời ngươi tham dự. Chương 446. Mong đợi ta sống khỏe mạnh. Ba ngày sau, bổn công chúa sẽ ở Long Cung tổ chức đồ ma đại hội, mời địa cầu cường giả đỉnh cao bàn bạc tàn sát thâm nguyên đại thế giới tà ma, ta hy vọng ngươi đại biểu Trần thị nhất tộc tham dự. Trong điện thoại, yêu tinh công chúa ngự khí thanh lãnh, trong tiếng nói mang theo nồng nặc tôn quý khí tức. Trần Lâm như có điều suy nghĩ trầm ngâm chốc lát, cười nói, công chúa điện hạ xác định đó là đồ ma đại hội. Nếu không ngươi nghĩ sao? Sophia nhàn nhạt nói, ngươi mặc dù giết chết vệ huyết phao phao trùng, nhưng không nên quên, cường đại nhất tà ma là đại lực thần ma viên, nó nếu bất tử, nhân loại địa cầu đem không được an bình. Nếu để cho nó tạo lập được đường hầm không thời gian, dẫn độ tà ác đại quân hàng lâm địa cầu, đó chính là địa cầu tất cả sinh linh ngày cuối cùng. Trần Lâm nói, công chúa điện hạ dường như so với ta quan tâm hơn tinh cầu này tồn vong. Sophia nói, thâm nguyên đại thế giới tà ma là hai người chúng ta thế giới cùng chung địch nhân, trợ giúp địa cầu, chính là giúp bọn ta yêu tinh nhất tộc. Trần Lâm nói, lấy công chúa điện hạ thực lực, chắc hẳn có thể dễ dàng ứng đối một cái cao cấp tà ma, về phần cái này đồ ma đại hội, ta muốn cũng không cần phải triệu khai chứ. Sophia lạnh nhạt nói, chung quy có một ít âm hiểm nhân loại tà ác hy vọng bổn công chúa cùng cái kia cao cấp tà ma lưỡng bại câu thương, bổn công chúa cũng sẽ không để cho hắn như nguyện. Đủ trực tiếp. Trần Lâm khen ngợi, còn kém cho yêu tinh công chúa giơ ngón tay cái lên rồi. Cái này tỏ rõ chính là nói hắn mà. Ba ngày sau, ta sẽ đi một chuyến lòng đất Long Cung. Buồn công chúa chờ ngươi. Dứt lời, Sophia vô cùng dứt khoát cúp điện thoại. Nhân loại vô sỉ, lại muốn lợi dụng bổn công chúa đi đối phó cái kia đại lực thần ma viên, ngồi thu ngư ông thủ lợi, bổn công chúa nhưng không sẽ vào bẫy của ngươi. Yên tĩnh rất lâu, ngồi ngay ngắn ở trên long ỷ yêu tinh công chúa tay ngọc vung lên, trước người nhất thời hiện ra một vòng quang kính. Trong gương, hiện ra chính là long cung trong trận cảnh tượng, tại long trận tâm trận chỗ, khắc họa một tòa to lớn chín mang tinh trận, mà tại chín mang tinh trận chín cái trận điểm, là phân biệt ngồi xếp bằng một người 20 tuổi ra mặt cô gái tuyệt đẹp. Những thứ này cô gái tuyệt đẹp, đều là ngân nguyệt cấp bậc đại yêu tinh. Chờ bổn công chúa lấy được Thái Dương Kim Diễm, liền có thể hoàn toàn củng cố cảnh giới. Cho dù không có thất thải kim tinh, bổn công chúa cũng có thể mượn lòng trận sức mạnh cưỡng ép đánh thủng thế giới thành lũy, thành lập đi thông yêu tinh thế giới vững chắc lối đi. Chỉ cần tộc ta cường giả hàng lâm địa cầu, ta ác thế giới sức mạnh đem cũng không còn cách nào thẩm thấu xuyên qua cái thế giới này. Vạn ma quỷ đảo. Tiểu yêu tinh ổn ý nỉ vội la lên, chủ nhân, ngươi không thể đi kinh thành, càng không thể đi lòng đất long cung. Trần Lâm cười nói, tại sao? Ổn ý nỉ liền nói, lòng đất long cung bị công chúa sổ phỉ ạ chiếm lĩnh, nơi đó đã trở thành yêu tinh nhất tộc cứ điểm, hội tụ trên địa cầu tất cả cường đại yêu tinh, các nàng nhất định sẽ không bỏ qua chủ nhân. Ổn ý nỉ nói không sai. Tiểu yêu tinh hoẹn lịt mặt đầy lo lắng nói, cái này nhất định là công chúa sổ phỉ ạ điện hạ âm mưu, nàng nghĩ trong lòng đất long cung bắt lấy chủ nhân. Chủ nhân bây giờ còn không thể đi thấy công chúa Sophia. Thiếu nữ Eva cũng khuyên nói Trần Lâm. Sophia đã mượn long trận lên cấp kim nguyệt cấp, ở cái thế giới này cơ hồ là sự tồn tại vô địch. Trần Lâm nếu như đi long trận, sợ chính là có đi không trở lại. Trần Lâm nghiêng đầu nhìn về Dini, ngươi thấy thế nào? Dini mặt không cảm giác nói, ngươi là người thuê, ngươi làm gì ta không có quyền can thiệp. Ta chỉ có thể khuyên ngươi nhiều nghe một chút lời của các nàng, không muốn hành động theo cảm tình. Dừng một chút. Đi nỉ tiếp tục nói, nếu như là ở bên ngoài, ngươi có lẽ có thể theo sổ phì ạ trong tay của công chúa điện hạ chạy thoát, mà tiến vào lòng đất Long Cung. Theo ta nói biết, lòng đất Long Cung ngân nguyệt đại yêu tinh ít nhất có 20, đến lúc đó ngươi muốn đi đều không đi được. Ô nỉ nỉ liền nói, chủ nhân, chúng ta còn có thời gian. Trần Lâm lắc đầu cười nói, nếu đáp ứng, ta liền sẽ không hối hận. Chủ nhân, không cần quên, ta đã quyết định. Trần Lâm khoát khoát tay. Mấy con tiểu yêu tinh cùng nhìn nhau. Trong mắt hiện đầy lo âu nồng đậm cùng hoảng sợ. Đãng ma giới trong, âm linh đồng tử một bên cố nén bị tiên viêm thiêu hủy mang tới thống khổ, vừa nói, nhân loại, chỉ cần ngươi chịu thả ta đi ra, ta giúp ngươi đối phó cái gì đó yêu tinh công chúa. Trần Lâm ý niệm thăm dò vào đãng ma giới, kinh ngạc nói, ngươi ở bên trong đãng ma giới cũng có thể nghe được ta cùng Sophia đối thoại. Âm linh đồng tử đầu tiên là kêu thảm một tiếng, sau đó ngạo khí vô song nói, nhân loại, ngươi quá hẹp hòi ta dị tiên nhất tộc. Thân là ngũ sắc ngọc vương chi linh, bản đồng tử không gì không thể. Trần Lâm nói, ta không nhìn thấy đến. Nghe Trần Lâm mang theo thanh âm dễ cận, âm linh đồng tử nhất thời cả giận nói, đáng giận nhân loại, nếu như không phải là bản đồng tử vừa vặn bị trên tay ngươi tiên khí khắc chế, lại cộng thêm bị ngươi hữu dụng tiên viêm đánh lén gây thương tích, ngươi căn bản không phải bản đồng tử đối thủ. Trần Lâm nói, ngươi một cái mới vừa sản sinh ra linh tính dị chủng quái vật, thậm chí ngay cả tiên khí cùng tiên viêm cũng biết. Hừ hừ. Âm linh đồng tử đắc ý nói, người rốt nát loại. Ta ngay từ lúc trăm ngàn năm trước cũng đã sản sinh ra linh tính, chẳng qua là trước đây không lâu mới có thể thoát khỏi bản thể mà thôi. Bản đồng tử dùng thời gian 10 vạn năm tới dòm ngó cái thế giới này, đã là không chỗ nào không biết. Chỉ cần ngươi chịu thả ta đi ra, bản đồng tử không chỉ trợ giúp ngươi bắt ở cái kia yêu tinh công chúa, thậm chí sẽ còn truyền thụ cho ngươi tiên thuật. Tiên thuật ngươi biết là cái gì không? Đây chính là chỉ có tiên giới tiên Phật mới có thể tu luyện pháp thuật. So với linh tu giới thuật pháp cao mình không biết bao nhiêu lần. Bản đồng tử thậm chí còn biết một loại tiên đế cấp công pháp, chỉ cần ngươi dụ đến bản đồng tử vui vẻ, bản đồng tử liền đem tiên đế công pháp cùng nhau dạy cho ngươi. Ngươi tại thế giới người phàm liền tu xuất ra bổn mạng tiên viêm, điều này nói rõ thiên phú của ngươi khá vô cùng. Chỉ cần ngươi có một bộ tiên đế cấp công pháp, tương lai phi thăng tiên giới, ngươi liền nắm giữ thành tựu tối cao tiên đế tư sản. Như thế nào đây? Có phải hay không là rất động tâm? Âm linh đồng tử không ngừng mà cám dỗ Trần Lâm, chẳng qua là ngự khí dị thường đắc ý. Trần Lâm cười nói, tiên đế cấp công pháp, ta tự nhiên động tâm. Bất quá so với ngoại vật, ta càng tưởng thu phục ngươi. Chỉ cần ngươi thành nô bộc của ta, ngươi hết thảy tất cả đều là của ta. Âm linh đồng tử trong nháy mắt giận dữ. Nhân loại ta ác, ngươi đừng mơ tưởng để cho cao quý ngũ sắc ngọc vương chi linh thần phục với ngươi. Coi như ngươi nhốt bản đồng tử 1 vạn năm, 10 vạn năm, kết quả cũng giống nhau. Trần Lâm nói. Không người có thể tại tiên viêm thiêu hủy xuống giữ vững 1 vạn năm. A nhân loại đáng chết, bản đồng tử nguyền rủa ngươi. Nguyền rủa ngươi chết tại yêu tinh công chúa trên tay. Lúc này, Âm linh đồng tử tiếng kêu thảm thiết phi thường đột ngột ngừng lại, sau đó ha ha cười nói, ngươi nhất định phải chết. Ngươi coi như nắm giữ tiên khí, cũng không phải là cái kia yêu tinh công chúa đối thủ. Ngươi chẳng mấy chốc sẽ chết rồi, ha ha. Trần Lâm nhàn nhạt nói, ngươi yên tâm, coi như ta sẽ chết trong lòng đất long cung, ta cũng sẽ ở trước khi chết đánh thủng hư không, đem ngươi lưu đẩy tới hư vô thế giới hắc ám, để cho ngươi bất tử trọn đời trầm luân với hắc ám, không thấy ánh mặt trời. Âm linh đồng tử hít hơi nói, nhân loại, ngươi sẽ không như vậy âm tổn chứ. Trần Lâm cười nói, vậy ngươi tốt nhất thu hồi ngươi nguyền rủa, mong đợi ta sống khỏe mạnh. Âm linh đồng tử. Chương 447, vào xuống lòng đất long cung. Ba ngày sau, kinh thành. Rốt cục vẫn phải đến nơi này, bất quá thời gian so với ta dự liệu sớm hơn. Trong tầng mây, Trần Lâm mắt nhìn xuống phía dưới phồn hoa tựa như cẩm thành phố lớn, tòa thành thị này hội tụ Trung Quốc thậm chí còn cả thế giới vô số nhân vật nổi tiếng, là quốc tế hóa thành phố lớn, nổi tiếng không thua gì quả táo lớn. Cái thành phố này, có đếm không hết phú ông, là Trung Quốc vô số dân chúng hướng tới địa phương. Chính là Trần Lâm, hắn đã từng trải qua mộng tưởng cũng phải cần trở thành tòa thành thị này nhân vật nổi danh. Hiện tại, chỉ cần hắn nghĩ, kim tiền, mỹ nữ, quyền thế, dễ như trở bàn tay. Chỉ chẳng qua hiện nay phàm tục thế giới cái gì đã không bị hắn nhìn ở trong mắt, hắn theo đuổi là tầng thứ cao hơn mộng tưởng. Trần Lâm đối với bên cạnh ba cái tiểu yêu tinh nói, các ngươi ba cái biến trở về yêu tạm trạng thái. Tiểu yêu tinh Ôn Ý Nhi nói, chủ nhân, Ôn Ý Nhi muốn cùng ngươi cùng nhau. Eva nói, chúng ta mặc dù không phải là ngân nguyệt đại yêu tinh, nhưng là nghĩ là chủ nhân ra một phần lực. Trần Lâm cười nói, tạm thời không cần. Các ngươi yên tâm, nếu như ta cùng Sophia thực sự khai chiến, ta sẽ đem các ngươi triệu hoán đi ra, trợ giúp ta. Chủ nhân cẩn thận. Ba cái tiểu yêu tinh do dự một chút, ngay sau đó biến thành yêu tạp. Trần Lâm đem ba tấm yêu tạp thu hồi, bỏ vào đãng ma giới, đối với Đi Nì nói, ngươi theo ta cùng nhau. Đi Nì nhìn lấy hắn, cau mày nói, thuê khế ước trên nói rất rõ ràng, ta sẽ không giúp ngươi đối phó tộc nhân của ta, càng không biết cùng công chúa Sophia điện hạ là địch. Trần Lâm nói, chẳng qua là chống đỡ cái tình cảnh, không cần ngươi ra tay.